Chương 691. Lùi lại. Sắc mặt Âu Dương Tà ngưng trọng, trường thương đâm ra một cái lại bắn ra một hỏa long áp chế long quy, nhưng thân thể lập tức bắn tới. Điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, long quy kia hoàn toàn nổi giận lại không tiếp tục tránh né nữa, liều mạng dù bị thương cũng không ngừng bắn thủy tiễn về phía hắn. Công tử cẩn thận. Còn lại hơn 10 hộ vệ bên cạnh Âu Dương Tà lập tức giúp Âu Dương Tà chống đỡ. Chỉ có điều có quá nhiều thủy tiễn, tốc độ lại quá nhanh, Âu Dương Tà khó tránh khỏi trúng một thủy tiễn, vòng bảo hộ trên người lập tức nổ tung. Cũng may chiến giáp màu bạc trên người đã cứu hắn một mạng. Nhưng ngực hắn bị đánh lõm vào, tất cả xương ngực gãy, bị trọng thương. Tiêu phủ chủ, còn không ra tay. Âu Dương Tà điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị hộ vệ ôm lùi về phía sau. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Lãng đang ở xa gầm nhẹ. Long quy phát cuồng, người bình thường công kích tuyệt đối không thể áp chế được. Nếu như không có người tới trấn áp nó, sợ là sẽ có không ít người bị thương, thậm chí chết. Vô số người kinh sợ lùi về phía sau. Tất cả người đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lãng. Ngay cả Tiểu Đao Hòa Mộc Tiểu Yêu cũng nhìn Tiêu Lãng, chờ đợi hắn ra tay, đại triển thần uy một lần ép hoặc đánh trọng thương Long Quy. Vô số ánh mắt tập trung ở trên người Tiêu Lãng. Thời điểm mọi người cho là hắn sẽ động thân, trực tiếp ra lực chém Long Quy, hắn lại làm một chuyện khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm. Tiêu Lãng lại khống chế chiến xa Chí Tôn quay đầu bay vào trong thành. Hơn nữa bay rất quả quyết dứt khoát, hoàn toàn không chút do dự. Hắn lại chạy trốn. Hai cường giả nhân hoàng kêu thảm thiết khiến mọi người bừng tỉnh. Mọi người lập tức vừa phát ra công kích hồn lực chống đỡ, vừa lùi lại. Nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn thành trì phía xa, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Mà khi truyền tống trận trong thành trì sáng lên, rất nhiều người cảm ứng, được Tiêu Lãng đã trực tiếp ngồi truyền tống trận cùng Ấu Trĩ rời khỏi Phượng Nham thành, bọn họ liền nhìn nhau. Tiêu Lãng và Tiểu Đao là huynh đệ. Năm đó Tiểu Đao vì Tiêu Lãng có thể không để ý tới sự sống chết của mình. Mộc gia đối với Tiêu Lãng cũng có đại ân chứ. Hiện tại Tiêu Lãng lại lâm trận lùi bước. Chạy trốn. Còn vào đúng thời khắc quan trọng như vậy. Dù gì, Tiêu Lãng cũng là nhân vật lớn danh tiếng chấn động một vùng Thiên Châu. Ngươi nói đi, nếu như ngươi không muốn đến hỗ trợ, không đến là được. Tại thời vào khắc quan trọng như vậy lại kinh sợ. Chuyện như vậy tính là gì? Vô số người nhất thời đã thay đổi cách nhìn đối với Tiêu Lãng. Rất nhiều người ví dụ như, đám người Lăng Phi Tiên Nhàn Long Vũ cảm thấy hắn quá trơ trẽn. Ngay cả Mộc Tinh Hình cũng âm thầm cảm thấy có chút khó chịu. Ở đó chỉ có Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu không trách cứ Tiêu Lãng. Bọn họ rất thông hiểu tính cách của Tiêu Lãng. Đừng nói hiện nay còn chưa thực sự nguy hiểm, cho dù rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, Tiêu Lãng khẳng định cũng sẽ không trốn. Hắn rời đi vội vàng như thế, khẳng định có chuyện gì đó đã xảy ra. Chỉ có điều hai người nghĩ mãi không hiểu có vấn đề gì. Chẳng lẽ thần hồn phủ đã xảy ra chuyện gì sao? Lại có mấy cường giả nhân hoàng bị thủy tiễn của Long Quy giết chết. Mọi người không dám sơ suất, bắt đầu hợp lực phát ra công kích hồn lực. Phải chấn áp được Long Quy bằng không cục diện tốt đẹp hôm nay sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Công kích hồn lực che kín bầu trời được ném về phía Long Quy. Long Quy vừa bị thần binh Chí Tôn của Âu Dương Tà đánh một hồi, bị một vài vết thương không nhẹ. Giờ phút này nó cũng không phải dám cứng rắn chống đỡ. Hai đầu rùa lập tức thu lại. Sau đó nó lại nhanh chóng di chuyển thân thể lùi về phía nam. Long Quy lại chạy trốn. Long Quy vừa trốn, Kình Thiên Hải Sư đang chiến đấu với Mộc Tinh Hình lập tức sợ hãi. Bản thân Mộc Tinh Hình là con cháu gia tộc Thần Khải, phòng ngự rất cường đại. Tuy rằng công kích của con Hải Sư này cường đại nhưng không thể gây thương tổn được hắn. Cuối cùng sau khi bị tiêu hao dần dần, Kình Thiên Hải Sư này tuyệt đối sẽ bị mọi người mài chết. Cho nên nó cũng chạy trốn. Rốt cuộc đã thành công đánh lui. Mộc Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu nhìn nhau thở phào một hơi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy nhiên hai người vẫn không dám xem thường, dẫn dắt mọi người đuổi theo đám hải thú, chuẩn bị ra sức giết chết thêm một vài hải thú, để phòng những hải thú này lại đi công kích thành trì còn lại. Tuy rằng Tiểu Đao rất lo lắng cho Tiêu Lãng, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể theo đại quân đi truy sát hải thú. Trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, không biết rốt cuộc Tiêu Lãng đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Lãng thật ra không xảy ra chuyện gì. Hắn tất nhiên cũng không phải vì sợ sệt mà chạy trốn. Hắn bởi vì đột nhiên cảm giác tâm ma sẽ lập tức đến. Trước kia thời điểm 3 lần tâm ma đột kích, cũng không cảm thấy tâm ma sẽ đến đột ngột như vậy. Lần này, trước khi đột kích, trong đầu rất quỷ dị, chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy. Cho nên hắn không để ý tới bất kỳ điều gì, lập tức mang theo Ấu Trĩ đi vào trong thành, truyền tống đi Thần Khải thành. Tâm ma lần thứ 4 hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Hắn cũng không biết nếu muốn vượt qua cần thời gian bao lâu. Cho nên hắn tất nhiên không thể nào ở lại trong Phượng Nham thành. Bởi vậy, sau khi hắn vừa truyền tống đến Thần Khải Thành, lập tức quay về phía Ấu Trĩ nói. Ấu Trĩ, tâm ma của ta sắp tới. Nếu như đợi lát nữa ta đột nhiên ngủ say, muội không nên kinh sợ, sai người đưa ta đến núi Thần Khải, sau đó không làm cho bất kỳ người nào di chuyển thân thể của ta. Bảo đám người Hồng Đậu không nên kinh sợ, chờ ta vượt qua tâm ma tự nhiên sẽ tỉnh táo lại. Tiêu Lãng nói xong lại lấy chiến xa Chí Tôn ra, mang theo Ấu Trĩ bay về phía núi Thần Khải. Chỉ có điều, hắn vừa bay chưa được bao xa, mắt hắn đột nhiên nhắm lại, thân thể mềm xuống. Mà chiến xa Chí Tôn mất đi sự khống chế liền rơi xuống dưới, cuối cùng đập xuống một sân viện. Trong sân có một tiểu thư và một đám thị nữ. Bọn họ bị dọa la hoảng lên. Trên mặt Ấu Trĩ lộ vẻ ngưng trọng, lập tức lớn tiếng nói với thị nữ. Đi gọi gia chủ các ngươi tới đây. Rất nhanh gia chủ gia tộc này dẫn theo một đám cường giả đến. Bọn họ lập tức nhận ra Tiêu Lãng và Âu Dương Ấu Trĩ. Dưới sự trợ giúp của võ giả gia tộc này, thân thể Tiêu Lãng và chiến xa Chí Tôn được đưa lên núi Thần Khải. Tiêu Lãng thế nào? Đông Phương Hồng Đậu nhận được tin tức trước, lập tức lao nhanh đến. Sau khi nghe Âu Dương Ấu Trĩ nói lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sai người ta đưa thân thể Tiêu Lãng đến trong thiên điện hậu viện, để thân thể của hắn ngủ yên ở trên giường lớn. Tiêu Thanh Y và Nhã Phu Nhân, còn có trưởng lão đang trấn giữ núi Thần Khải Mộc Gia cũng nhận được tin tức. Chỉ có điều đây là tâm ma, là võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma nhất định phải vượt qua. Cho dù thần tiên cũng không có cách nào hỗ trợ được. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi Tiêu Lãng tự mình vượt qua, hoặc là chờ đợi hắn. Ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn. Đám người Tiêu Thanh Y không phải hiểu lắm về điều này. Bởi lúc trước Tiêu Lãng đã giải thích, mọi người mặc dù có chút lo lắng cũng không quá khẩn trương. Ngược lại, trưởng lão của Mộc Gia lại khẩn trương không gì bằng. Hắn còn lén lút truyền tin cho Tiểu Đao. Trưởng lão Mộc Gia hiểu rất rõ. Trong lịch sử Thiên Châu có vô số người tu luyện chiến kỹ thiên ma, nhưng lại không có mấy người có thể vượt qua tâm ma lần thứ tư. Một vạn người có một người có thể vượt qua là tốt lắm rồi. Bởi vì tâm ma lần thứ tư nổi tiếng là khủng bố. Tiêu Lãng tuy rằng thiên tư nghịch thiên, hơn 20 tuổi đã có tổng hợp thực lực có thể so sánh với thiên đế, nhưng tâm ma này lại không chú ý tới thiên tư. Thậm chí cũng không ai biết phải làm như thế nào mới có thể an toàn vượt qua. Đây hoàn toàn chính là dựa vào vận may. Cái gì? Ca đột kích tâm ma lần thứ tư. Tiểu Đao nhận được tin tức do trưởng lão Mộc Gia truyền tới lập tức trở nên khẩn trương. Hắn tất nhiên biết tâm ma lần thứ tư khủng bố. Hắn báo cho Mộc Tiểu Yêu một câu, Mộc Tiểu Yêu cũng trở nên khẩn trương. Giờ phút này mọi người còn đang đuổi giết hải thú, mà Tiểu Đao lại có chút kích động muốn quay về núi Thần Khải điều tra một chút. Gần đây Thần Khải Phủ xảy ra đại nạn, hắn rất ít khi nói chuyện với Tiêu Lãng. Thật không nghĩ tới Tiêu Lãng lại sắp độ tâm ma lần thứ tư. Nếu như Tiêu Lãng không qua được, vậy huynh đệ bọn họ sẽ mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Tiểu Yêu, muội tiếp tục dẫn người truy sát. Ta về núi Thần Khải trước xem thế nào. Tiểu Đao truy sát thêm mấy chục dặm, thấy đám hải thú kia cũng bị giết chết hơn nửa. Hắn rốt cuộc vẫn không yên lòng, quyết định trở về một chuyến. Tiểu Yêu gật đầu. Thực lực của Tiểu Đao cũng không cường đại, phối hợp với cùng thần chiến phủ nhiều nhất cũng chỉ ngang với một nhân hoàng đỉnh phong. Thêm hắn cũng không nhiều. Tiểu Đao lập tức quay trở lại đường cũ trở về. Chỉ có điều, hắn vừa lao trở lại đường cũ được mấy dặm, đột nhiên nghe thấy phía sau có một tiếng gầm thét đầy vẻ kinh sợ. Bảo mọi người lập tức trở về thành, sau đó truyền tống đi Thần Khải Thành. Tiểu Yêu truyền tin cho lão gia. Có. Thú hoàng ngàn vạn hàng năm bạo động. Tiếng gầm thét đó là của Mộc Tinh Hình, mang theo một sự kinh hoàng, vang vọng khắp nơi khiến mọi người bị chấn động đến mức màng tai sắp rách ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người ngây người. Sau đó vô số người lập tức phản ứng lại, con ngươi đột nhiên co lại. Thú hoàng ngàn vạn năm là gì? Đây chính là tồn tại có thể so sánh với thiên đế chí tôn. Hơn nữa lực công kích và lực phá hoại của thú hoàng càng cường đại hơn. Trốn. Trên người Âu Dương Tả có linh dược. Giờ phút này thương thế của hắn đã được khôi phục hơn nửa. Hắn và Lăng Phi Tiên, Nhàn Long Vũ liếc mắt nhìn nhau, lập tức quát một tiếng. Tất cả lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào trong thành trì. Tốc độ của hai lão quái vật kia còn nhanh hơn cả bọn họ. Thân thể giống như bão táp lao về phía sau. Vô số cường giả nhân hoàng cũng có phản ứng, thi nhau mang theo công tử gia tộc của mình bắt đầu chạy như điên. Thúc thúc Mộc Tinh Hình. Thân thể Mộc Tiểu Yêu không nhúc nhích, nhìn Mộc Tinh Hình chạy như điên về phía nam, lập tức hiểu hắn muốn làm gì. Trong đôi mắt Mỹ Lệ bắt đầu kinh sợ, khẽ kêu lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức trốn đi. Bằng không ta chết cũng không nhắm mắt. Mộc Tinh Hình khí thế toàn thịnh, trong tay cầm một cây chiến phủ cực lớn. Kim quang chớp hiện, giống như một vị chiến thần lao nhanh về phía nam. Hắn nghe thấy tiếng Mộc Tiểu Yêu gọi, lập tức quay đầu trở lại, vẻ mặt nghiêm túc hét lên. Hắn rõ ràng muốn đi chịu chết. Phía xa một bóng đen cực lớn vẫn còn rất mơ hồ, nhưng khí tức khiến người ta nghẹt thở kia đã truyền đến. Hơn nữa kèm theo bóng đen cực lớn kia di chuyển, mặt đất bắt đầu khẽ rung lên. Bóng đen kia còn ở cách xa mấy chục ngàn dặm, lại có thể phát ra khí tức khủng bố như vậy, còn có thể khiến mặt đất chấn động. Quan trọng nhất là bóng đen kia giống như ngọn núi cao, cao tới hơn 10 vạn mét. Thân thể khổng lồ như vậy, chỉ có thể là thú hoàng ngàn vạn năm. Thiên Châu có vài con thú hoàng đều ở trong cấm địa sinh mệnh. Ở biển Loan Luân, biển Thần Hồn, trong biển Băng Tuyết cũng có một ít. Nhưng thú hoàng và võ giả nhân loại đỉnh phong đã có hiệp nghị, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện ở trong thế lực của nhân loại. Giờ phút này nó đột nhiên xuất hiện, giải thích duy nhất chính là thú hoàng này đã bị máu độc nguyên rủa cảm hóa bạo động. Thú hoàng thực lực cường đại đến mức nào? Tốc độ càng nhanh như tia chớp. Nếu như bị thú hoàng đuổi theo, mọi người đều phải chết. Cho nên Mộc Tinh Hình biết rõ mình đi chuyến này chắc chắn phải chết, nhưng hắn chỉ có thể đi chịu chết. Bởi vì phía sau hắn có vô số người Mộc gia, có một vị tiểu thư và công tử kiệt xuất nhất Mộc gia. Còn có vô số công tử gia tộc siêu cấp. Tiểu thư chạy mau. Mấy cường giả nhân hoàng đỉnh phong, không hề nghi ngờ mang theo Mộc Tiểu Yêu chạy về phía trong thành trì. Mọi người vừa chạy vội vừa nhìn theo bóng Mộc Tinh Hình càng ngày càng xa. Nhìn bóng đen kia càng ngày càng gần, tất cả con mắt đều đỏ lên. Giờ phút này Mộc Tinh Hình so với nó thật sự quá nhỏ bé, cảm giác giống như một con thiêu thân, việc nghĩa chẳng từ nan bay vào trong một đám lửa. Thúc thúc Tinh Hình. Trong đôi mắt đẹp Mộc Tiểu Yêu đã ngấn ngấn nước mắt. Tiểu Đao cũng bắt đầu điên cuồng hét lên. Mặc dù Mộc Tinh Hình là đường thúc, nhưng đối với huynh muội các nàng từ nhỏ đã rất yêu thương bảo hộ. Giờ phút này bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Tuy rằng trưởng lão Mộc gia đã truyền tin cho Mộc Sơn Quỷ, nhưng giờ phút này Mộc Sơn Quỷ đang ở trong những thành trì khác. Chờ tới khi hắn truyền tống lại đây, sợ rằng Mộc Tinh Hình đã chết. Mà Mộc Tinh Hình không đi ngăn cản một lát, sợ rằng người chết chính là bọn họ. Thân ảnh Mộc Tinh Hình đã không nhìn thấy nữa. Chỉ có điều bóng đen kia lại càng ngày càng gần. Mọi người đều cảm giác ở sâu trong linh hồn cũng đang run rẩy. Khí tức hủy thiên diệt địa kia khiến tất cả mọi người cảm giác mình giống như một con run con dế. Rầm rầm. Phía xa truyền đến những tiếng nổ mạnh và từng hào quang màu vàng kim chói mắt. Mộc Tinh Hình đã khai chiến. Nhưng mọi người căn bản không dám dừng lại quan sát, chỉ có thể một đường cúi đầu lao nhanh vào trong thành trì. Mở vòng bảo hộ ra. Tất cả người lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống tới Thần Khải Thành. Chờ sau khi Mộc Tiểu Yêu và tất cả cường giả nhân hoàng tiến vào Phượng Nham Thành, Tiểu Đao lập tức giống lên. Nhưng đám người Âu Dương Tà, Lăng Phi Tiên đã sớm truyền tống rời khỏi đây. Cũng không phải bọn họ nhát gan. Cũng không phải bọn họ không muốn tiếp tục biểu hiện ở trước mặt Mộc Tiểu Yêu. Trong lúc lựa chọn giữa cái sống và chết, tất cả chỉ là phù vân. Cho dù bọn họ tự nhận là mình yêu Mộc Tiểu Yêu tha thiết. Một truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Một lão đầu trên người mặc áo tang, tóc tai bù xù, đi chân trần đột nhiên xuất hiện ở trong thành. Sắc mặt hắn ngưng trọng, ánh mắt hung tợn quét qua, nhất thời quát lớn. Tiểu Yêu Tiểu Đao các ngươi còn chưa cút trở lại núi Thần Khải sao? Người đâu lập tức đưa bọn họ về. Nói xong thân thể Mộc Sơn Quỷ lập tức phóng ra ngoài. Vòng bảo hộ thành trì đã mở ra. Hắn lại trực tiếp xé rách vòng bảo hộ phóng về phía nam. Thiên Đế Chí Tôn và Thú Hoàng ngàn vạn năm sắp triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng mọi người không có tư cách đi quan sát, cũng không dám tới xem. Tất cả mọi người lo lắng bất an, tâm nguội như cho tàn. Thần Khải Phủ xong rồi. Thú Hoàng ngàn vạn năm cũng bị máu độc kia cảm hóa. Cho dù lần này Mộc Sơn Quỷ có thể đẩy lùi Thú Hoàng này, vậy nếu như những thú hoàng còn lại cũng cảm hóa thì phải làm sao? Trong biển Loan Luân có thể có 7, 8 con thú hoàng ngàn vạn năm. Nếu như tất cả đến công kích, đến lúc đó Thần Khải Phủ sẽ bị san bằng trong mấy ngày. Võ giả dám cả gan ở lại trong Thần Khải Phủ, tất cả sẽ vĩnh viễn chôn xương ở đây. Không cần phải nói một khi chuyện hôm nay truyền ra ngoài, phần lớn con dân Thần Khải Phủ sẽ lập tức chạy tán loạn. Thật sự không ai muốn chết. Nói không chừng giờ phút này, người núi Thần Khải đã thu thập châu báu nữ trang. Chuẩn bị chạy trốn. Mộc Tiểu Yêu và Mộc Tiểu Đao bị cứng rắn ép truyền tống đi. Hai vị chủ nhân nhỏ này chính là hy vọng của Thần Khải Phủ trong tương lai. Đặc biệt là Tiểu Đao. Hắn chính là chiến sĩ Thần Khải vạn năm khó xuất hiện. Chỉ cần hắn đột phá thiên đế, dựa vào phòng ngự cường đại, hắn có thể dễ dàng quét ngang tất cả thiên đế. Truyền tống trận truyền tống quá chậm. Trong thành còn có mấy chục vạn người. Cuối cùng trưởng lão Mộc ra đóng vòng bảo hộ, để vô số võ giả bỏ chạy về phía bắc. Bằng không nếu như Mộc Sơn Quỷ không ngăn cản được con thú hoàng kia, mọi người trong thành trì này sẽ phải chết. Hai người Tiểu Đao truyền tống về Thần Khải Thành, quả nhiên phát hiện trong Thần Khải Thành đã hoàn toàn đại loạn. Trong sân viện của vô số gia tộc đang bận rộn thu thập, chuẩn bị cả tộc chạy trốn. Thần sắc hai người buồn bã, trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Tuy rằng Mộc Sơn Quỷ là người có lực phòng ngự cường đại nhất Thiên Châu, nhưng đó lại là thú hoàng trong truyền thuyết. Chờ tới lúc hai người vội vàng trở lại núi Thần Khải, lại phát hiện Mộc Tinh Hà đã trở về, còn đang triệu tập tất cả con cháu trẻ tuổi trong gia tộc Thần Khải, chuẩn bị để con cháu trẻ tuổi trong gia tộc Thần Khải bắt đầu rời đi. Nhìn vô số đôi mắt kinh hoàng không biết phải làm sao, của đám hài đồng từ vài tuổi tới hơn 10 tuổi trong Mộc gia, nước mắt Mộc Tiểu Yêu chợt chảy xuống. Mộc Tiểu Đao lại nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, trên mặt lộ ra sát khí lẫm liệt. Gia tộc Thần Khải, gia tộc đệ nhị Thiên Châu, hùng bá phía Nam Thiên Châu mấy vạn năm, lại xuống dốc tới mức đưa con cháu trẻ tuổi đi tị nạn. Hai người đỏ mắt nhìn Mộc Tinh Hà đang sai người đưa già trẻ, phụ nữ trong Mộc gia đi, hoàn toàn không biết phải làm sao. Tất cả con cháu đích tôn của Mộc gia đều đứng ở trong sân, mặt nghiêm lại chờ đợi tin tức. Sau nửa canh giờ, tin tức truyền đến, xác định Mộc Tinh Hình đã chết trận, Mộc Sơn Quỷ và thú hoàng ngàn vạn năm kia vẫn đang đại chiến. Chỉ có điều chiến trường của hai bên đã chuyển vào trong biển Loan Luân. Thám tử căn bản không dám đi theo dò xét. May mắn duy nhất chính là hiện nay chỉ phát hiện ra một con thú hoàng ngàn vạn năm nổi khùng. Hải thú ở các thành trì còn lại đã bị đánh lui. Nếu Mộc Sơn Quỷ có thể ép được con thú hoàng vào trong biển Loan Luân, hiển nhiên là chiếm thượng phong. Mặc dù như thế, núi Thần Khải vẫn bị bóng đen tuyệt vọng bao phủ, thú hoàng ngàn vạn năm, dựa vào Mộc Sơn Quỷ căn bản không giết chết được. Nếu như máu độc nguyền rủa có thể cảm hóa một con thú hoàng, vậy có thể sẽ cảm hóa con thú hoàng thứ hai, thứ ba. Đừng nói có mấy con thú hoàng đột kích, cho dù hai con thú hoàng đồng thời công kích, Thần Khải Phủ cũng có thể trở thành một tử địa. Tới lúc đêm xuống, trong ánh mắt trông mòn con mắt của mọi người, Mộc Sơn Quỷ rốt cuộc đã trở về. Hắn mặc áo tang, tóc tai bù xù, đi chân trần trầm mặc tiến vào núi Thần Khải. Nhìn những đôi mắt hy vọng ở trong sân, hắn chậm rãi mở miệng. Một ngụm máu tươi lại từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Bước chân hắn lảo đảo vài bước, giơ tay chặn lại tiếng kêu kinh sợ của mọi người. Hắn không lo máu tươi trên khóe miệng, con mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn mới mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ mất hồn lạc phách nói. Ngân Hà, ngươi dẫn theo tất cả con cháu đời thứ ba rút khỏi Thần Khải Phủ, tìm một nơi dừng chân. Con cháu đời thứ hai nếu muốn có thể đi cùng. Không nên ở lại cùng sống chết với ta và Thần Khải Phủ. Tất cả mọi người ở đó đều yên lặng. Thân thể mọi người run lên, sau đó vô số người bắt đầu nhỏ giọng khóc. Từ trong lời nói của Mộc Sơn Quỷ, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Sự tuyệt vọng. Thần Khải Phủ xong rồi. Mộc Sơn Quỷ có lực phòng ngự đứng đầu Thiên Châu còn bị trọng thương, có thể tưởng tượng được con thú hoàng kia cường đại đến mức nào. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, tuy rằng con thú hoàng kia bị đánh lui, nhưng rõ ràng không bị Mộc Sơn Quỷ giết chết. Già trẻ phụ nữ trong Mộc gia đã sớm bắt đầu rời đi. Bọn họ đến là một phủ vực nhỏ ở phía bắc Thần Khải Phủ. Đương nhiên bọn họ chỉ tạm thời ở lại nơi đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tương lai, con cháu Mộc gia phải đi đâu? Con cháu Mộc gia không biết, ngay cả Mộc Tinh Hà cũng có chút mờ mịt. Mộc Sơn Quỷ sớm quyết định thề sống chết cùng Thần Khải Phủ, ai cũng khuyên không được. Mộc Sơn Quỷ là người đứng thứ hai ở Thiên Châu. Hắn có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn. Nếu rời đi giống như một con chó hoang, hắn tình nguyện chết trận quang vinh. Mộc gia có bốn thiên đế. Mộc Tinh Hình đã chết. Ở đây chỉ có Mộc Tinh Hà, và một gã thiên đế khác dẫn theo Mộc gia con cháu lưu vong. Nếu chạy trốn, tất nhiên bọn họ không thể định cư ở phía Nam Thiên Châu, bằng không sẽ khiến hải thú biển Loan Luân tiếp tục truy sát. Bọn họ làm sao có thể mang lại cho Thiên Châu một kiếp nạn được? Thiên Châu nói lớn rất lớn, nhưng bị 10 gia tộc siêu cấp chia cắt. Mộc gia tuy còn lại hai thiên đế, còn có vô số cường giả nhân hoàng đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của 9 gia tộc siêu cấp còn lại. Cho nên bọn họ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đi Bắc Minh công chiếm một vực diện, hoặc là thần phục dưới một gia tộc siêu cấp. Thiên đế Bắc Minh có tính bài ngoại. Mộc gia đi tới Bắc Minh nói không chừng toàn quân bị diệt. Mà thần phục bất kỳ đại gia tộc siêu cấp nào, Mộc gia chỉ có thể được xem là gia tộc nhị lưu, trừ phi Mộc gia lại sinh ra một vị thiên đế chí tôn. Quan trọng nhất là, Mộc gia là bá chủ phía Nam Thiên Châu, vô số năm qua vì lợi ích của gia tộc, đắc tội không ít gia tộc. Cho nên nếu như Mộc gia muốn tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức tại Thiên Châu, tuyệt đối sẽ gặp phải sự chèn ép thậm chí là công kích của một vài gia tộc lớn. Bất kể là con đường nào, Mộc gia rất có thể sẽ rơi vào nguy cơ diệt tộc. Nhưng trong lúc nguy cấp, bọn họ không thể không đi. Bởi vì đi còn có một tia hy vọng, có thể bảo tồn được một vài mồi lửa từ từ vẽ lên một bức vẽ. Nếu lưu lại tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Mộc gia cũng bắt đầu di chuyển. Trong Thần Khải Phủ, một thành trì lớn tất nhiên không cần phải nói. Vô số gia tộc không sử dụng truyền tống trận rời khỏi, trực tiếp dẫn cả tộc di chuyển. Chỉ trong vòng mấy ngày, tất cả con dân trong thành trì phía Nam Thần Khải Phủ gần như đã đi hết, chỉ lưu lại quân Thần Khải, và một vài lão gia hỏa có tình cảm sâu nặng đối với Thần Khải Phủ, không muốn đi, chuẩn bị chờ chết. Thần Khải Phủ lớn như vậy có bao nhiêu người? Không có ai biết. chỉ có điều trong vòng mấy ngày, mấy chục vạn con cháu trong thần khải phủ đã rời đi 8-9 phần. Thần khải phủ trở thành một mảnh đất bị nguyền rủa. Ở lại chỉ có một con đường chết. Hồng đậu, cô, các ngươi dẫn theo ca đi tới thần hồn phủ đi. Ca đang ở bộ dạng như vậy tốt nhất không nên truyền tống. Ta sẽ thu xếp người lặng lẽ hộ tống các ngươi trở lại. Trong hậu viện núi thần khải, trên mặt Tiểu Đao lộ vẻ trầm ngâm nhìn thoáng qua Tiêu Lãng đang ngủ say trên giường lớn. Sau đó quay đầu lại nói với Tiêu Thanh Y, Hồng đậu. Đám người Tiêu Thanh Y tất nhiên cũng biết thần khải phủ đã xảy ra kịch biến. Tiêu Thanh Y buồn bã nhìn Tiểu Đao nói. Tiểu Đao, nếu không ngươi đi cùng chúng ta. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cô tin tưởng ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể dẫn dắt thần khải phủ lại đi tới vinh quang. Tiểu Đao lắc đầu một cái, trên mặt đầy kiên nghị nói. Không, cô. Ta là thiếu phủ chủ thần khải phủ nhất định phải chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Yên tâm đi, cô. Ta sẽ không ngu mà đi chịu chết. Ai? Ca Tiểu Đao, ca bảo trọng. Ấu Chỉ đi cùng với đại ca. Chờ đại ca tỉnh lại, chúng ta sẽ trở lại tìm ca. Ấu Chỉ chớp đôi mắt to, trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn lộ vẻ u sầu. Mọi người bảo trọng. Tiểu Đao nhìn mọi người một chút, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Lưng hắn vẫn thẳng tắp, nhưng bước chân lại hết sức nặng nề. Trên người có một sự đau thương. Tiểu thư tiểu yêu, tiểu thư và ta đi Âu Dương phủ đi. Nếu còn không đi sợ là sẽ không kịp. Âu Dương ta thề, nhất định sẽ đối xử tử tế với tiểu thư và tất cả người trong tộc của tiểu thư. Âu Dương ta ngươi cũng không phải là thiếu phủ chủ. Ngươi có tư cách gì đại biểu cho Âu Dương gia? Tiểu thư tiểu yêu, phi tiên lấy thân phận thiếu phủ chủ Lăng Đế phủ hoan nghênh mọi người trong Mộc gia, tới Lăng Đế phủ. Đồng thời ta bảo đảm sẽ tặng Mộc gia một phủ vực lớn nhất giàu có nhất. Tiểu thư tiểu yêu, vừa nãy Long Vũ đã truyền tin cho Thúc Thúc. Thúc Thúc chính miệng đáp ứng chỉ cần người Mộc gia đi Nhàn Đế phủ, tuyệt đối sẽ lấy Minh Hữu đón tiếp. Đồng thời còn có thể phân chia 1/3 phủ vực cho Mộc gia thống lĩnh. Trong Huyễn Linh Các, ba công tử đang vây quanh Mộc tiểu yêu, biểu thị quyết tâm và yêu thương, đồng thời đưa ra vô số lời hứa, mục đích không cần nói cũng biết, chính là hy vọng Mộc tiểu yêu đi tới phủ vực của bọn họ. Bọn họ vừa vặn có thể thừa cơ công phá phòng tuyến cuối cùng trong trái tim của Mộc tiểu yêu, thành công ôm được mỹ nhân. Mộc tiểu yêu một mình ngồi ở hậu viện Huyễn Linh Các. Bên cạnh nàng, Phỉ Di cung kính đứng hầu hạ. Nàng giống như không nghe thấy ba người nói chuyện, một mình lẳng lặng đánh đàn. Tiếng đàn du dương, nhưng cũng có một sự ưu thương khiến người ta rơi lệ. Ba người nói rất nhiều, Mộc tiểu yêu lại không nói một câu nào. Mãi đến khi đàn hết một khúc, lúc này Mộc tiểu yêu mới đứng lên, nhìn ba vị công tử nổi danh tại Thiên Châu. Nàng thản nhiên nói, mời ba vị công tử trở về đi. Tiểu yêu tâm ý đã quyết, ta không đi. Tiểu thư tiểu yêu. Ba người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ba người hiểu rất rõ tính cách của Mộc tiểu yêu. Tính cách của nàng quật cường hơn bất kỳ người nào. Đừng nói là ba người, một khi nàng đã đưa ra quyết định, cho dù Mộc Sơn Quỷ cũng không thể làm nàng thay đổi. Tiểu thư. Phỉ Di đột nhiên biến sắc. Phỉ Di đã nhìn Mộc tiểu yêu từ nhỏ lớn lên, tất nhiên hiểu rõ nàng nhất. Phỉ Di nhìn thái độ Mộc tiểu yêu lặng lẽ như vậy, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mộc tiểu yêu không đi nàng cũng chỉ có thể ở đây cùng chờ chết. Thân thể uyển chuyển của Mộc tiểu yêu chậm rãi rời đi dưới ánh mắt tiếc nuối, cấp bách của mấy người. Nàng đi vào trong lầu các của mình. Khi gần đến trước cửa, nàng đột nhiên nghiêng mặt thở dài. Ngươi mênh mang, người xưa đã khuất sau cây cỏ. Ta nghe nói người vẫn chờ đợi ở nơi cô thành. Ngoài thành văng vẳng tiếng đàn ai, lạc vào nơi dã thôn, duyên phận bám sâu vào đất này chính là chúng ta. Tiêu đại ca đã từng sáng tác ra bài ca này. Viết rất tốt. Mộc tiểu yêu ta nguyện ý chấn giữ ở tòa cô thành này. Bởi vì nơi này là của ta, là nhà của tiểu yêu. Cửa nát nhà tan, sống sót còn có ý nghĩa gì? Thân ảnh Mộc tiểu yêu đã bay vào trong lầu cát. Mùi thơm thoang thoảng trên người nàng vẫn tràn ngập ở trong hậu viện. Giọng nói tuyệt vời của nàng vang vọng ở trong tai mọi người. Lời nói vẫn thản nhiên như nước giếng cổ không dao động, nhưng bên trong lại chứa một sự thê lương và đau thương. Cuối cùng ba người Âu Dương Tà vẫn rời đi. Tuy rằng hồng nhan khuynh thành tuyệt thế, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một bộ xương. Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng nuối tiếc, cực kỳ hoài cảm, nhưng bọn họ không có si tình, nguyện ý cùng chết với Mộc tiểu yêu như vậy. Sau một tháng, thần khải phủ lớn như vậy, mấy chục vạn thành trì, tất cả nhân mã đã rút đi hết. Thần khải quân ngoại trừ đi theo Mộc Tinh Hà rời đi, còn lại đều truyền tống đến thần khải thành. Toàn bộ thần khải phủ chỉ có thần khải thành còn có người. Các thành trì còn lại đều đã biến thành tử thành. Mà thần khải thành cũng đã biến thành một tòa cô thành. Thần khải thành ngày xưa náo nhiệt phồn hoa, hiện tại đường phố trên quảng trường không nhìn thấy quá nhiều bóng người. Gió thu thổi, lá rụng khắp đường phố. Thật đúng là một mùa thu lạnh. phía nam Thiên Châu, Nê Nhân Phủ. Ba chiếc chiến xa thiên cơ nhanh chóng bay ở trong vùng hoang dã. Gần đó còn có hơn 10 cường giả nhân hoàng đỉnh phong hộ vệ, canh phòng cực kỳ nghiêm mật, cho dù một con ruồi cũng đừng mong tới gần. Ba chiếc chiến xa cũng không tính là quá cao cấp, chỉ là chiến xa địa phẩm, tốc độ cũng chỉ tương đương với nhân hoàng tam trọng. Kỳ thực lợi dụng chiến xa bay đường dài cũng không có lợi. Số huyền thạch tiêu hao đã có thể đủ để truyền tống khoảng cách vô cùng xa. Chỉ có điều người trong chiến xa cũng không có cách nào khác. Bởi vì có một người trong đó đang ngủ say. Mà giờ phút này linh hồn người này đã tiến vào một nơi hết sức kỳ lạ. Nếu như truyền tống nói, rất có thể ảnh hưởng hắn. Cho nên đám người kia chỉ có thể không ngừng dùng chiến xa bay đi. Tiêu Lãng đã ngủ say suốt một tháng. Tuy rằng đám người Tiêu Thanh Y và Đông Phương Hồng Đậu Ấu Trĩ không thật sự thông hiểu về tâm ma, nhưng đều cảm giác có chút không tầm thường. Cho dù là tâm ma cũng không cần phải độ lâu như vậy chứ. Đông Phương Hồng Đậu và Tiêu Lãng ngồi trên cùng một chiếc chiến xa. Một tháng nay nàng gần như không có một ngày nào ngủ ngon. Mỗi ngày nàng đều ôm Tiêu Lãng, trong lòng không ngừng cầu khẩn, hy vọng Tiêu Lãng có thể sớm ngày tỉnh lại. Tiêu Thanh Y và Nhã Phu Nhân ngồi ở trong một chiếc chiến xa khác. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người lại nhìn về bên này, trong mắt lộ vẻ u sầu. Ngay cả Tiêu Thanh Y trước nay vẫn là vẻ mặt thanh đạm như nước, gần đây cũng lo lắng bất an. Âu Dương Ấu Chỉ lại ngồi trên một chiếc chiến xa khác. Tính cách của nàng thực sự không tốt, ngồi có chút không yên. Nàng không ngừng khống chế chiến xa bay quanh hai chiếc chiến xa khác. Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp cũng lộ vẻ buồn bã. Đại ca ca đã ngủ say một tháng, tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Không phải đại ca ca có chuyện gì rồi chứ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Âu Dương Ấu Chỉ không ngừng thì thào tự nói. Cuối cùng nàng cắn răng lấy từ trong tu di giới ra một ngọc phù. Sau đó tay dùng lực bóp nát ngọc phù. Ngọc phù rất đặc biệt. Chỉ cần bóp nát, người của Âu Dương gia sẽ nhận biết được. Ấu Chỉ đợi một tháng tâm tình vô cùng hoảng hốt. Nàng quyết định cầu viện cường giả của gia tộc. Người của Âu Dương gia đến rất nhanh. Sau thời gian nửa nén hương, không gian phía trước liền xuất hiện một khe nứt. Điều này khiến tất cả hộ vệ nhân hoàng đỉnh phong phía trước trở nên khẩn trương. Hồn lực liền vờn quanh thân thể, binh khí trong tay, chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào. Tiểu Ấu Chỉ, sao vậy? Một giọng nữ êm tai từ trong khe nứt truyền đến. Sau đó một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh biếc xuất hiện ở không trung. Nàng không nhìn những cường giả nhân hoàng đỉnh phong, ánh mắt tập trung vào Ấu Chỉ. Sau khi xác định nàng không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy Tiêu Lãng đang được Hồng Đậu ôm, tinh quang trong mắt đột nhiên bắn mạnh. Tiêu Lãng lại đang độ tâm ma. Sao hắn độ tâm ma nhanh như vậy? Trước đó lại không truyền tin cho ta. Người đến tất nhiên là Âu Dương Lãnh Yên. Nàng âm thầm trách một câu, thân thể lóe lên đã đến phía trước chiến xa. Trong mắt nàng bắn ra hai đạo hào quang nhìn chằm chằm vào thân thể Tiêu Lãng rất lâu. Một lúc lâu sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm nói. Tìm một thành nhỏ gần đây, vào ở lại. Tuy rằng chiến xa thiên cơ vững chắc, nhưng khó tránh khỏi sẽ có sóc này, sẽ ảnh hưởng tới chuyện Tiêu Lãng độ tâm ma. Tiêu Thanh Y và Nhã Phu Nhân không nhận ra Âu Dương Lãnh Yên. Ngược lại, Đông Phương Hồng Đậu đã từng gặp mặt mấy lần. Nàng biết vị này là thiên đế của Âu Dương gia, chỉ có điều không biết quan hệ giữa nàng và Tiêu Lãng thế nào. Mọi người không dám tiếp tục đi về thần hồn phủ nữa. Chiến xa nhanh chóng bay tìm kiếm một thành trì nhỏ gần đó, vào trong tửu lâu lớn nhất. Dọc đường đi, Âu Dương Lãnh Yên hỏi rất nhiều vấn đề liên quan với Tiêu Lãng. Cuối cùng sau khi đến tửu lâu, thu xếp cho Tiêu Lãng xong, nàng lại bay vượt qua hư không đi. Mọi người không biết phải làm sao, chỉ có thể ở bên cạnh Tiêu Lãng chờ đợi Âu Dương Lãnh Yên trở về. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Lãnh Yên mang theo một cái hộp ngọc trở lại. Sắc mặt nàng ngưng trọng nói. Tất cả các ngươi rời khỏi gian phòng đi. Bảo những hộ vệ kia ở bên ngoài chờ đợi. Bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Âu Dương Lãnh Yên là cô ruột của Ấu Chỉ. Quan hệ giữa gia tộc Âu Dương và Tiêu Lãng không tệ. Mọi người tất nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lập tức rời khỏi. Nhưng bọn họ không biết Âu Dương Lãnh Yên muốn làm gì. Tiêu Lãng, tên ngu xuẩn nhà ngươi, vì sao độ tâm ma cũng không thông báo cho Lãnh Yên biết? Ngươi có biết tâm ma tầng thứ 4 nguy hiểm tới mức nào không? Ngươi cho rằng luyện hóa một cây hoạt tham 100 vạn năm là có thể dễ dàng vượt qua sao? Ngươi có biết nếu chẳng may ngươi chết, Lãnh Yên sẽ thương tâm tới mức nào không? Âu Dương Lãnh Yên giận dữ nhìn Tiêu Lãng, sau đó ngồi xếp bằng ở bên cạnh Tiêu Lãng, trong tay mở hộp ngọc ra, lại lấy ra một cây hoạt tham 100 vạn năm, giống hệt với cái cây Tiêu Lãng đã luyện hóa. Hoạt tham này là hàng dự trữ của Âu Dương gia. Sau khi nàng trở lại Hồng Đế thành lập, tức đòi phụ thân nàng lấy đồ lưu giữ trong Liễu Yên Các. Nàng cho rằng Tiêu Lãng không độ tâm ma nhanh như vậy. Hơn nữa Tiêu Lãng cũng đáp ứng với nàng trong vòng 3 tháng sẽ đi gặp nàng. Cho nên nàng mới không đưa hoạt tham cho hắn. Thật không nghĩ tới thần khải phủ gặp kịch biến, Tiêu Lãng không tiện rời đi, gần đây lại nhanh chóng tu luyện nên tâm ma đến sớm hơn rất nhiều. Hòa tham được thiên lực trong tay Âu Dương Lãnh Yên bao phủ, cuối cùng hóa thành một đoàn khí lưu vườn quanh đầu Tiêu Lãng, chậm rãi nhập vào trong đầu hắn. Khí lưu nhập vào rất chậm. Sau nửa canh giờ, tất cả khí lưu mới hoàn toàn nhập vào trong đầu hắn. Tiêu Lãng, bất kỳ người nào đều không thể hỗ trợ độ tâm ma. Tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Lãnh Yên tin tưởng ngươi có thể làm được. Ngươi nhất định có thể vượt qua tâm ma. Lãnh Yên sẽ làm bạn với ngươi, chờ ngươi tỉnh lại. Âu Dương Lãnh Yên không để ý tới mồ hôi đang lấm tấm trên trán, nắm lấy tay Tiêu Lãng cầu khẩn. Nàng chỉ có thể tra xét được linh hồn Tiêu Lãng chưa tiêu tan, nhưng căn bản không biết giờ phút này tình hình của Tiêu Lãng rốt cuộc thế nào. Chỉ có điều nàng biết rõ tâm ma lần thứ tư rất khủng bố. Đừng nói một tháng, cho dù hai, ba tháng cũng là bình thường. Chỉ cần linh hồn Tiêu Lãng chưa tiêu tan, không chết đi, vậy vẫn còn có hy vọng. Mà trên thực tế, Tiêu Lãng cũng cho rằng mình không có hy vọng nữa. Tâm ma lần thứ tư thực sự quá kinh khủng. Một tháng trước, linh hồn của hắn bị hút vào trong không gian hư vô. Trong một tháng qua, mấy lần linh hồn của hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này còn có thể còn sót lại, có thể giữ nguyên chỉ là một tia thần trí. Hắn đã cho rằng trời cao quan tâm tới mình. Tâm ma lần thứ tư và hoàn toàn khác với ba lần trước. Ba lần trước tâm ma là một cái bóng linh hồn chịu đựng oán linh cắn xé. Chỉ cần có thể chịu đựng đau khổ, chỉ cần không sụp đổ là có thể vượt qua. Nhưng tâm ma lần thứ tư lại phải không ngừng giết chết oán linh. Tuy rằng mỗi một đợt oán linh tấn công tới có cường độ tương tự với trước đây, nhưng sau khi giết chết oán linh, những oán linh này sẽ bị cái bóng linh hồn của hắn hấp thu cắn nuốt. Những oán linh này nếu có thể gọi là oán linh, linh hồn của chúng cũng có đủ loại tâm tình tiêu cực. Hấp thu cắn nuốt những oán linh này làm linh hồn của hắn có thể sản sinh vô số tâm tình tiêu cực. Vô số tâm tình tiêu cực trùng kích linh hồn của hắn, khiến hắn trở nên thích giết chóc, thâm độc, vô tình, khiến linh hồn của hắn trở nên hỗn loạn không thể tả. Đã mấy lần hắn suýt nữa trực tiếp nhập ma. Mà một khi nhập ma hắn sẽ trở nên giống với những oán linh này, không có linh trí, vĩnh cửu dừng lại ở trong không gian hư vô này. Đến giờ phút này hắn rốt cuộc đã biết, tại sao nơi này lại có nhiều oán linh như thế. Bởi vì những oán linh này, đều là tàn hồn của những võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma, đã độ tâm ma thất bại. Thiên Châu có vô số võ giả đang tu luyện chiến kỹ thiên ma đếm không hết. Mà những người tu luyện chiến kỹ thiên ma này có ít nhất 7 phần 10 đã chết, trong lúc cố gắng vượt qua tâm ma. Cuối cùng linh hồn của bọn hắn hoặc là sụp đổ, hoặc là bị oán linh nơi này cắn nuốt, diễn hóa ra thành oán linh mới. Sau khi linh hồn Tiêu Lãng bị hút vào trong không gian hư vô, trong đầu liền hiện lên một đoạn tin tức. Nếu hắn muốn vượt qua tâm ma lần thứ tư, vậy nhất định phải giết chết 10 đợt tấn công của oán linh. Nếu như không giết chết được, hoặc là hắn bị oán linh cắn nuốt, hoặc là linh hồn hắn nhập ma cuối cùng biến thành một trong số đại quân oán linh kia. Một tháng, hắn thành công giết chết 8 đợt tấn công của oán linh. Lúc mới bắt đầu hắn cảm thấy rất dễ dàng. Dù sao linh hồn của hắn rất cường đại, còn luyện hóa một cây hoạt tham trăm vạn năm. Nhưng sau đợt tấn công thứ tư vấn đề đã xảy ra. Hắn giết chết vô số oán linh, những oán linh này đều chủ động để cái bóng linh hồn của hắn hấp thu cắn nuốt. Thần trí cái bóng linh hồn của hắn bắt đầu trở nên không tỉnh táo. Mà một khi thần trí tỉnh táo của hắn bị các loại oán niệm trong linh hồn xâm chiếm, như vậy hắn vĩnh cửu lạc lối ở trong không gian hư vô này. Võ giả Thiên Châu tu luyện chiến kỹ thiên ma, trên căn bản đều có thiên tư không tốt, tu luyện thiên đạo huyền lực hồn lực không có tiền đồ. Hoặc là cô nhi được rất nhiều gia tộc thu dưỡng, muốn bồi dưỡng trở thành tử sĩ. Những võ giả trong gia tộc này, ở trước mắt bằng hữu, trong mắt ngoại giới đều là phế vật, chịu đủ sự ghẻ lạnh và phân biệt đối xử. Sau khi chết, oán niệm trong tàn hồn đều vô cùng cường đại, đầy rẫy các loại tâm tình tiêu cực. Tham ăn, sắc dục, tham lam, nổi giận, lười biếng, khiếp đảm, nhu nhược, tự phụ, ngạo mạn, giết chóc, điên cuồng, vô tình. Các loại tâm tình tiêu cực không ngừng ăn mòn bản tâm của Tiêu Lãng. Đặc biệt là ý niệm vô tình lại càng hung tàn hơn. Bản thân Tiêu Lãng tu luyện chính là thiên đạo vô tình, ý niệm vô tình trong đầu là mãnh liệt nhất. Dưới nhiều lần tập kích, ý niệm hữu tình trong đầu hắn, thiếu chút nữa bị ăn mòn hết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu quả thật tất cả bị ăn mòn, cho dù hắn vượt qua tâm ma, cuối cùng cũng sẽ biến thành một quái vật lãnh huyết vô tình. Còn có hai đợt tấn công nữa. Ta nhất định phải vượt qua tâm ma. Ta không thể chết được, ta tuyệt đối phải sống tiếp. Vì Hồng Đậu, vì Cô, vì Nhã Nhi, vì Lãnh Yên, vì Tiểu Đao, vì vô số người, cũng vì bản thân ta. Ta chết các nàng sẽ phải làm thế nào? Ta không thể chết được. Trong lòng Tiêu Lãng không ngừng gào thét, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Cho dù trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, hai đợt tấn công cuối cùng chắc chắn rất khó vượt qua. Cho dù vượt qua ý niệm hữu tình trong lòng hắn cũng sẽ bị ăn mòn hết, biến thành một quái vật lãnh huyết vô tình. Xì xì, phía xa lại truyền tới tiếng kêu gào của oán linh. Đợt tấn công thứ 9 của oán linh đã đến. Linh hồn Tiêu Lãng hóa thành bóng người, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Sự khiếp đảm ẩn giấu trong đầu hắn bắt đầu phát tác, khiến hắn trở nên thấp thỏm lo âu. Ngay lập tức hắn lại trở nên táo bạo. Cuối cùng trên người hắn lại phát ra sát khí lẫm liệt. Cái bóng linh hồn bắn tới, lại phóng về phía oán linh. Mà khi cái bóng linh hồn của hắn bước ra tới, cảnh tượng trong không gian hư vô đột nhiên thay đổi. Trong lòng hắn đột nhiên run lên. Hắn phát hiện mình đã trở lại đại lục thần hồn. Mà giờ phút này hắn đang cưỡi chiến mã một mình chạy về phía đại viện Tiêu gia. Phía trước cửa đại viện Tiêu gia, Tiêu Thanh Báo và đám người Tiêu Cuồng Tả Kiếm đang nhìn hắn không ngừng cười lạnh. Ảo cảnh. Chuyện Tiêu Lãng lo lắng nhất đã xảy ra. Đợt tấn công thứ 9 lại có lẫn ảo cảnh công kích linh hồn. Không gian hư vô này bắt đầu ảnh hưởng tới tâm linh của hắn. Tiêu Lãng, ngươi còn dám trở về sao? Lập tức quỳ xuống giơ tay chịu trói, chờ đợi gia tộc xử lý. Phía trước cửa đại viện Tiêu gia, Tiêu Thanh Báo đột nhiên quát lớn. Cảnh tượng kia cực kỳ chân thực, khiến Tiêu Lãng cũng không phân được thực tế và ảo ảnh. Hừ hừ, Tiêu Lãng ngươi lại dám giết chết Tả Phi Vũ. Hôm nay cho dù Lão Thiên Vương ở đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Trên mặt Tả Kiếm lộ ra nụ cười gần nói. Tuy rằng cảnh tượng này không giống với ngày đó, nhưng bên trong linh hồn Tiêu Lãng đột nhiên dâng lên một sát ý. Tiêu Lãng, giơ tay chịu trói, bằng không ta sẽ lập tức chém giết cô ngươi. Mà vào thời khắc này, cửa đại viện Tiêu gia Tả Phàm lại xuất hiện Tiêu Thanh Y, một gã, một tay nắm lấy Tiêu Thanh Y, một tay cầm thanh kiếm giơ lên phía trên đầu nàng. Tiêu Lãng nhất thời nổi giận, sát khi bảo phủ toàn bộ linh hồn hắn. Hai mắt hắn trở nên huyết hồng. Hắn không nghĩ được điều gì khác, phóng về phía trước, hai tay liên tục đánh về phía Tả Kiếm đang đứng ở phía trước. Thân thể Tả Kiếm lập tức vỡ tan, chỉ một đòn liền tiêu diệt. Sau đó toàn thân hắn hóa thành một lưu quang, bay vào trong thân thể Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lại đấm một quyền vào phía trên thân thể Tiêu Thanh Báo. Đầu hắn nổ tung, toàn thân hóa thành bột mịn, bay vào trong thân thể Tiêu Lãng. Mà con mắt Tiêu Lãng càng huyết hồng. Hai nắm tay không ngừng đánh ra, đập nát tất cả đám hộ vệ của Tiêu gia đứng xung quanh. Cuối cùng sau khi một quyền của hắn đánh vào đầu của Tả Phàm, giết chết Tả Phàm, hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Tiêu Thanh Y ở phía trước cũng đột nhiên biến mất. Trong đầu Tiêu Lãng lập tức tỉnh táo được một tia ý thức. Hắn hiểu rất rõ ràng những thứ này đều là ảo giác. Vừa nãy hắn giết chết những người kia đều là do oán linh biến thành. Cuối cùng những oán linh này bị hắn giết chết đều bị hấp thu cắn nuốt, tiến vào trong cái bóng linh hồn của hắn. Trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên. Vì sao đợt công kích của oán linh lần này lại đơn giản như vậy? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Hắn lại xuất hiện ở trong rừng rậm mê huyễn Bắc Cương. Mà phía trước có vô số huyết man đang vọt về phía hắn. Ánh mắt hắn lại trở nên huyết hồng, một đường điên cuồng xông về phía trước. Hai nắm tay giống như mãnh hổ xuống núi, không ngừng công kích huyết man. Đồng thời những huyết man này lại rất dễ dàng bị giết chết. Chỉ cần một quyền liền bị đánh nát. Mấy ngàn huyết man đều bị giết chết, Tiêu Lãng không có thời gian nào thở dốc. Hình ảnh trước mắt lại đổi đến phía Bắc Đế Đô Thành. Trên tường thành có vô số người, Vân Tử Sam, Vân Phi Dương, Vũ Phi Tiên, Hắc Kỳ Nhi, Hắc Thạch, Hắc Nha. Tất cả đều là kẻ địch của hắn ngày xưa. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Tiêu Lãng đã giết tới đỏ cả mắt, tất nhiên cũng không nghĩ được gì, vừa xông lên liền đánh loạn một hồi, dễ dàng giết chết hết tất cả mọi người, cũng biến mọi người thành oán linh hấp thu tất cả nhập vào trong cái bóng linh hồn của mình. Hình ảnh lại là thay đổi. Lần này lại xuất hiện người của gia tộc Hắc Lân. Hơn nữa hắn còn một đường bị truy sát. Tiêu Lãng đều giết chết hết. Trong đầu hắn vốn vô cùng kinh ngạc, vì sao đợt công kích thứ 9 lại đơn giản như vậy. Nhưng giờ phút này trong lòng hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực. Giết chóc chiếm giữ, không cần nghĩ giết trước nói sau. Hình ảnh nhân vật bên trong bắt đầu chậm rãi thay đổi. Bắt đầu xuất hiện một vài võ giả bình thường, một vài võ giả Tiêu Lãng căn bản không nhận ra, nhưng Tiêu Lãng đã giết đỏ mắt, làm sao có thể lo lắng tới chuyện có nhận ra hay không. Về sau, hình ảnh bên trong lại đổi thành một trấn nhỏ bình thường. Võ giả trong trấn, Tiêu Lãng không quen biết dù chỉ một người, càng không thể nói là có thù oán với hắn. Nhưng hắn vẫn vung nắm đấm, giết chết mọi người trong trấn nhỏ. Đại ca ca, đừng có giết ta. Đại nhân, chúng ta là vô tội. Hình ảnh cuối cùng là trong một thôn trang nhỏ, không có một võ giả nào. Tất cả đều là phụ nữ hài đồng lão già tay không tấc sắt. Những người kia kinh sợ kêu lên, nhìn Tiêu Lãng với ánh mắt đáng thương cầu xin tha thứ. Nhưng, Tiêu Lãng vẫn vô tình giơ thiết quyền lên. Sau khi hắn giết chết người cuối cùng, hình ảnh phía trước lại thay đổi, trở lại bên trong không gian hư vô. Đợt công kích thứ 9 đã kết thúc. nhưng hai mắt cái bóng linh hồn Tiêu Lãng vẫn đầy huyết hồng, không ngừng vung nắm đấm công kích lung tung, trên mặt vặn vẹo, trong miệng không ngừng quát lớn. Giết, giết, giết. Thiên hạ vạn vật đều có thể giết. Xem ra đợt công kích thứ 9 dường như dễ dàng vượt qua hơn so với 8 đợt công kích trước đó, nhưng lại nguy hiểm hơn trước gấp mấy lần. Bởi vì giờ phút này, trong linh hồn Tiêu Lãng hoàn toàn bị ý niệm giết chóc và ý niệm vô tình chiếm đoạt. Nếu như trước khi đợt công kích thứ 10 kết thúc, hắn vẫn không tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ độ tâm ma thất bại chết đi, hoặc là hoàn toàn nhập ma. Giết, giết, giết. Thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm. Vậy vì sao vạn vật không thể giết? Ta muốn lấy chém giết để nhập đạo, chứng nhận đại đạo vô tình. Bất kỳ người nào dám cả gan quấy nhiễu ta, nhất định giết không tha. Tiêu Lãng một mình lao nhanh ở bên trong không gian hư vô, hai con mắt huyết hồng, hai tay không ngừng vung lên, nghiễm nhiên đã biến thành một người điên. Mấy đợt công kích trước, mỗi lần cách nhau cũng phải mấy ngày. Tiêu Lãng đã từng có mấy lần thiếu chút nữa thì nhập ma. Chỉ có điều mỗi lần trước khi oán linh đến, hắn đều tỉnh táo lại, bảo vệ bản tâm của mình. Lần này hiển nhiên hắn nhập ma sâu hơn so với bất kỳ lần nào trước đó. Đợt công kích thứ 9 nhìn như cực kỳ bình thường, Tiêu Lãng một đường giết chết liền vượt qua, nhưng thật ra lại nguy hiểm khác thường. Hơn nữa còn vận dụng ảo cảnh, khiến Tiêu Lãng dễ dàng chìm đắm ở trong đó. Ban đầu xuất hiện kẻ thù của Tiêu Lãng. Cho dù lúc mới bắt đầu trong lòng hắn biết đây là ảo cảnh, nhưng kẻ thù làm sao có thể không giết. Hơn nữa giết chết kẻ thù thì bằng với giết chết oán linh, có thể vượt qua tâm ma tại sao lại không làm. Một đường chém giết, khiến trong đầu Tiêu Lãng tràn ngập sự giết chóc, khiến hắn giết hoàn toàn đỏ cả mắt. Sau đó bắt đầu xuất hiện một vài người xa lạ, dụ dỗ ý niệm vô tình trong đầu hắn. Ý niệm giết chóc thật ra mục đích cuối cùng chính là vì dẫn ý niệm vô tình trong lòng Tiêu Lãng ra. Trong khi Tiêu Lãng thần trí không tỉnh táo, giết chết tất cả già trẻ phụ nữ trong thôn trang kia, hoàn toàn khiến ý niệm vô tình chiếm đoạt lấy linh hồn của hắn. Nếu như chỉ đơn thuần là ý niệm giết chóc hoặc là ý niệm vô tình, có lẽ Tiêu Lãng sẽ không trúng độc sâu như vậy. Giờ phút này hai loại ý niệm đan xen vào nhau hỗ trợ lẫn nhau, dễ dàng áp chế một chút thần trí tỉnh táo và ý niệm hữu tình của Tiêu Lãng, khiến hắn hóa thành là một cỗ máy giết chóc lãnh huyết vô tình. Thời gian trôi qua từng chút một, đợt tấn công cuối cùng của oán linh sắp đến. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng vẫn rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Đợt công kích cuối cùng xưa nay đều kinh khủng nhất. Nếu như Tiêu Lãng vẫn chưa thể tỉnh táo, đợt công kích lần thứ 10 của tâm ma nhất định sẽ khiến hắn vĩnh viễn trầm luân. Vào thời khắc này, trong không gian hư vô đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Một khí lưu từ bên trên hư không bay tới, trực tiếp bắn vào trong cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng, cuối cùng bám vào bên ngoài cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng. Khí lưu kia vô cùng thuần khiết, bám vào cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng chậm rãi dung hợp. Đây là hoạt tham trăm vạn năm được Âu Dương Lãnh Yên luyện hóa giúp Tiêu Lãng. Nó mang theo đến linh hồn lực tinh khiết nhất. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng vẫn đang điên cuồng vung nắm đấm, lao nhanh, hoàn toàn không thấy linh hồn lực ở bên ngoài thân thể. Linh hồn lực không ngừng dung hợp, không ngừng giảm bớt. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng bắt đầu không ngừng lớn lên. Từ chiều cao ban đầu là 5m, đã biến thành 6m, 7m. Theo linh hồn lực không ngừng truyền vào, động tác điên cuồng của Tiêu Lãng bắt đầu chậm rãi giảm bớt xuống. Màu đỏ như máu trong ánh mắt cũng không ngừng bớt đi. Sau một ngày, linh hồn Tiêu Lãng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi hắn từ trong ấn ký linh hồn tra xét được chuyện đã xảy ra, nhất thời toàn thân đều run rẩy. Đồng thời hắn lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong một bước ngoặt, lại có thể có người chuyển linh hồn lực vào. Chẳng lẽ là người của Mê Thần Cung trợ giúp mình? Tuy rằng hắn rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng hắn hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nếu như không phải nhờ linh hồn lực này, chắc hẳn lần này hắn chắc chắn phải chết. Giờ phút này hắn không có thời gian để ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới chuyện cảm thán. Giống như những lần trước, hắn bắt đầu vội vàng loại bỏ ý niệm vô tình và ý niệm giết chóc trong linh hồn. Bởi vì đợt công kích thứ 10 của tâm ma sẽ tới ngay lập tức. Nếu như giờ phút này hắn còn không hoàn toàn áp chế được hai ý niệm kia, hắn làm sao vượt qua được đợt công kích thứ 10 của tâm ma? Hình ảnh trước mắt hắn đột nhiên thay đổi. Đợt công kích thứ 10 của tâm ma lại đến sớm. Xong rồi. Hắn thầm thở dài. Cho dù giờ phút này linh hồn hắn đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn căn bản không có cách nào chống đỡ được đợt công kích thứ 9. Giờ phút này trong linh hồn hắn còn có vô số tâm tình tiêu cực, có thể bị dẫn ra bất kỳ lúc nào. Hắn hoàn toàn không có cách nào vượt qua được đợt công kích thứ 10. Giết! Phía xa đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn, khiến Tiêu Lãng không thể suy nghĩ được nữa. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã đi tới Bắc Minh. Mà phía trước có vô số cường giả nhân hoàng đếm không hết, còn có mấy thiên đế đang vọt về phía hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, ý niệm giết chóc lại dâng lên như bão táp trong đầu hắn. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng kinh sợ. Lại là chiêu này tới rồi. Tâm ma biến ra vô số kẻ địch của hắn, khiến hắn động sát tâm. Chỉ cần hắn thoáng động sát tâm, linh hồn lập tức về bị ý niệm giết chóc chiếm hữu. Càng giết nhiều, phần thần trí tỉnh táo của hắn sẽ bị áp chế. Chờ sau khi hắn hoàn toàn xông vào ma đạo, ảo cảnh này tuyệt đối sẽ biến ra một vài người vô tội. Mà sau khi giết càng nhiều người vô tội, ý niệm vô tình sẽ lập tức bị dẫn dắt ra. Hai tâm tình đan vào nhau, sẽ khiến hắn hoàn toàn trầm luân. Hơn nữa đây là đợt công kích cuối cùng của tâm ma, chính là đợt công kích kinh khủng nhất. Có trời mới biết cuối cùng sẽ xuất hiện thứ quỷ quái gì. Nhưng hắn không thể không giết chết, bởi vì không giết chết những oán linh này, hắn không có cách nào vượt qua tâm ma. Cuối cùng nếu tiếp tục giằng co, ý niệm tỉnh táo, ý niệm chân thiện mỹ trong đầu hắn sẽ bị tâm tình tiêu cực áp chế, phá hủy. Cuối cùng linh hồn hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực chiếm, trở thành một oán niệm mới. Giết. Không có cách nào, hắn chỉ có thể phóng về phía trước. Chỉ có điều ở sâu trong linh hồn, hắn vẫn nhắc nhở mình, phải giữ được sự tỉnh táo, phải chống lại những tâm tình tiêu cực này, giữ nguyên bản tâm của mình. Đối diện chỉ có mấy vạn người Bắc Minh. Tiêu Lãng chém giết từng người. Thần trí của hắn từ từ trở nên mơ hồ. Hai mắt lại trở nên huyết hồng. Ý niệm giết chóc tràn ngập trong đầu hắn. Sau khi oán linh cuối cùng bị đánh nát, hóa thành lưu quang vọt vào trong thân thể hắn, chấp niệm ở sâu trong linh hồn hắn, khiến hắn tỉnh táo lại. Chỉ một giây sau, tình cảnh trước mắt lại thay đổi. Trước mắt hắn xuất hiện vô số thi thú, lại làm cho hắn trở lại điên cuồng. Giết giết giết. Tiêu Lãng đã không biết mình giết bao nhiêu thi thú. Hắn hoàn toàn lạc lối khỏi bản tâm của mình. Khi hình ảnh lại thay đổi, hắn lại xuất hiện ở trong một thôn trang. Trong thôn trang đều là hài tử vô tội và lão nhân phụ nữ, thậm chí còn có trẻ con. Chỉ có điều, giờ phút này Tiêu Lãng đã hoàn toàn lạc lối. Hắn làm sao phân biệt được rõ ràng đâu là kẻ địch đâu là hài đồng. Hắn trực tiếp vung cánh tay lên, giết chết từng người một. Ý niệm vô tình hoàn toàn chiếm nội tâm của hắn. Hình ảnh lại thay đổi. Trước mắt hắn xuất hiện một người. Tiêu Thanh Long. Nhưng hắn lại một quyền đánh ra, hoàn toàn không chút do dự. Sau đó phía xa có một bóng người vọt tới, Tiêu Thanh Hổ. Tiêu Thanh Hổ đối với Tiêu Lãng coi như không tệ, bản thân cũng không làm gì ác. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng dường như đã hoàn toàn trở thành lãnh huyết vô tình, chém giết không chút lưu tình. Phía trước lại một người nữa tới. Không ngờ lại là ẩn đế. Trong mắt huyết hồng của Tiêu Lãng xuất hiện một tia dãy giụa. Cuối cùng hắn vẫn giơ nắm đấm lên, bỗng nhiên đánh nát. Sau đó, từng người vọt tới dần dần có quan hệ thân mật hơn với Tiêu Lãng. Thiện Lão, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Thiên Tầm, Phá Hài. Vẻ dãy giụa trong mắt Tiêu Lãng càng ngày càng nồng đậm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn vô tình chém giết. Mà mỗi lần chém giết, linh hồn hắn cũng sẽ cảm thấy đau đớt, giống như phóng ra một vạn lần tình thương. Nếu như giờ phút này Tiêu Lãng hoàn toàn tỉnh táo, hắn sẽ phát hiện một bí mật cực lớn. Vì sao tâm ma lần thứ tư lại hoàn toàn khác với ba lần trước? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là bởi vì võ giả cảm ngộ thiên đạo. Tâm ma lần thứ tư được thiết lập hoàn toàn vì võ giả cảm ngộ thiên đạo. Mà giờ phút này, tâm ma lần lượt công kích khiến Tiêu Lãng lần lượt giết chết những người vô tội này, thậm chí còn giết chết bằng hữu của hắn, chính là để hắn hoàn toàn trở nên vô tình, trốn vào bên trong thiên đạo vô tình. Tiêu Lãng sở dĩ dãy giụa, cũng bởi vì bản thân hắn chống lại thiên đạo vô tình nhất. Hắn không muốn biến thành một cỗ máy lãnh huyết, mà tâm ma chính là tâm ma. Bản thân võ giả sợ nhất điều gì, nó liền xuất hiện điều gì. Cho nên kết quả tâm ma lần này của Tiêu Lãng, hoặc là hắn chết, hoặc là hắn hoàn toàn trốn vào thiên đạo vô tình. Mà bất luận là kết quả nào, hắn đều không có cách nào chịu đựng được. Phía xa lại có bốn nhân ảnh chậm rãi bay tới. Linh hồn Tiêu Lãng đột nhiên run lên. Trong mắt xuất hiện một phần tâm tình hết sức đau khổ. Bởi vì bóng người xuất hiện phía trước, không ngờ lại là Tiêu Thanh Y, Đông Phương Hồng Đậu, Liễu Nhã và Âu Dương Lãnh Yên. Giờ phút này, ở sâu trong linh hồn hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hoặc là hắn độ tâm ma thất bại cuối cùng hóa thành oán linh, vĩnh viễn ở lại chỗ này, hoặc là giết chết bốn người hắn yêu thương trước mắt, trốn vào thiên đạo vô tình. Tiêu Lãng đối mặt với một lần lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời. Mà giờ phút này linh hồn của hắn lại không thuần khiết. Nói cách khác, giờ phút này suy nghĩ trong linh hồn hắn cũng không phải là bản tâm của hắn. Như vậy cũng chẳng khác nào một nữ tử bảo thủ hết sức thuần khiết, giờ phút này bị mấy nam tử vây quanh. Lựa chọn hoặc là tự sát, hoặc là bị mấy nam tử này cường bạo. Hơn nữa, hiện tại nữ tử này còn bị người Hạ Xuân Dực mạnh nhất, thần trí đang mơ hồ. Tình huống như thế đổi lại là bất kỳ một người nào, cũng sẽ cảm thấy vô cùng bối rối. Chết bất kỳ ai cũng không muốn. Dù sao chết, ấn ký linh hồn của mình hoàn toàn biến mất ở trong thế giới này. Hơn nữa, theo bản năng của mỗi con người cũng sẽ không muốn chết. Trốn vào thiên đạo vô tình, điều này Tiêu Lãng càng không muốn. Bởi vì như vậy thật ra không khác gì chết, bản tâm của mình lạc lối, hắn không còn là chính bản thân hắn nữa. Như vậy sống sót còn có ý nghĩa gì? Giết 4 người trước mắt, ngươi lập tức có thể vượt qua tâm ma, chiến kỹ thiên ma cũng có thể đạt được ngũ trọng. Tiếp tục luyện hóa huyền thạch, thực lực của ngươi sẽ đạt được nhân hoàng đỉnh phong. Dựa vào liệt thần thủ, ngươi cũng có thể đánh lén giết chết thiên đế. Còn có thể tiếp tục tu luyện thiên đạo vô tình, tiến vào thiên đạo vô tình nhị trọng. Thiên đạo vô tình là thiên đạo vô cùng cường đại. Chỉ cần cảm ngộ đến ngũ trọng, ngươi có thể đạt được tu vi đại đế. Nhất thống thiên châu hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. Bảo vật, quyền thế, mỹ nữ, huyền thạch, cái gì cần có đều có tùy ý tiêu xài. Tiêu ra ở trong tay ngươi cũng sẽ phát dương quang đại. Trong linh hồn đột nhiên xuất hiện một ý niệm, khiến mắt Tiêu Lãng lại đỏ thêm mấy phần. Ý niệm vô tình trong đầu bắt đầu dụ dỗ Tiêu Lãng bảo hắn động thủ. Mà một khi Tiêu Lãng giết chết người mình thương yêu nhất, ý niệm hữu tình trong đầu hắn sẽ bị đánh nát tất cả, hoàn toàn trốn vào bên trong thiên đạo vô tình. A, cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng bắn tới, sắc mặt dữ tợn, thiết quyền trong tay cắt phá trời cao đánh về phía đầu Nhã phu nhân đang đứng phía trước. Sắc mặt Nhã phu nhân bình tĩnh nhìn hắn, đầy nhu tình yêu thương. Tiêu Lãng nhìn thấy khuôn mặt đầy mị hoặc này, thân thể đột nhiên run lên. Thiết quyền cực lớn dừng lại ở giữa không trung. Ta tên là Liễu Nhã, là một quả phụ. Người trẻ tuổi, không biết Liễu Nhã có vinh hạnh mời người uống một chén hay không? Cửa lớn nhà ta bất cứ lúc nào cũng rộng mở vì công tử, công tử Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, người đã thắng. Ta chơi chỉ thua ngươi. Ta chịu thua. Ta bị vây hãm. Ta thừa nhận. Ta yêu ngươi rồi. Không cần quan tâm ngươi nhìn ta thế nào, có yêu thương ta hay không? Ta nghĩ ta có phải đã yêu một người quyền lực hay không? Tiêu Lãng, có lẽ ngươi không biết, trên người ngươi có loại khí chất đặc biệt, một loại khí chất có thể làm cho nữ nhân mê mẩn. Chỉ có điều loại nam nhân như ngươi, nhất định không có nữ nhân nào có thể thường xuyên ở bên ngươi. Có lẽ yêu ngươi là một sai lầm. Chỉ có điều ta tình nguyện mắc thêm sai lầm nữa. Nam nhân của ta sắp đi, ta làm sao ngủ được? Trong nháy mắt này, trong đầu Tiêu Lãng hồi tưởng lại vô số hình ảnh, từ khi hắn quen biết với Nhã phu nhân. Sau khi Nhã phu nhân không ngừng mê hoặc hắn, khi ở Dực Vương Thành, Liễu Nhã việc nghĩa chẳng từ nan lên núi cứu hắn. Tại Hỏa Phượng Thành nàng biểu lộ chân tình đối với hắn. Hai người còn có một đêm triền miên. Nàng giống như một con mèo nằm cuộn tròn trong lòng Tiêu Lãng. Không, không. Tiêu Lãng lặng lẽ gào hét. Cho dù giờ phút này hắn hiểu hết sức rõ ràng, nữ tử trước mắt này không phải là Nhã phu nhân, chỉ là một oán linh biến thành. Cho dù linh hồn của hắn bị ý niệm giết chóc và ý niệm vô tình tập kích, nhưng hắn vẫn không hạ thủ được. Bởi vì nữ tử này là một trong những người hắn yêu nhất. Ánh mắt hắn lại chuyển sang Âu Dương Lãnh Yên ở bên cạnh, nhưng hắn càng hạ thủ không được. Ở ngoài Thanh Mộc Thành, Âu Dương Lãnh Yên đến cứu hắn, hắn lại xâm chiếm thân thể của nàng. Ở Bắc Minh, nàng lại cứu hắn một mạng. Hai người một đường ân ái triền miên. Tuy rằng Âu Dương Lãnh Yên không nói gì, nhưng Tiêu Lãng có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng có tình yêu mãnh liệt đối với hắn. Ánh mắt hắn chuyển hướng sang Đông Phương Hồng Đậu bên cạnh, trong lòng đột nhiên mềm đi. Hồng Đậu là cô nương tốt, cũng là nữ tử đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý yêu thương. Hắn và Đông Phương Hồng Đậu có quá nhiều kỷ niệm. Vì Đông Phương Hồng Đậu, hắn có thể tàn sát ngàn vạn người. Vì Đông Phương Hồng Đậu hắn liều lĩnh, bởi vì đây là một nữ tử đáng để hắn vứt bỏ thế giới và tính mạng của mình. Cuối cùng hắn nhìn Tiêu Thanh Y, hắn càng thêm đau khổ. Cái bóng linh hồn của hắn không thể rơi lệ, nhưng hắn lại cảm giác lệ đã rơi đầy mặt. Nếu như nói trên thế giới này người yêu thương hắn nhất, chỉ sợ chính là Tiêu Thanh Y. Ở trong lòng hắn, Tiêu Thanh Y cũng không phải là cô của hắn, mà là mẫu thân của hắn, sư phụ của hắn, bằng hữu của hắn. Hắn nợ Tiêu Thanh Y quá nhiều, cả đời cũng không trả hết. Bảo hắn có chút sát ý nào đối với Tiêu Thanh Y, hắn cảm giác mình không bằng cầm thú. Không, ta không cần, ta không thể. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không tổn thương các nàng. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng không ngừng la hét trên không trung. Vẻ mặt hắn vô cùng đau khổ. Ánh mắt hắn không còn huyết hồng, trái lại cực kỳ kiên định. Đúng vậy. Chấp niệm ở nơi sâu nhất trong linh hồn hắn trong nháy mắt khiến hắn đã quyết định. Hắn tình nguyện chết đi, cũng không giết chết 4 người trước mắt. Cho dù hắn biết 4 người trước mắt đều là oán niệm biến thành, cảnh tượng trước mắt đều ảo cảnh, đều là giả. Nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn thật sự động thủ, hắn giết chết không phải là đám người Đông Phương Hồng Đậu, cũng không phải là oán linh, mà là giết chết ý niệm hữu tình trong lòng hắn, giết chết bản tâm của hắn. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn trốn vào thiên đạo vô tình. Chuyện hắn sợ nhất chính là trốn vào thiên đạo vô tình. Cho nên lần này tâm ma chính là phản đạo mà đi, hắn càng lo lắng điều gì, điều đó càng đến. Mà hắn không trốn vào thiên đạo vô tình, không giết chết 4 người trước mắt, như vậy hắn chỉ có thể bị 4 oán linh trước mắt cắn nuốt, cuối cùng cái bóng linh hồn biến thành một oán linh mới. 4 oán linh biến thành các nàng Đông Phương Hồng Đậu, đã chậm rãi bay tới. Các nàng dường như biết quyết định cuối cùng trong lòng Tiêu Lãng, các nàng bắt đầu cắn nuốt Tiêu Lãng. Bốn oán linh vây quanh Tiêu Lãng không ngừng cắn xé cái bóng linh hồn của hắn. Mà Tiêu Lãng rõ ràng nhấc tay lên có thể dễ dàng đánh nát bốn oán linh trước mắt, nhưng hắn lại không dám động, trái lại trên mặt xuất hiện một chút nhu tình. Có thể chết ở trong tay người mình yêu nhất, chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng vốn rất cường đại, cao khoảng 8-9 mét. Linh hồn này rất cường đại, tuyệt đối vượt qua phần lớn các oán linh trong không gian hư vô này. Nhưng giờ phút này cái bóng linh hồn của hắn đang nhỏ đi từng chút một, trở nên cực kỳ suy yếu. Thời gian trôi qua từng chút một, cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng càng ngày càng nhỏ. Linh hồn bị cắn nuốt, bị xé rách vốn vô cùng thống khổ, nhưng trên khuôn mặt Tiêu Lãng vẫn luôn mỉm cười, đầy vẻ nhu tình. Ở sâu trong linh hồn hắn, các loại tâm tình tiêu cực không ngừng ảnh hưởng đến hắn. Ví dụ như ý niệm giết chóc không ngừng thôi thúc hắn động thủ. Ví dụ như ý niệm vô tình không ngừng thôi miên hắn, bảo hắn cần gì phải bận tâm. Nhưng vào thời khắc này lòng hắn kiên như bàn thạch, kiên định hơn bất kỳ giây phút nào khác. Tất cả tâm tình tiêu cực cũng không thể khiến trong lòng hắn này sinh ra một chút dao động nào. Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể kiên trì tới trái tim của mình, bản tính lạc lối. Nửa ngày trôi qua, cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng cao từ 8-9 mét trở thành 1 mét. Vốn đã gần như có thể hóa thành thực thể, giờ phút này đã biến thành gần như trong suốt, một chút nữa là có thể nhìn xuyên qua phía đối diện. Muốn chết phải không? Bốn oán linh cắn nuốt cái bóng linh hồn của hắn, trở nên cường đại hơn. Tốc độ cắn nuốt cũng tăng nhanh lên gấp mấy phần. Tiêu Lãng vẫn không nhúc nhích, trôi nổi ở trong hư không giống như một vật đã chết, mặc cho cắn nuốt. Theo tốc độ này không cần đến nửa nén hương nữa, linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn biến mất trong thế giới này, lại diễn hóa ra một oán linh mới. Cô, Hồng Đậu, Nhã Nhi, Lãnh Yên, Thiên Tầm, Phá Hài. Hẹn gặp lại. Nếu như có kiếp sau, Tiêu Lãng sẽ trở lại báo đáp ân tình của các ngươi. Tiêu Lãng khẽ thì thầm một tiếng, lại thoáng nhìn qua đám người Hồng Đậu trước mắt do bốn oán linh biến thành. Tiếp đó hắn nhắm hai mắt lại chuẩn bị chờ chết. Ai? Tiêu Lãng không biết, hư không bên ngoài không gian hư vô này có một nam tử đầu chọc đang lặng lẽ đứng. Sau khi linh hồn Tiêu Lãng bị hút vào không gian hư vô này, Thanh Mộc Ngọc vẫn đứng ở này. Tiêu Lãng nhiều lần thiếu chút nữa nhập ma, hắn đều nhìn thấy, nhưng hắn lại không có bất kỳ động tác nào. Mà giờ phút này linh hồn Tiêu Lãng sắp biến mất, hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào, trên mặt chỉ đầy cay đắng than nhẹ. Tiêu Lãng, đây là không gian đặc biệt để luyện hóa Thiên Ma Đại Đế, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Một khi tiến vào không gian hư vô này sẽ sụp đổ, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị phá hủy. Cho nên không người nào có thể giúp ngươi. Ngươi chết như vậy, Mê Thần Cung cũng không tính là vi phạm lời hứa. Ai? Vì sao ngươi lại cố chấp như vậy? Bản thân Thiên Đạo Vô Tình là một trong ba đại thiên đạo chí cao. Nếu như ngươi từ bỏ chấp niệm tu luyện Thiên Đạo Vô Tình, thành tựu ngày sau tuyệt đối không thể đo lường. Thôi vậy. Ngươi đi đường bình an, người nhà của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Nói xong Thanh Mộc Ngọc lắc đầu. Trên mặt hắn đầy vẻ thất vọng và nuối tiếc. Hắn xoay người bay về phía xa. Hắn rõ ràng chuẩn bị từ bỏ Tiêu Lãng, đương nhiên cũng không phải là hắn từ bỏ, mà bởi vì giờ phút này Tiêu Lãng đối mặt với cục diện như vậy, cho dù bất kỳ người nào cũng không có cách phá giải. Xì xì. Bay được một thời gian, Thanh Mộc Ngọc trực tiếp xé rách không gian, chuẩn bị trở về Thiên Châu. Trước khi bước qua vết nứt không gian, hắn quay đầu lại cuối cùng nhìn không gian hư vô phía xa kia, muốn xác định Tiêu Lãng đã chết. Nhưng vào thời khắc ấy, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Thân thể hắn vốn đã chui vào vết nứt không gian liền ngừng lại. Ánh mắt hắn sáng tới mức dọa người. Hắn nhìn một hồi trên mặt đầy vẻ không dám tin, kinh ngạc kêu lên. Làm sao có thể như vậy được? Tiểu tử này. Thân thể của hắn bỗng nhiên lóe lên, lấy tốc độ khủng khiếp bay, về phía vị trí không gian hư vô nơi linh hồn Tiêu Lãng đang ở. Trong, hắn đứng ở bên ngoài không gian hư vô, lợi dụng đại thần thông tra xét. Sau khi dò xét một lần nữa, vẻ khiếp sợ trên mặt hắn không chỉ không giảm bớt, trái lại còn tăng thêm mấy phần. Hắn mấp máy môi không ngừng thì thào. Thời điểm Thiên Ma Đại Đế thiết lập không gian hư vô này, thực lực đạt được bán thần cảnh đỉnh cao nhất. Tâm ma này kinh khủng như vậy, hoặc là chết đi, hoặc là trốn vào thiên đạo vô tình. Ngoài ra không có lựa chọn khác. Nhưng tiểu tử này không chỉ không chết, cũng không trốn vào thiên đạo vô tình, trái lại vượt qua tâm ma. Hắn làm như thế nào? Trên thực tế, giờ phút này Tiêu Lãng cũng đang khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cảm thấy vô cùng mơ hồ. Thời khắc linh hồn của hắn sắp tiêu tan, thần trí của hắn cũng đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng chấp niệm trong đầu hắn vẫn không thay đổi. Hắn không muốn trở nên lãnh huyết vô tình, hắn tình nguyện chết cũng phải kiên trì với bản tâm của mình. Mà đang ở thời khắc cuối cùng kia, cái bóng linh hồn của hắn đột nhiên tỏa ra hào quang 7 màu. Hào quang kia chiếu sáng toàn bộ không gian hư vô. bốn oán linh vẫn đang cắn nuốt linh hồn hắn, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Linh hồn của hắn lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu trưởng thành. 1 mét, 2 mét, 10 mét, cuối cùng biến thành 15 mét như hiện tại. Giờ phút này linh hồn hắn trở nên cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không có tạp niệm. Tâm tình tiêu cực trong linh hồn hắn đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả thiên đạo vô tình đã tu luyện, ý niệm vô tình ẩn náu ở sâu trong linh hồn cũng biến mất. Ảo cảnh xung quanh không gian hư vô tan vỡ. Hắn đã vượt qua tâm ma lần này. Hắn không chết. Hắn vượt qua tâm ma. Bốn oán linh cũng bị giết chết, nhưng hắn nhưng không trốn vào thiên đạo vô tình. Trái lại hắn tu luyện thiên đạo vô tình, ý niệm vô tình ẩn nấp trong linh hồn đã biến mất hoàn toàn. Cho nên điều này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Mà điều càng làm cho hắn mơ hồ chính là, trong linh hồn đột nhiên hiện lên một tin tức. Tình đạo cảnh giới thứ hai, nếu trời có tình trời cũng già. Tình đạo, võ giả thiên châu đều đang tu luyện thiên đạo. Mọi người cảm ngộ thiên đạo đều có liên quan tới cuộc sống bản thân mình trải qua, đều có liên quan tới cơ duyên của bản thân mình. Thiên đạo cũng không phải là ngươi muốn cảm ngộ cái gì thì có thể cảm ngộ cái đó. Một điểm quan trọng nhất là một khi võ giả cảm ngộ một loại thiên đạo, như vậy bất luận loại thiên đạo này là mạnh hay yếu, là tốt hay xấu, cả đời hắn cũng chỉ có thể không ngừng cảm ngộ loại thiên đạo này. Chưa bao giờ nghe nói có người có thể giữa đường cảm ngộ một loại thiên đạo khác. Mà hôm nay chuyện cực kỳ kỳ quái đã xảy ra. Tiêu Lãng cảm ngộ thiên đạo vô tình, đã biến thành tình đạo. Tình đạo và thiên đạo vô tình hiển nhiên là hai loại thiên đạo hoàn toàn không giống nhau. Tình đạo chính là đạo của ái tình, đạo của hữu tình, đạo của thân tình. Mà vô tình chi đạo chính là đạo tuyệt tình. Tu luyện thiên đạo đột nhiên thay đổi, việc này truyền ra ngoài sợ là tất cả võ giả Thiên Châu cũng sẽ xôn xao. Thiên Châu từ trước tới nay đã trải qua mấy trăm vạn năm lịch sử, có bao nhiêu võ giả tu luyện thiên đạo. Nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống giống như Tiêu Lãng. Cảnh giới thứ hai. Vì sao không phải là nhị trọng? Nếu trời có tình trời cũng già. Ý tứ là không phải nói nếu như ông trời cũng hiểu được cảm tình là gì, cũng sẽ khổ sở vì tình sao. Như vậy ngay cả ông trời cũng sẽ bởi đau buồn mà biến thành già. Trời là vĩnh hằng, là vĩnh viễn không thay đổi. Hiện tại nói ngay cả trời cũng vì tình mà già. Điều này chứng tỏ tình đạo cảnh giới thứ hai này, hoàn toàn không có chút quan hệ gì với thiên đạo vô tình. Tiêu Lãng đứng sừng sững ở trong không gian hư vô suy đoán. Nhưng hắn nghĩ tới vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Tại sao lại xuất hiện biến hóa như vậy? Điều này không khoa học. Điều này hoàn toàn không hợp đạo lý. Điều này lật đổ những kiến thức tu luyện thiên đạo ở Thiên Châu. Tiêu Lãng nghĩ mãi không ra, cũng không có thời gian cho hắn nghĩ nữa. Trong không gian hư vô một vệt sáng đột nhiên phát ra, bao phủ toàn bộ linh hồn Tiêu Lãng, khiến linh hồn hắn lại trở nên cường đại hơn mấy phần. Sau đó tia sáng bao trùm tất cả. Linh hồn của hắn lóe lên biến mất khỏi không gian hư vô. Tà môn. Trong linh hồn tiểu tử này lại không có một tia ý niệm vô tình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giờ phút này trong mắt Thanh Mộc Ngọc cũng đầy nghi hoặc. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn là đặc sứ mê thần cung, có thực lực đại đế, tu luyện chính là thiên đạo linh hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn có rất nhiều thần thông thượng cổ cường đại. Chuyện ngay cả hắn cũng nghĩ không ra. Nói vậy toàn bộ Thiên Châu sẽ không người nào có thể nghĩ thông suốt. Chỉ có điều hắn lại nở nụ cười, đưa tay xoa xoa lên cái đầu chọc bóng loáng của mình, nhìn linh hồn Tiêu Lãng chậm rãi biến mất khỏi không gian hư vô, nhỏ giọng thì thầm nói. Tiểu tử này quỷ dị như thế, xem ra có thể đề nghị phụ thân lại tiếp tục quan sát thêm mấy năm. Nếu quả thật hắn còn có thể không ngừng đột phá, có lẽ có thể cân nhắc tới chuyện chọn lựa hắn. Tiêu Lãng tỉnh lại. Trong đầu hắn vẫn nghĩ đến chuyện kỳ lạ vừa phát sinh. Cho dù hắn đã mơ hồ đoán được một vài chuyện, nhưng vẫn có rất nhiều nỗi băn khoăn bao phủ hắn. Sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, hắn kết luận hẳn là có liên quan tới thời khắc hắn sắp chết, vẫn kiên trì với bản tâm của mình. Có lẽ có khả năng chính bởi vì trong lòng hắn có loại chấp niệm này, mới có thể khiến thiên đạo của hắn phát sinh biến hóa, từ vô tình biến thành tình đạo. Tình đạo cảnh giới thứ hai. Như vậy rất có thể thiên đạo vô tình là tình đạo cảnh giới thứ nhất. Nói cách khác, tình đạo bao hàm thiên đạo vô tình. Lại nói cách khác, tình đạo cao cấp hơn so với thiên đạo vô tình một chút. Nghĩ tới đây toàn thân Tiêu Lãng trở nên kích động. Có thể sống sót đã là vạn hạnh, nếu như tình đạo đúng là cao cấp hơn so với thiên đạo vô tình còn là thiên đạo, vậy thật sự quá tốt. Tiêu Lãng, Tiêu Lãng. Trong lúc Tiêu Lãng đang mơ mơ màng màng, bên tai chợt có một giọng nói run rẩy đánh thức hắn. Sau đó một thân thể mềm mại hừng hực ôm chặt lấy hắn. Hắn nhất thời cảm giác được mùi thơm nồng nàn trong ngực, vô cùng thư thái. Lãnh Yên, tại sao nàng lại ở đây? Hắn mở mắt, không ngờ lại nhìn thấy Âu Dương Lãnh Yên. Hắn có chút run rẩy, lòng tràn lập tức cảm giác đầy ngọt ngào. Nhìn khuôn mặt trước mắt vui mừng đến phát khóc, trong lòng hắn chỉ còn nhu tình, chỉ còn sự ấm áp. Hắn kiên trì, hắn không hề từ bỏ nên mới thành công. Hắn cảm thấy thật may mắn vì mình đã kiên trì. Nếu như hắn bỏ qua, như vậy giờ phút này cho dù vượt qua tâm ma, hắn sống sót cũng còn có ý nghĩa gì. Hắn ôm chặt người trước mắt, thâm tình ôm hôn nàng, chúc mừng hắn còn sống, cũng chúc mừng hắn vẫn là chính mình. Âu Dương Lãnh Yên cũng quên hết tất cả quấn quýt hôn hắn, hai người đã sắp nghẹt thở, quên hết tất cả. Chỉ có điều giây tiếp theo, Âu Dương Lãnh Yên đột nhiên lấy một tay đẩy Tiêu Lãng ra, sau đó trực tiếp xé rách không gian rời đi. Tiêu Lãng ngạc nhiên, sau đó nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động vang lên. Hắn lập tức đã hiểu. Quả nhiên, sau một khắc Đông Phương Hồng Đậu và Liễu Nhã, Âu Dương Ấu Trị khóc chạy vào. Ba người đều nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn. Tiêu Thanh Y đứng ở ngoài cửa cũng âm thầm rơi lệ. Chỉ có điều nụ cười trên mặt rất đẹp, lấp lánh như hoa trong sương sớm. Tiêu Lãng cười an ủi mọi người vài câu. Trong đầu không suy nghĩ thêm về chuyện tình đạo nữa. Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Hắn nhìn gian phòng, phát hiện rất xa lạ. Hắn có chút nghi hoặc nói. Ồ, nơi này là chỗ nào, không giống như núi Thần Khải. Mọi người vừa lau nước mắt, nghe hắn nói đột nhiên im lặng. Ấu Chỉ nhớ tới điều gì, lập tức kinh sợ kêu lên. Đại ca ca nhanh đi khuyên nhủ tỷ tỷ tiểu yêu đi. Tỷ tỷ tiểu yêu kiên trì không chịu rời đi, nàng muốn cùng sống chết với Thần Khải Thành. Tình hình thế nào? Tiêu Lãng ngẩn ra, sắc mặt lập tức ngưng trọng hỏi. Chờ sau khi mọi người nói rõ tình hình của Thần Khải Phủ, mắt Tiêu Lãng lập tức trở nên lạnh lẽo. Hai tay hắn nắm thật chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Thần Khải Phủ lại sa sút tới mức độ như vậy. Tin tức mới nhất, ngày hôm qua Thần Khải Phủ lại phát sinh hung thú bạo động. Con thú hoàng kia dẫn dắt mấy chục con thú vương trăm vạn năm, vẫn có vô số hải thú đếm không hết, điên cuồng quét qua vô số thành trì của Thần Khải Phủ. Chỉ trong một ngày, mấy chục vạn thành trì phía nam Thần Khải Phủ đều bị san thành bình địa. Mộc Sơn Quỷ lại xuất chiến kết quả bị trọng thương, lúc trở lại Thần Khải Thành đã trong tình trạng hôn mê. Người Mộc gia vốn chuẩn bị lén lút đưa hắn đi, nhưng trước khi hắn hôn mê đã lưu câu nói, đừng làm cho hắn chết không nhắm mắt. Người Mộc gia hiểu rất rõ tính khí quật cường của tộc trưởng, cuối cùng lựa chọn tôn trọng ý nguyện của hắn, tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Còn có hai người cũng không chịu đi. Đó chính là Tiểu Đao hòa Mộc Tiểu Yêu. Chỉ có điều Tiểu Đao bị người Mộc gia đột nhiên đánh bất tỉnh trực tiếp đưa đi. Mộc Tiểu Yêu lại dùng một con dao găm đặt ở trên cổ, uy hiếp chỉ cần người Mộc gia dám động, nàng lập tức tự sát. Nàng kiên trì không chịu đi. Mộc Sơn Quỷ nói cũng không nghe. Ngu xuẩn. Tiêu Lãng thầm mắng một tiếng. Chỉ có điều, trong đầu hắn xoay chuyển một cái thật ra rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt, vì sao Mộc Tiểu Yêu muốn làm như vậy. Nàng là đệ nhị mỹ nhân Thiên Châu, nữ thần trong lòng vô số công tử, nhưng nàng hoàn toàn không để ý đối với những công tử kia. Trước đây nàng dựa vào Thần Khải Phủ, không người dám cưỡng ép nàng. Một khi Thần Khải Phủ bị hủy diệt, Mộc gia cũng rơi vào nguy cấp cực lớn. Đến lúc đó vô số công tử thế gia siêu cấp, rất có thể sẽ dùng lực ép Mộc gia gả nàng cho bọn họ. Với tính cách của nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận bị ép buộc, gả cho những công tử siêu cấp mà mình không thích. Như vậy cũng sẽ mang đến nguy cơ lớn cho Mộc gia. Hơn nữa kết cục cuối cùng của nàng chắc chắn sẽ không quá tuyệt vời. So với bị những công tử kia cưỡng hiếp, nàng tình nguyện lựa chọn cái chết. Tuyệt thế hồng nhan có thể khuynh thành, cũng có thể gây họa cho quốc cho dân. Cho dù trong lòng Tiêu Lãng vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất bay vượt qua hư không đi tới Thần Khải Phủ. Nhưng hắn không có cách nào khuyên Mộc Tiểu Yêu rời khỏi. Hắn cũng không muốn đi khuyên nàng. Hắn lựa chọn tôn trọng quyết định của Mộc Tiểu Yêu. Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc. Trên mặt đều một vẻ ai oán, lặng lẽ cầu khẩn cho Thần Khải Phủ, cho Mộc Sơn Quỷ và đám người Mộc Tiểu Yêu. Đột nhiên, từ ngoài cửa có mấy đạo bóng đen bắn mạnh lại, khiến mọi người cả kinh. Ầm, ầm. Đám người vừa phóng nhanh tới đều quỳ một gối xuống, trên mặt đầy vẻ cấp bách. Rõ ràng là đám hộ vệ cường giả nhân hoàng đỉnh phong của Mộc gia được Tiểu Đao phái đến hộ tống đám người Tiêu Lãng. Người thủ lĩnh của đám người kia liên tục dập đầu trước Tiêu Lãng, cực kỳ cấp bách nói: "Lãng công tử, mời ngài lập tức chạy tới Thần Khải Thành. Vừa nãy Đao công tử lặng lẽ trở lại Thần Khải Thành. Tộc trưởng đang hôn mê, không người nào có thể khuyên Đao thiếu hiệp rời khỏi. Mà truyền tống trận trong thành chỉ đã bị Đao thiếu hiệp phá hỏng tất cả. Gia chủ Ngân Hà không thể truyền tống trở lại. Gia chủ vừa truyền tin lại đây. Hiện nay chỉ có ngài có thể khuyên Đao công tử rời khỏi đó. Mong Lãng công tử giúp đỡ. Nếu như Đao thiếu hiệp chết, Mộc gia sẽ hoàn toàn không có hy vọng quật khởi nữa." "Cái gì?" Tiêu Lãng thình lình đứng dậy, nổi giận giống lên. "Tên Tiểu Đao ngu xuẩn này lại trở lại chịu chết sao?" Thật ra Tiểu Đao đối với Mộc gia cũng không có tình cảm sâu đậm. Chỉ có điều Tiêu Lãng hiểu rất rõ ràng, tình cảm giữa Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu rất tốt. hiện trong tình cảnh như vậy, hắn trở lại hiển nhiên là muốn lấy cái chết ép Mộc Tiểu Yêu phải cùng rời đi. Hải thú sắp đến Thần Khải Thành, truyền tống trận lại bị tiểu đao hủy diệt. Nếu như Mộc Tiểu Yêu vẫn không chịu đi, như vậy bất kỳ ai cũng không đi được. Ấu Trĩ, có biện pháp nào gọi cô muội lập tức tới đây hay không? Tiêu Lãng lập tức quát lớn. Thần thông bay vượt qua hư không của hắn không chính xác. Nếu như Âu Dương Lãnh Yên ở đây, có thể lập tức dẫn hắn đi Thần Khải Thành, sau đó mang theo tiểu đao rời khỏi đó. Tiểu đao vẫn rất nghe hắn. Hiện nay đúng là chỉ có hắn đi Thần Khải Thành mới có thể ngăn cản tiểu đao chịu chết. Lần trước ta đã dùng ngọc phù rồi. Không phải cô mới vừa ở đây sao? Cô đi đâu vậy? Âu Dương Ấu Chỉ lắc đầu. Mấy ngày nay Âu Dương Lãnh Yên luôn ở trong phòng. Ai biết nàng đột nhiên rời đi như vậy? Không còn kịp nữa. Tiêu Lãng đợi một lát, nóng lòng đi qua đi lại ở bên trong phòng vài vòng, sau đó nghiêm mặt nói. Mọi người nghe đây, tất cả ở lại đây chờ ta trở lại. Đặc biệt là muội, Ấu Chỉ. Nếu như muội dám chạy loạn, sau này ta sẽ không tiếp tục nhận muội muội như muội nữa. Các ngươi đừng lo lắng. Ta có bay vượt qua hư không, còn có vô tình kiếm. Cho dù đối đầu với thú hoàng, ta cũng có thể trốn thoát. Hơn nữa ta bảo đảm với các ngươi, tình huống không ổn ta sẽ trốn thoát trước tiên. Trên mặt mọi người đầy vẻ khẩn trương lo lắng nhưng không nói gì. Các nàng đều rất hiểu rõ tình cảm giữa Tiêu Lãng và Tiểu Đao. Giờ phút này chỉ có Tiêu Lãng có thể khuyên Tiểu Đao rời khỏi đó. Cho nên Tiêu Lãng không thể không đi. Dưới thần sắc phức tạp của mọi người, Tiêu Lãng việc nghĩa chẳng từ nan xé rách hư không, bay vượt qua hư không về phía Thần Khải Phủ. Ca đi mau. Nếu ca không đi sẽ không còn kịp nữa. Tình cảnh ở trong tiền viện của Phủ Thành Chủ Thần Khải Thành rất tồi tệ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộc Tiểu Yêu đầy nước mắt. Trong mắt nàng lộ vẻ khẩn cầu, mang theo tiếng khóc nức nở nhìn Tiểu Đao đang đứng lặng lặng ở trong sân, không ngừng cầu khẩn nói. Mời Đao công tử lập tức rời đi. Trong sân không chỉ có hai người, còn có vô số người trong Mộc gia. Tất cả đều quỳ ở phía sau Tiểu Đao, không ngừng dập đầu về phía Tiểu Đao, kêu to. Âm thanh phá vỡ bầu trời, khiến người ta cảm thấy đến cực kỳ thê lương. Tiểu Đao đứng ở trong sân, không nhìn mấy trăm người phía sau. Trong tay hắn cầm một thanh chiến đao gác ở trên cổ. Hồn lực vườn quanh chiến đao. Chỉ cần hắn khẽ dùng lực, đầu của hắn sẽ lập tức rơi xuống. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mắt nhìn Tiểu Yêu. Trong ánh mắt hắn lộ vẻ cưng chiều. Chờ tới thời điểm Tiểu Yêu cũng thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt hắn, hắn mới thản nhiên nói. Tiểu Yêu muội không đi, ta cũng không đi. Ca cùng chết với muội. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, ca sẽ không để cho muội phải đi một mình lẻ loi. Ca. Thân thể Mộc Tiểu Yêu mềm nhũn ngồi trên mặt đất, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia đầy nước mắt, có thể khiến bất luận nam tử nào cũng phải động lòng. Nàng không ngừng lắc đầu, khóc ròng nói. Ca không giống với Tiểu Yêu. Ta đi theo các ngươi trở về, sẽ mang đến mầm tai họa lớn cho gia tộc. Ca là hy vọng quật khởi của gia tộc. Chỉ cần ca đột phá thiên đế, gia tộc có thể lại quật khởi. Tại sao ca còn không hiểu? Ca, nếu ca thật sự thương Tiểu Yêu, không nên khuyên ta đi. Ta không quan tâm. Tiểu Đao lạnh lùng lắc đầu, giống như một con lừa cố chấp. Hắn bình tĩnh nói, muội là muội muội của ta. Muội không đi, ta cũng không đi. Mà vào thời khắc này, phía nam truyền đến những âm thanh mơ hồ. Mọi người vừa nghe thấy, sắc mặt nhất thời xám lại giống như cho nguội. Đám hải thú đã đến rồi. Thân thể Tiểu Yêu đột nhiên mềm nhũn, nửa thân thể ngã trên mặt đất. Trong đôi mắt mỹ lệ đã mất hồn lạc phách. Nàng không mở miệng khuyên bảo nữa. Bởi vì nàng biết hiện tại có nói gì nữa cũng đã muộn. Mọi người đều không đi được nữa. Lấy thực lực của các nàng căn bản trốn không thoát, trừ phi Mộc Sơn Quỷ tỉnh lại mang Tiểu Đao đi. Chỉ có điều Mộc Sơn Quỷ vẫn đang hôn mê, bằng không giờ phút này đã sớm tức giận. Ngao ngao, một tiếng giống lớn rung trời lại vang lên. Trong bầu trời phía nam chậm rãi xuất hiện một bóng đen cực lớn. Khí tức kia khiến người ta nghẹt thở bao phủ cả tòa Thần Khải Thành. Thú hoàng đến rồi. Sắc mặt Tiểu Đao vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn thu hồi chiến đao, lấy cùng thần chiến phủ ra. Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt mấy trăm người ở phía sau, cuối cùng lại nhìn sắc mặt Mộc Tiểu Yêu. Hắn thản nhiên nở nụ cười. Tất cả đều đứng lên đi. Cho dù chết chúng ta cũng phải kéo theo vài con hải thú chôn cùng chứ. Đi. Chúng ta đi gặp con thú hoàng ngàn vạn năm kia. Có thể chết dưới tay của thú hoàng cũng là một loại vinh quang, không phải sao. Nói xong Tiểu Đao nhanh chân đi ra ngoài. Mộc Tiểu Yêu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiểu Đao, lặng lẽ đứng lên. Bên trong thân thể lóe lên bạch quang. Huyễn Linh Cầm xuất hiện, nàng không nói gì trầm mặc đuổi theo bước chân của Tiểu Đao, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không làm cho người ta cảm giác đẹp đến mức đáng kinh ngạc, trái lại vô cùng thê lương, giống như một đóa hoa hồng sắp héo tàn. Giết! Mộc gia mấy trăm tộc nhân tất cả đứng lên, lấy ra mỗi người binh khí, hét lớn một tiếng đuổi tới bước chân. Một đám người đi ra sân sau, trực tiếp trùng thiên mà bắt đầu cất cánh, về phía nam tường thành bay đi. Giết! Trong phủ thành chủ vang lên tiếng quát lớn, giống như châm ngòi lửa đốt cháy thần khải thành. Vô số tiếng hét lớn giết vang lên. Thần khải thành từ bốn phương tám hướng có vô số bóng người phóng lên trời, tập trung về phía đám người tiểu đao. Những thứ người đều là lão nhân không muốn rời khỏi thần khải phủ. Thậm chí có rất nhiều tóc đã trắng xóa, lưng còng xuống. Nhưng giờ phút này bọn họ đều lộ ra sát khí lẫm liệt, trên mặt vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Cũng không có nhiều người ở lại trong thành chuẩn bị chờ chết. Chỉ có mấy vạn người, hơn nữa phần lớn đều là lão nhân có tình cảm rất sâu nặng đối với thần khải phủ. Nhưng giờ phút này mấy vạn người bạo phát sát khí lại có thể so sánh với trăm vạn đại quân. Bọn họ nhanh chóng bay đến phía ngoài Nam Thành, bình tĩnh đứng thẳng ánh mắt nhìn về phía đám hải thú đông nghịt ở phía Nam. Ở đường chân trời phía Nam, từng bóng đen rít gào lao đến. Bóng đen ở giữa kia còn cao lớn hơn cả núi Thần Khải. Đây là một con huyết hải ma hùng. Toàn thân nó có một bộ lông huyết sắc bao phủ, khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Bộ lông màu huyết sắc với chất độc màu xanh chảy dài, khiến nó nhìn càng buồn nôn hơn. Hai chân của nó dài khoảng mấy vạn mét, lớn như trái núi. Mỗi bước đi đều có thể phát ra những tiếng. Mặt đất cũng theo đó mà rung lên. Khí tức trên người nó quá cường đại, có thể làm cho võ giả cấp thấp trực tiếp sợ mất mật. Răng nanh và lợi chảo trên tứ chi của nó hiện ra hàn quang, khiến tất cả mọi người đều ngửi thấy được hơi thở của cái chết. Xếp hàng ngang bên cạnh huyết hải ma hùng đều là thú vương trăm vạn năm. Phải có tới 40, 50 con. Thân thể chúng rõ ràng thấp hơn so với thú hoàng một chút. Nhưng không người nào dám coi thường. Bởi vì những hải thú này đều có thể cường đại tương đương với thiên đế. Mà phía sau thú vương trăm vạn năm nhưng thấy có vô số hải thú cấp thấp, chúng che kín bầu trời, lao nhanh đến. Khí thế kia khiến người ta cảm thấy bất kể là thứ gì dám cả gan quấy nhiễu bước tiến của chúng, đều sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đóng vòng bảo hộ. Tiểu đao hét lớn một tiếng, lập tức có mấy người bay xuống, đóng vòng bảo hộ bao phủ thần khải thành. Vòng bảo hộ của thần khải thành rất cường đại. Cho dù mấy thiên đế đồng thời phát ra công kích mạnh nhất cũng không phá hủy được. Nhưng giờ phút này rõ ràng là vô dụng. Nói không chừng thú hoàng kia chỉ cần đánh một đòn, đã có thể dễ dàng phá nát. Đám hải thú càng ngày càng gần. Thần khải thành cũng chấn động theo bước chân thú hoàng kia. Tiếng bước chân ầm ầm giống như bước chân của tử thần, vang lên ở trong lòng mọi người, khiến trái tim của bọn họ nhảy lên theo. Chỉ một lát, đám hải thú đã tới dưới núi thần khải. Thú hoàng kia chắc hẳn nhìn thấy chặn đường ngọn núi này có chút khó khăn. Liền giơ bàn tay cực lớn lên. Trên bàn tay của nó chớp hiện hào quang màu đỏ. Nó tức giận đánh về phía núi Thần Khải. Núi Thần Khải cao tới mấy vạn mét, giờ phút này giống như đã biến thành một tòa thành bằng cát, dưới cái tay cực lớn kia, dễ dàng hóa thành bột mịn. Một đám bụi mù bay lên che phủ cả bầu trời. Mặt đất gần đó lại run lên. Một khắc kia mọi người cảm giác dường như trời cũng sắp sụp xuống. Khi bụi lắng xuống, núi Thần Khải cao mấy vạn mét đã không còn thấy nữa. Núi Thần Khải nơi mộc gia ở mấy vạn năm đã bị đánh gãy, xung quanh không có đá vụn, chỉ có một lớp bụi mù. Vô số người hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt cũng càng thêm trầm trọng. Chứng kiến lực công kích cường đại của thú hoàng này, hy vọng trong lòng mọi người hoàn toàn bị nghiền nát. Nếu biết chắc chắn phải chết, bọn họ còn có gì phải sợ hãi nữa? Nghiệt xúc! Nếu muốn săn bằng Thần Khải Thành, trước tiên phải bước qua thi thể của lão phu đã. Một tiếng thét gào tức giận vang lên, âm thanh giống như sấm sét nửa đêm đâm thủng bầu trời. Ngay sau đó một bóng đen từ trong phủ thành chủ bắn mạnh lên. Một lão đầu mặc áo tang, đi chân trần, tóc tai bù xù thấp bé bay vụt đến. Ánh mắt hắn liếc qua tiểu đao đang đứng ở phía trước mọi người một cái, cuối cùng nhưng cũng không nói gì, thân thể giống như tia chớp bay ra ngoài thành. Đến giờ phút này, nói gì cũng vô nghĩa. Nếu như giờ phút này tiểu đao còn ở đây, vậy chỉ có thể ở lại vĩnh viễn. Mà vào thời khắc này, không trung ở giữa Mộc Sơn Quỷ và thú hoàng kia đột nhiên run lên. Một khe nứt xuất hiện. Một thiếu niên tóc bạc áo bào đen đột ngột xuất hiện, khiến trong lòng một đám người chấn động. Tiêu Lãng có vận may vô cùng tốt. Sau khi hắn bay vượt qua hư không hơn 10 lần, đã thành công chạy tới thần khải phủ, còn hiện ra ở bên ngoài thần khải thành. Vận khí của hắn cũng hết sức không tốt, bởi vì hắn đến hết sức không phải lúc. Tiêu Lãng xuất hiện ở trong không trung ánh mắt quét qua, cũng nhất thời thân thể chấn động. Hắn nói thầm một tiếng vận may này thật nghịch thiên. Thân thể Mộc Sơn Quỷ vẫn đang nhanh như tia chớp phóng về phía bên này. Mà con huyết hải ma hùng bên kia có thể so sánh với thú lớn chống trời, đã giơ hùng trưởng cực lớn lên quét về phía Tiêu Lãng. Đường như Tiêu Lãng đột nhiên xuất hiện khiến nó có chút khó chịu. Thời khắc như vậy Tiêu Lãng đã không kịp bay vượt qua hư không thoát đi được nữa. Hắn chỉ có lấy ra vô tình kiếm. Tuy rằng hắn rất không muốn dùng thanh kiếm này, nhưng không dùng tới hắn sẽ tan xương nát thịt. Mà giờ phút này trong đầu hắn không có một tia ý niệm vô tình. Theo lý thuyết, vận dụng một, hai lần vô tình kiếm sẽ không có vấn đề lớn. Vô tình kiếm xuất hiện, khiến không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tiêu Lãng không hề dừng lại một chút nào. Hắn giơ cao tay đánh xuống phía sau huyết hải ma hùng. Một kiếm khí màu xanh dài mấy chục ngàn mét đột ngột ngưng kết trên không trung, sau đó mang theo khí thế xé rách tất cả, chém về phía hùng trưởng của con huyết hải ma hùng phía trước. Đại địa thương long. Cùng lúc đó, trong tay Mộc Sơn Quỷ xuất hiện một thanh thiết côn màu vàng. Phía trên thiết côn kia có vô số hoa văn thần bí màu đen, xem ra uy lực kinh người. Không cần phải đoán, nhìn thiết côn kia mang theo uy áp cực lớn, có thể biết đó là thần binh chí tôn của Mộc Sơn Quỷ. Thiết côn vung lên một nửa hình tròn trên không trung, biến ra từng đạo tàn ảnh. Sau đó một thổ long cực lớn màu vàng ngưng kết ở phía trước, từ một hướng khác, đánh về phía đầu của huyết hải ma hùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai thần binh chí tôn đánh ra một đòn chí mạng, gần như trong cùng một lúc phát ra, lần lượt đánh vào hùng trưởng và trên đầu ma hùng. Công kích cường đại như vậy, cho dù là bất kỳ một thiên đế nào bị đánh trúng sợ là, cũng sẽ lập tức hóa thành từng mảnh. Cho dù giờ phút này thần khải thành không mở vòng bảo hộ ra, 2/3 thành trì tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Tiểu đao và vạn người đứng sừng sững trong không trung của thành trì, tất cả ngừng thở, mở to hai mắt nhìn kiếm khí và đại địa thương long kia lao qua không trung. Trong lòng vô cùng hy vọng có thể giết chết con huyết hải ma hùng kia. Nếu như có thể giết chết thú hoàng ngàn vạn năm này, có Mộc Sơn Quỷ ở đây, hôm nay thần khải thành còn có hy vọng được bảo vệ. Nhưng, trong nháy mắt hy vọng đã tan vỡ. Hai đạo công kích cường đại có thể hủy diệt núi cao, san bằng thành chỉ đập vào trên người ma hùng. Trên người ma hùng đột nhiên phát ra hào quang màu đỏ ngầu, những tiếng nổ cực lớn vang lên. Sau đó thân thể cao lớn của ma hùng có thể so sánh, với núi thần khải lại chỉ bị đẩy lui mấy chục mét. Trên đầu và hùng trưởng chỉ có chút máu chảy ra. Không ngờ nó chỉ bị một chút vết thương nhẹ. Thật ra hai đạo công kích lại tạo thành vết chém ở trên mặt đất, khiến cho vô số đất đá văng khắp không trung. Đương nhiên hải thú phía sau ma hùng đã bị hai chân cực lớn của ma hùng dẫm chết mấy chục con. Hải thú trăm vạn năm ở hai bên cũng bị đẩy lui mấy chục mét. Làm sao có thể như vậy được? Vô số người cũng không dám tin tưởng thì thào. Hai thần binh chí tôn đánh một đòn chí mạng, lại chỉ khiến thú hoàng bị thương một chút thôi sao? Điều này thực sự không có khoa học, rất không có đạo lý. Bởi vì nghiêm khắc mà nói, xét trên mặt ý nghĩa, thực lực thú hoàng này không kém hơn thực lực của thiên đế chí tôn bao nhiêu. Hiện tại Mộc Sơn Quỷ toàn lực công kích, còn phối hợp với công kích của Tiêu Lãng mới tạo thành chút hiệu quả như vậy. Ai? Trên mặt Mộc Sơn Quỷ lại hoàn toàn không bất ngờ. Hắn chỉ tuyệt vọng thở dài nặng nề. Lực công kích của hắn vẫn không tính là cường đại. Giờ phút này trên người hắn còn bị thương, lực công kích đã giảm xuống mấy thành. Còn Tiêu Lãng, tuy rằng hắn có một thanh thần binh đại đế còn mạnh hơn nhiều so với thần binh chí tôn, nhưng Tiêu Lãng chưa đạt được thực lực thiên đế, căn bản không phát huy được uy lực của vô tình kiếm. Trong mắt hắn lộ ra một sát ý. Ánh mắt hắn không tiếp tục nhìn ma hùng, trái lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng vừa mới rơi xuống mặt đất, truyền âm. Tiêu Lãng, mang tiểu đao và tiểu yêu đi. Nói cho bọn họ biết nếu như không đi, ta chết cũng không nhắm mắt. Mặt khác tiểu yêu không muốn đi theo gia tộc, nếu như có thể. Xin ngươi giúp ta chiếu cố cho nàng. Mộc Sơn Quỷ nói xong, thân thể đột nhiên phóng về phía trước. Người còn ở trong không trung trên người đã xuất hiện một chiến khải màu vàng đất, bao phủ lấy toàn thân hắn. Một khắc kia hắn giống như hóa thành một tôn thần. Một người cầm theo một cây côn đi công kích nhìn đám hải thú đông nghìn nghịt kia. Mộc gia gia. Tiêu Lãng gào lên một tiếng đau xót, nhưng không xử trí theo cảm tính. Thân thể hắn chạy như điên về phía trên thành trì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu đao và Mộc tiểu yêu truyền âm. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta dùng thảo đằng cuốn lấy các ngươi. Ta mang các ngươi bay vượt qua hư không rời khỏi đây. Đừng làm cho gia gia ngươi chết không nhắm mắt. Gia gia. Tiểu đao và Mộc tiểu yêu dường như không nghe thấy Tiêu Lãng truyền âm. Ánh mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước đã tới gần đám hải thú cấp, nhưng lại khiến cho bọn họ cảm giác rất cao to vậy. Nước mắt hai người tuôn rơi, không ngừng bi thương. Tộc trưởng, giết. Mấy vạn người phía sau tiểu đao, có vô số người đồng thời quát lớn. Rất nhiều người trong số bọn họ ở lại, bởi vì có tình cảm sâu nặng đối với thần khải phủ. Nhưng nhiều người ở lại vì muốn cùng chiến đấu với Mộc Sơn Quỷ đến thời khắc cuối cùng, sau đó cùng chết với Mộc Sơn Quỷ. Trước hết là một đám lão già tuổi rất lớn xông ra ngoài. Sau đó mấy vạn năm người bắt đầu chống lại công kích của đám hải. Cho dù bọn họ biết xông tới như vậy sẽ chết càng nhanh hơn, nhưng bọn họ hoàn toàn không kiêng sợ. Giết! Thân thể Mộc tiểu yêu nhẹ nhàng nhảy lên một cái, lao vào giữa đám người kia. Trong tay nàng cầm huyễn linh cầm. Tiếng đàn vang lên, tăng cường hồn lực cho mọi người, cũng là tiễn đưa mọi người, hoặc là nàng tiễn đưa chính mình. Tiểu yêu, Tiêu Lãng và Tiểu Đao đồng thời quát lớn. Nhưng Mộc Tiểu Yêu dường như có ý định không muốn rời đi. Tiêu Lãng vốn thả thảo đằng ra, căn bản không kịp cuốn lấy nàng. Tiêu Lãng chỉ có thể trói chặt lấy Tiểu Đao cũng đang muốn phóng về phía trước. Ca buông ta ra. Tiểu Đao nhìn mọi người nhanh chóng phóng về phía đám hải thú, nhìn Mộc Sơn Quỷ đã bị hải thú nhấn chìm, điên cuồng gào thét với Tiêu Lãng. Hắn gặp Tiêu Lãng không nhúc nhích, lại cầm theo cuồng thần chiến phủ nhanh như tia chớp đánh về phía thảo đằng, sau đó nhanh chóng bay về phía trước. Hắn quay đầu lại thấy Tiêu Lãng đuổi theo, vô cùng kiên định nói. Ca cứ để ta điên cuồng một lần. Nếu như trốn thoát cả đời tham sống sợ chết, đời ta cũng sẽ không còn đột phá được nữa, vậy không bằng chết đi. Ca, ta vẫn rất nghe lời ca. Lần này để ta làm chủ một lần được chứ? Ân tình của ca và cô, đời sau Tiểu Đao sẽ trở lại báo đáp. Ngu xuẩn. Tiêu Lãng nổi giận giống to, nhưng lần lượt khống chế thảo đằng cuốn lấy Tiểu Đao, nhưng bị Tiểu Đao lần lượt dùng cuồng thần chiến phủ chém đứt. Hắn nhìn ánh mắt điên cuồng của Tiểu Đao, biết là Tiểu Đao nghiêm túc. Tuy rằng Tiểu Đao cùng mình lớn lên, nhưng nói cho cùng bên trong thân thể vẫn là dòng máu của Mộc Gia. Nhìn thấy Gia Gia và muội muội mình sắp chết, hắn làm sao có thể sống tạm bợ một mình. Xì xì, phía xa thân thể Mộc Sơn Quỷ lần lượt bị huyết hải ma hùng đánh bay. Nhưng hắn lại một lần nữa bay vụt tới công kích ma hùng. Mọi người trong Mộc Gia cũng không để ý tới sinh tử giao chiến với đám hải thú. Trên bầu trời chỉ có một mình Mộc Tiểu Yêu đang biểu diễn đàn cổ, biểu diễn một khúc bi ca của người anh hùng ngày tận thế. Được, trên người Tiêu Lãng cũng hiện lên khí tức khủng bố. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn lên, mái tóc dài màu trắng tung bay. Thân thể hắn phóng lên trời, quát lớn. Nếu các ngươi đều không đi, ta cũng không đi. Ta sẽ chết cùng các ngươi. Trăm vạn phân thân thảo đằng xông ra. Tiêu Lãng phóng thích liệt thần thủ. Tuy rằng vô tình kiếm không thể phát ra vô tình kiếm khí, nhưng hắn vẫn cầm tỏng tay trái, chuẩn bị dùng nó giết chết càng nhiều hải thú càng tốt. Trước khi chết kéo theo mấy con chịu tội thay. Không thể không nói lực phòng ngự của gia tộc Thần Khải đúng là trâu bò. Mộc Sơn Quỷ vốn đã sớm bị thương, nhưng giờ phút này bị thú hoàng ngàn vạn năm đánh bay 7-8 lần còn bị mấy con thú vương trăm vạn năm bao vây tấn công, chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn vẫn thuận lợi giết chết 4 con thú vương, mấy trăm con hải thú. Mấy vạn người trong Mộc Gia, có mấy ngàn người có lực phòng ngự cũng vô cùng cường đại. Có huyễn linh cầm của Mộc Tiểu Yêu, trong khoảng thời gian ngắn thực lực của bọn họ đều được tăng cường lên rất nhiều. Người Mộc Gia trụ vững phía trước, người còn lại ở hậu phương công kích. Những thú vương, thú hoàng này đều bị Mộc Sơn Quỷ thu hút, trong khoảng thời gian ngắn thật ra thương vong cũng không lớn. Người phòng ngự đứng đầu Thiên Châu, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Lãng nhìn thấy âm thầm kính phục. Mộc Sơn Quỷ quả thực chính là một tiểu cường đánh không chết. Mấy chục con thú vương trăm vạn năm và một con thú hoàng bao vây tấn công hắn, hắn lại chỉ bị thương mà thôi. Nếu như đổi lại là đám người ma đế, sợ là đã sớm bị đập chết. Mộc Sơn Quỷ cũng không phải hồ đồ. Sau khi bị thú hoàng đánh bay 7-8 lần, hắn không tiếp tục đi công kích thú hoàng nữa, trái lại quay sang công kích thú vương trăm vạn năm. Tuy rằng lực công kích của hắn không sánh được với đám người Âu Dương, Thúy, ma đế, nhưng nói thế nào hắn cũng là thiên đế chí tôn. Đối phó với thú vương trăm vạn năm này thật ra rất dễ dàng. Cứ như vậy trong thời gian mấy lần chớp mắt, hắn lại giết chết thêm 2 con thú vương, đánh bị thương 4 con thú vương. Chỉ có điều bản thân hắn lại bị đánh bay ra ngoài 3 lần. Mị Nhi, cắn nuốt thỏa thích đi. Lần này là ta liên lụy tới ngươi rồi. Tiêu Lãng truyền âm cho Thảo Đằng. Sau đó hắn đột nhiên chấn động, giật mình bừng tỉnh nói. Đúng. Mị Nhi, bây giờ ngươi không phải là có linh trí của mình sao? Nếu như ta chết trận, ngươi tự mình chạy trốn. Em gờ ơi cũng có thể đi tìm một ký chủ kế tiếp, một chủ nhân khác. Hoặc là ngươi tự mình tồn tại, tự mình cắn nuốt tiến hóa. Không, chủ nhân. Rất nhanh Thảo Đằng truyền âm lại nói. Tuy rằng Mị Nhi không biết có phải là thần hồn của ngươi hay không, nhưng Mị Nhi cảm giác nếu như ngươi chết Mị Nhi cũng sẽ chết. Cho nên Mị Nhi chết cũng sẽ không rời khỏi chủ nhân. Ai? Tiêu Lãng thở dài nặng nề, cũng không nói gì nữa. Hắn bỏ phân thân Thảo Đằng bay vào trong đám hải thú. Vận dụng chiến kỹ thiên ma thân thể bắn tới, chuẩn bị cũng vọt vào trong đám hải thú, dùng liệt thần thủ một đường giết chết hải thú. Thân thể vọt tới nửa đường, nhưng hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới một chuyện. Dường như thiên đạo vô tình của hắn có thể gây ra tổn thương khá lớn, đối với hải thú. Có thể làm cho hải thú bạo động công kích lẫn nhau. Có lẽ liệt thần thủ có thể giết chết một vài hải thú, nhưng nếu như có thể khiến một con thú vương trăm vạn năm điên cuồng, như vậy lực sát thương sẽ lớn hơn một chút. Sẽ có nhiều hải thú hơn chôn cùng bọn họ, không phải sao? Không đúng. Tiêu Lãng lại đột nhiên nghĩ tới, dường như trong linh hồn mình không có một tia ý niệm vô tình nào nữa. thiên đạo vô tình cũng đã biến thành tình đạo. Vậy mình còn có thể phóng thích ra loại công kích tình thương có thể làm cho hải thú bạo động sao? Có thể hay không? Thử một lần rồi nói sau. Tiêu Lãng lặng lẽ vận chuyển thiên đạo vô tình. Bên trong thân thể đột nhiên có lực lượng vận chuyển. Bên trên thân thể từng chữ tình với hào quang bảy màu lập tức vờn quanh. Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm. Công kích tình thương này vẫn có thể đánh ra là tốt rồi. Hắn lập tức khống chế mấy trăm chữ tình kia, đánh về phía một con thú vương trăm vạn năm ngoài xa. Thiên đạo vô tình của ta, nếu đã biến thành tình đạo, vì sao còn có thể đánh ra tình thương? Tiêu Lãng không ngừng đánh ra chữ tình, trong lòng lại không ngừng ngạc nhiên. Thiên đạo đã thay đổi, mình lại có thể phóng thích tình thương. Đây không phải nói hắn vẫn cảm ngộ thiên đạo vô tình. Nói cách khác, hắn cảm ngộ hai loại thiên đạo. Điều này rõ ràng là không thể nào. Giải thích duy nhất chính là suy đoán của Tiêu Lãng trước kia. Thiên đạo vô tình là tình đạo cảnh giới thứ nhất. Hiện tại thiên đạo vô tình hắn còn chưa cảm ngộ đại thành, nhưng thiên đạo tu luyện đã cảm ngộ tới cảnh giới thứ hai. Hơn nữa còn có một điểm hết sức thần kỳ. Một tình huống khiến Tiêu Lãng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phóng thích tình thương, lại không cảm giác đau lòng nữa. Nói cách khác tình thương lại không tổn thương hắn. Không quan tâm hắn phóng thích bao nhiêu lần tình thương, hắn cũng sẽ không trở nên lãnh huyết vô tình nữa. Đây là thiên đạo vô tình sao? Tiêu Lãng không ngừng ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng cũng hoàn toàn không còn kiêng kỵ. Từng chữ tình liên miên không ngừng từ bên trong thân thể của hắn hiện ra, bắn về phía thú vương kia. Con cua biển cực lớn kia rốt cuộc bạo động, vung cái càng cực lớn, công kích một con thú vương khác ở bên cạnh mặt. Tình thương. Tiêu Lãng quát lớn, không công kích thú vương nữa. Từng chữ tình hóa thành một dải ánh sáng, bay về một hướng khác, khiến mấy trăm con hải thú cấp thấp đang công kích người của Mộc Gia bắt đầu bạo động, giảm bớt áp lực cho bọn họ. Mặc dù như thế, tình hình của Tiêu Lãng và bọn họ đã trở nên rất không lạc quan. Đám hải thú gần như bao vây tất cả bọn họ. Người Mộc Gia tạo thành một vòng hình quạt ngăn cản công kích của hải thú. Hải thú bị giết chết mấy ngàn con, nhưng trong số bọn họ cũng chết tới mấy trăm người. Mà một mặt khác, chiến giáp màu vàng đất của Mộc Sơn Quỷ đã bị máu nhuộm đỏ. Có cả máu của hải thú cũng có máu của bản thân hắn. Thứ duy nhất lộ ra ngoài của hắn chính là đôi mắt kia, đã trở nên tuyệt vọng. Hiển nhiên hắn không kiên trì được bao lâu nữa. Chết đi, chết đi. Phòng ngự của chiến khải màu tím bên ngoài thân thể tiểu đao không tồi, khiến lực phòng ngự của hắn có thể so sánh với nhân hoàng đỉnh phong. Cuồng thần chiến phủ của hắn có mấy trăm đạo ấn uy lực kinh người. Hắn tổng hợp lực công kích cũng đạt tới nhân hoàng đỉnh phong. Giờ phút này hắn đỉnh đứng ở phía trước, con mắt đã đỏ ngầu. Cuồng thần chiến phủ điên cuồng quét xung quanh, lấy đi tính mạng của từng con hải thú. Nhưng hắn cũng nhiều lần bị đánh bay, đã phun ra mười mấy ngụm máu tươi. Lực phòng ngự của thần khải màu tím cực kỳ cường đại, nhưng hào quang cũng trở nên ảm đạm. Tiểu đao lại bị một con hải thú đánh bay, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trở nên ảm đạm. Thân thể hắn giãy dụa mấy lần muốn đứng lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất. Mà cách đó không xa, con hải thú giống như con trâu biển tiếp tục điên cuồng lao về phía hắn. Thân thể của con hải thú cao lớn, sắp đè nát tiểu đao. Tiểu đao, ca, Tiêu Lãng và Mộc Tiểu Yêu đồng thời quát lớn. Trên người Tiêu Lãng lại bắn ra vô số chữ tình. Thảo Đằng cũng điên cuồng lao về phía bên này, ngăn cản công kích của con trâu biển kia. Thân thể Mộc Tiểu Yêu nhẹ nhàng từ giữa không trung đáp xuống, khom người ôm lấy tiểu đao. Nàng không lại đánh đàn, khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt máu. Hiển nhiên thời gian dài vận dụng huyễn linh cầm, khiến nàng bị nội thương. Xung quanh liên tục vang lên tiếng hải thú kêu gào kỳ quái. Vô số con mắt huyết hồng tập trung vào mọi người. Bốn phương tám hướng của bọn họ đã bị bao vây, bọn họ không thể trốn đi đâu được. Có lẽ giờ phút này Tiêu Lãng còn có thể bay vượt qua hư không rời đi, nhưng Mộc Tiểu Yêu không chịu đi, tiểu đao không đi, Tiêu Lãng làm sao có thể một mình chạy thoát thân được. Nhìn xung quanh có vô số hải thú đếm không hết đang xông tới, nhìn không người của Mộc gia ngừng chết đi, nhìn tiểu đao đang ở trên mặt đất không ngừng giãy dụa muốn đứng lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tái nhợt nước mắt như mưa của Mộc Tiểu Yêu, trong lòng Tiêu Lãng vô cùng tức giận lên, không ngừng gầm thét. Hắn không cam lòng. Hắn không tin hôm nay sẽ là ngày tận thế của bọn họ. Nơi này tuyệt đối không phải nơi chôn xương của bọn họ. Cho dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng đúng vào lúc này trong đầu Tiêu Lãng lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn đột nhiên đứng nguyên tại chỗ, cũng không tiếp tục phóng thích tình thương nữa. Thảo Đằng cũng không để tự mình cắn nuốt. Chỉ một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn chớp hiện tinh quang. Bên ngoài thân thể hắn đột ngột xuất hiện từng chữ tình. Nhưng những chữ tình này rõ ràng không giống với chữ tình do tình thương phóng thích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tình thương đánh ra chữ tình là bảy màu, chỉ có to bằng nắm đấm một. mà những chữ tình này có 9 màu, chỉ lớn bằng đầu ngón tay. Quan trọng nhất là, những chữ tình này lại chậm rãi chuyển động, khiến người ta cảm thấy như mộng như ảo, ánh mắt không tự chủ được bị thu hút. Chữ tình ngoài thân thể Tiêu Lãng không ngừng phát ra nhiều gấp mấy trăm lần, mấy vạn lần so với đánh ra tình thương. Hơn nữa giờ phút này bên trong thân thể của hắn vẫn đang không ngừng phát lên. Những chữ tình lớn chưa bằng đầu ngón tay, đang vườn quanh bên ngoài thân thể hắn, chậm rãi xoay tròn. Hào quang 9 màu vườn quanh chiếu sáng xung quanh. Ở trong mắt của mọi người, Tiêu Lãng bị vô số chữ tình bao phủ giờ phút này không giống như một phàm nhân, mà giống một vị Phật Đà, một vị tôn thần. Tiểu Đao vốn đang dãy giụa, ánh mắt bị hào quang bên này thu hút. Thân thể hắn không cử động nữa, ánh mắt trở nên mơ hồ. Trong cặp mắt tuyệt mỹ của Mộc Tiểu Yêu cũng lộ vẻ say mê. Nàng ngồi trên mặt đất ngây ngốc nhìn về bên này. Không chỉ các nàng, bất kỳ người nào bị hào quang hấp dẫn nhìn sang, nhìn thấy từng chữ tình kia xoay tròn đều ngây ngẩn cả người. Dường như chữ tình này có ma lực thần kỳ, có thể làm cho bọn họ quên mất lúc này, bọn họ đang đứng sững ở trong cục diện chắc chắn phải chết cục. Cục diện quỷ dị như thế, tất nhiên thu hút những võ giả đang chém giết. Vô số người thi nhau kinh ngạc quay đầu lại. Sau đó, ánh mắt của bọn họ cũng bị thu hút, hoàn toàn quên đi trước mặt bọn hắn còn có vô số hải thú. Thậm chí khi lợi chảo của những hải thú kia đã đến cách trước mặt bọn họ vài mét, sắp chém thân thể bọn họ thành hai phần, bọn họ cũng hoàn toàn không hay biết. Mà chuyện càng quỷ dị hơn đã xảy ra. Ánh mắt của vô số hải thú cũng bị những chữ tình này thu hút. Chỉ cần những đôi mắt huyết hồng của chúng nhìn thấy những chữ tình này, thân thể lập tức dừng lại. Cho dù hải thú phía sau không ngừng vọt tới phía trước, đè ép, va chạm vào thân thể chúng, chúng cũng không nhúc nhích. Giờ phút này thế giới dường như trở nên yên tĩnh. Cho dù còn có vô số hải thú không nhìn thấy những chữ tình này, vẫn đang gầm thét, chen chúc đến. Cho dù bên kia thú hoàng và thú vương vẫn đang chiến đấu với Mộc Sơn Quỷ, nhưng mọi người đều cảm giác dường như, giờ phút này thế giới bên ngoài Thần Khải Thành đã trở lại yên tĩnh. 100.000 dặm bên trên không trung đột ngột phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Đôi mắt của Thanh Mộc Ngọc trở nên khiếp sợ không thôi. Từ sau khi linh hồn Tiêu Lãng từ trong không gian hư vô đi ra, hắn lập tức đi theo, để ý tới Tiêu Lãng, muốn xem thử thân thể hắn rốt cuộc xảy ra thay đổi thế nào. Vì sao hắn không chết cũng không trốn vào thiên đạo vô tình, lại có thể vượt qua tâm ma. Giờ phút này hắn hoàn toàn khiếp sợ, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy, thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua về tình huống quỷ dị như vậy. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác từng chữ tình kia lại có thể khiến nội tâm của hắn dâng lên một đợt sóng lớn. Nhìn thấy từng chữ tình bên kia, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác ấm áp, cảm giác giống như hắn khi còn bé được mẫu thân hắn ôm vào trong lòng, cũng khiến hắn có cảm giác kích động muốn rơi lệ. Nhưng hắn tu luyện chính là thiên đạo linh hồn. Linh hồn của hắn cường đại đến mức nào? Hắn lập tức tỉnh táo lại. Chính vì hắn tỉnh táo lại, mới có thể khiếp sợ như vậy. Mắt hắn nhìn Tiêu Lãng một chút, cũng nhịn không được nữa lập tức lấy ra một khối ngọc phù, vội vàng truyền tin. Phụ thân, lập tức đến bên ngoài Thần Khải Thành. Tiểu tử Tiêu Lãng này, sắp nghịch thiên. Tiêu Lãng không biết mình đã dọa Thanh Mộc Ngọc với thực lực đại đế. Giờ phút này mắt hắn sáng tới mức dọa người. Hắn tập trung được mấy chục vạn chữ tình chuyển động bên ngoài cơ thể mình, sau đó khẽ mở miệng nhẹ giọng nói. Nếu trời có tình trời cũng già, nếu như ông trời động tình, cũng sẽ đau buồn cảm hóa mà già đi. Ta không tin những nghiệt xúc các ngươi không thể bị cảm hóa. Động tình, đi. Tiếng vừa dứt, chục vạn chữ tình lớn bằng đầu ngón tay, không ngừng xoay tròn, lập tức bay ra bốn phương tám hướng. Trong một chớp mắt đó, một vùng thế giới này sáng lên với hào quang lưu ly đẹp mắt. Mà ánh mắt vô số người và hải thú đều di chuyển theo từng chữ tình kia, trong mắt lộ vẻ si mê. Từng chữ tình tự động bay vào trong trán của từng con hải thú, lặng lẽ không một tiếng động, hoàn toàn không bị ngăn cản, cũng không khiến cho những hải thú này dao động. Thậm chí những hải thú này cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trái lại tất cả những con hải thú bị chữ tình nhập vào trán đều nhắm hai mắt lại. Chữ tình biến mất, mọi người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong mắt bọn họ đều lộ vẻ ngạc nhiên hoang mang, dường như vừa nãy bọn họ đã nằm mơ. Cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất nhiều người liền khiếp sợ. Bởi vì trong số bọn họ có vô số người đang giao chiến với hải thú. Rất nhiều hải thú đều chỉ cách bọn họ có vài mét. Còn có một người thân thể bị lợi chảo của hải thú sắp đâm thủng. Những người kia giật mình tỉnh lại. Trước tiên liền ngưng tụ hồn lực, thiên đạo công kích chuẩn bị phóng thích, giết chết hải thú trước mắt. Chỉ có điều bọn họ đều dừng lại. Bởi vì ở đó xảy ra một cảnh tượng cực kỳ hoang đường. Những hải thú bị chữ tình bắn chúng đều mở mắt ra. Trong mắt của chúng không còn huyết hồng, cũng không bạo ngược nữa. Thậm chí trên người bọn chúng cũng không có khí tức hung bạo. Chúng cho mọi người cảm giác những hải thú này trước mắt không còn là hải thú, càng không phải là quái thú bị máu độc nguyền rủa cảm hóa, mà chỉ giống như những con mèo nhỏ, chó nhỏ ngoan ngoãn. thậm chí còn có vài hải thú lộ ra ánh mắt hữu hảo, tội nghiệp. Tình huống gì vậy? Mọi người đều mờ mịt, quên cả phát ra công kích. Thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy không đành lòng công kích. Ánh mắt của mọi người lại bị hào quang trên người Tiêu Lãng thu hút. Tiêu Lãng lại bắt đầu phóng thích chữ tình. Mắt mọi người lại trở nên mê man. Tất cả lại bị chữ tình thu hút, trở nên yên lặng. Từng chữ tình nhanh như tia chớp phát ra, xoay tròn ở bên cạnh Tiêu Lãng. Sau khi tập trung được 10 vạn chữ tình, Tiêu Lãng lại đánh ra. Chữ tình tiếp tục bắn ra hướng bốn phía ra, đánh vào trong trán của từng con hải thú. Sau đó những hải thú này lập tức ngừng bạo động. Tất cả ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, ánh mắt tất cả đều nhìn Tiêu Lãng. Trong mắt đều lộ vẻ hữu hảo nhu thuận. Ông trời ơi, ai có thể nói cho ta biết, đây là... chuyện gì vậy? Tất cả mọi người phía dưới chìm trong những chữ tình của Tiêu Lãng. Gần đó chỉ có một người tỉnh táo. Nhưng hắn hiển nhiên bị dọa. Hắn nhìn những con hải thú hung tàn bạo ngược biến, thành linh thú sủng vật ôn hòa nhu thuận, kinh sợ đến mức con người cũng muốn rơi ra ngoài. Thế giới này rất thần kỳ, có rất nhiều thần thông kỳ diệu. Thượng cổ lưu truyền tới nay vô số thần thông quỷ dị. Thanh Mộc Ngọc là đặc sứ Mê Thần Cung, là con trai của cung chủ Mê Thần Cung. Hắn đã sống hơn 100 năm. Thực lực, kiến thức của hắn vượt qua mọi người ở Thiên Châu. Nhưng hắn lại không biết giải thích cảnh tượng trước mắt thế nào. Từng chữ tình kia không chỉ giải trừ máu độc trong thân thể của hải thú cường đại, còn loại bỏ khí tức bạo ngược của chúng, khiến chúng trở thành linh thú ngoan ngoãn, thậm chí có một chút tình cảm của con người. Đừng nói là hắn, cho dù là phụ thân hắn và điện chủ Diệt Hồn Điện, cũng không thể giải trừ được máu độc trong người hải thú. Mà loại thần thông này đã không thuộc về phạm vi thần thông nữa. Thậm chí trong một nháy mắt nào đó, Thanh Mộc Ngọc đã cho rằng Tiêu Lãng không còn là Tiêu Lãng, mà là vị thần thượng cổ nhập vào. Bởi vì tình cảnh trước mắt đã không thể dùng đạo lý để giải thích được nữa. Hắn chỉ có thể nói đây là thần tích. Không gian bên cạnh Thanh Mộc Ngọc đột nhiên run lên. Một lão đầu tóc bạc dài tới ngang lưng đột ngột xuất hiện. Tinh thần Thanh Mộc Ngọc lập tức chấn động, chỉ vào tình cảnh phía dưới kinh ngạc kêu lên. Phụ thân mau nhìn đi. Tiêu Lãng. Hắn. Ánh mắt cung chủ Mê Thần Cung bình tĩnh quét qua phía dưới, sau đó đột nhiên sáng lên. Sắc mặt hắn vốn không hề dao động, cũng trở nên kích động. Hắn nhìn rất lâu, mắt cũng không ngừng lóe sáng. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, suy tư nói. Chuyện này, chẳng lẽ là tình đạo một trong những thiên đạo trung cực trong truyền thuyết? Thiên đạo trung cực? Phụ thân, thiên đạo trung cực là cái gì? Tình đạo? Là vô tình chi đạo sao? Vô tình chi đạo không phải là một trong tam đại thiên đạo chí tôn sao? Thanh Mộc Ngọc mơ hồ. Hắn chưa bao giờ nghe nói tới thiên đạo trung cực. Cho dù là tam đại thiên đạo chí tôn, hơn 10 năm trước hắn lật xem sách cổ mới biết được. Còn về thiên đạo trung cực, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Đó là thiên đạo thượng cổ thất truyền. Lại nói, thượng cổ có một vị đại thần đã cảm ngộ thiên đạo trung cực. Cung chủ Mê Thần Cung suy nghĩ một chút, lúc này mới âm trầm giải thích. Trong truyền thuyết, vị đại thần kia cảm ngộ được tình đạo vô thượng, uy lực phi phàm, có thể khiến vạn thú thần phục. Thượng cổ không phải là loại hung thú hải thú, mà là hoang thú. Hoang thú cường đại gấp mấy lần so với thực lực của ngươi. Vị đại thần kia cảm ngộ tình đạo, thuần hóa vô số hoang thú, một người ra lực ép chư vị đại thần thượng cổ lúc đó, thành tựu vị trí đế tôn. Ngươi hẳn đã nghe qua tên của hắn. Hắn tên là Thiên Vũ. Đại thần Thiên Vũ sao? Con ngươi trong mắt Thanh Mộc Ngọc co lại. Hắn đã từng nhìn thấy cái tên gọi này trong vô số sách cổ. Đây chính là một vị đại năng danh tiếng vang vọng thượng cổ. Thượng cổ có vô số cường giả, thiên đế như chó săn. Đại đế đếm không hết, bán thần cảnh cũng không phải là số ít. Đại năng có thể ngang dọc thượng cổ, có thể tưởng tượng được sự cường đại của hắn. Cung chủ Mê Thần Cung không tiếp tục nói nữa, đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới, tập trung vào Tiêu Lãng vẫn không ngừng phóng thích chữ tình. Tuy rằng giờ phút này, tình hình của Tiêu Lãng tương tự với đại thần Thiên Vũ thời thượng cổ cảm ngộ thiên đạo, nhưng dù sao truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết. Bất kỳ ai cũng không có cách nào chứng minh được. Hắn nhất thời không dám kết luận. Phía dưới, Tiêu Lãng đã liên tục đánh ra 14 lần động tình, mỗi lần 10 vạn chữ tình. Mỗi chữ tình có thể làm cho tức bạo ngược trên người một con hải thú khí giảm bớt, máu độc biến mất, giống như trở thành một con sủng vật linh thú nhỏ nuôi trong nhà. Giờ phút này đã có hải thú 140 vạn năm dừng ở ngay tại chỗ. Mỗi lần Tiêu Lãng đánh ra chữ tình, ít nhất phải là hải thú 30 vạn năm trở lên. Chỉ ngần ấy thời gian, hơn 100 vạn hải thú cường đại bạo ngược đều trở thành ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ. Bên kia, thú hoàng và hải thú trăm vạn năm vẫn đang bao vây tấn công Mộc Sơn Quỷ. Mộc Sơn Quỷ luôn quan sát tình hình bên này. Chỉ có điều linh hồn hắn vẫn tính là cường đại, cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng hắn âm thầm kinh hãi, nhưng cũng cực kỳ vui mừng. Thú thú hoàng và thú vương vẫn đang công kích khiến hắn không thể không chú ý. Hắn đã bị trọng thương. Nếu như dám phân tâm nói không chừng một giây sau cũng sẽ bị chết. Động tình, đi. Tiêu Lãng lại phóng thích 10 vạn chữ tình. Lần này hắn tập trung vào hơn 30 con thú vương đang giao chiến với Mộc Sơn Quỷ. Còn thú hoàng kia nữa. Hắn biết rõ, nếu như hôm nay không thể thu phục được những con thú hoàng và thú vương này, như vậy cũng giống như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Chục vạn chữ tình hóa thành lưu quang không ngừng đánh vào trán những con thú vương và thú hoàng. Những thú vương này mỗi lần chỉ đánh vào 1.000 chữ tình. Mấy vạn chữ tình còn lại đều lao về phía trán của con huyết hải ma hùng. Không chút bất ngờ, từng con thú vương trăm vạn năm nhắm mắt lại, đứng nguyên tại chỗ. Thậm chí rất nhiều con còn duy trì động tác chuẩn bị công kích. Chỉ có điều khí tức bạo ngược trên người chúng bắt đầu từ từ giảm bớt. Chất độc màu xanh trên người cũng chậm rãi biến mất. Ngao ngao. Sau khi từng chữ tình nhập vào trán, thân thể con thú hoàng run rẩy, không ngừng ngửa mặt lên trời điên cuồng giống lên. Hiển nhiên trong lòng nó vô cùng thống khổ, hoặc là cực kỳ dãy giụa. Con thú hoàng này thật cường đại. Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi nhưng không hề dừng lại. Tuy rằng hắn cảm thấy tâm lực mệt mỏi, nhưng lại không thể không lại đánh ra chữ tình, khiến chục vạn chữ tình hóa thành lưu quang không ngừng phóng về phía thú hoàng. Hắn biết rõ những thú vương trăm vạn năm này đã hoàn toàn bị thu phục. Hôm nay chỉ cần thu phục thú hoàng này, như vậy mọi người có thể được an toàn. Nguy cơ của thần Khải Thành cũng được phá giải. Ngao ngao. Chỉ có điều thú hoàng này có thực lực ngàn vạn năm, linh hồn rất cường đại. Tiêu Lãng vừa cảm ngộ tình đạo này không lâu, bản thân linh hồn cũng không cường đại, nếu muốn thu phục thú hoàng này xem ra hết sức khó khăn. Thanh Mộc Ngọc vận dụng mê hồn giúp tiểu tử này một chút. Bằng không hắn tiêu hao quá nhiều tâm lực, linh hồn sẽ bị hao tổn. 10 vạn dặm trên không trung, cung chủ Mê Thần Cung đột nhiên mở miệng nói. Thanh Mộc Ngọc gật đầu, trong mắt lập tức bắn ra hai đạo hào quang vô hình, giống như hai luồng gió mát phóng xuống phía dưới, lặng lẽ bắn vào trong đầu thú hoàng kia. Huyết Hải Ma Hùng lại giống dài một tiếng, rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Khí tức bạo ngược trên người cũng chậm rãi rút đi. Chất độc màu xanh bên ngoài thân thể không ngừng giảm bớt. Chờ chục vạn chữ tình kia nhập vào hết, thú hoàng trở nên yên tĩnh. Khí tức hung ác trên người nó cũng hoàn toàn biến mất. Tiêu Lãng rốt cuộc tâm lực không chịu nổi, thân thể ngồi xếp bằng trên mặt đất, con mắt nhắm lại, đã hôn mê. Chỉ có điều trước khi hôn mê, hắn thầm truyền âm với Thảo Đằng. Mị Nhi, còn lại mấy chục vạn hải thú cấp thấp chưa bị thu phục, cắn nuốt tất cả cho ta. Thảo Đằng hiện tại có trí tuệ của loài người. Trăm vạn phân thân Thảo Đằng lập tức lao ra bốn phương tám hướng, cắn nuốt những hải thú cấp thấp vẫn đang bạo loạn gào thét chen chúc vào bên trong. Tất cả hải thú cường đại đã bị Tiêu Lãng thu phục. Giờ phút này chỉ còn lại hải thú từ 50 vạn năm trở xuống. Năng lực cắn nuốt của Thảo Đằng cường đại như vậy, tất nhiên có thể dễ dàng thuấn sát. Thanh Mộc Ngọc, ngoại trừ Tiêu Lãng ra, vận dụng mê hồn xóa đi đoạn ký ức vừa nãy của mọi người. Phía dưới vô số người đã tỉnh lại, mơ hồ nhìn xung quanh, ánh mắt cực kỳ mờ mịt. Nhưng một cơn gió mát từ phía trên bầu trời thổi qua, khiến mọi người hôn mê. Ngay cả Mộc Sơn Quỷ đều hoàn toàn không hề phát hiện, đã hôn mê. Thanh Mộc Ngọc tu luyện chính là thiên đạo linh hồn. Dựa vào công kích linh hồn, thực lực đạt tới đại đế, Mộc Sơn Quỷ bị thương nặng, những người còn lại mạnh nhất chỉ là nhân hoàng đỉnh phong, sao có thể chống đỡ được. Ở ngoài thần Khải Thành đã hoàn toàn yên tĩnh. Thảo Đằng đã cắn nuốt xong, trở lại bên cạnh Tiêu Lãng giúp hắn khôi phục thân thể và linh hồn. Giờ phút này tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Nếu như có võ giả bình thường đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ cho rằng ban ngày thấy ma. Bởi vì ngoài thành có hơn 100 vạn hải thú. Ngoại trừ con thú hoàng kia, tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Ánh mắt cung kính thậm chí mang theo một chút thân thiết nhìn Tiêu Lãng. Dường như giờ phút này Tiêu Lãng ngồi xếp bằng ở giữa sân, không phải là một con người mà là một vương giả trong thú hoàng, là vương của chúng. Con thú hoàng kia vẫn đang nhắm mắt, vẫn sững ở giữa sân nhưng không phủ phục trên mặt đất, thậm chí cũng không quỳ xuống. Chỉ có điều khí tức trên người trở nên cực kỳ hiền lành. Dường như con quái vật khổng lồ này đã biến thành một con cừu ngoan ngoãn. Phụ thân, làm sao bây giờ? Phía trên Thanh Mộc Ngọc cứng rắn xóa đi ký ức vừa rồi của mọi người ở đây, lúc này mới nhìn cung chủ Mê Thần Cung hỏi. Tình huống như thế, hắn hoàn toàn không biết xử lý như thế nào. Cung chủ Mê Thần Cung thản nhiên nói. Làm sao à? Trở về thôi. Thanh Mộc Ngọc kinh ngạc, càng nghi ngờ hỏi. Vậy Tiêu Lãng kia thì sao? Không quan tâm tới nữa sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta không đưa hắn về Mê Thần Cung sao? Tiểu tử này cổ quái như vậy. Bồi dưỡng một hồi nói không chừng sẽ là người chúng ta muốn tìm. Không, ngươi sai rồi. Trong mắt cung chủ Mê Thần Cung xuất hiện một tia mê man, lắc đầu nói. Nếu như Tiêu Lãng không thay đổi thiên đạo, như vậy hắn tuyệt đối sẽ là người chúng ta đã chờ đợi 500 năm. Hiện tại, lại rất khó nói. Ai, đi thôi. Trời cao tự có định số. tất cả chờ tới khi Tiêu Lãng đạt được thực lực thiên đế, có thể từ trong cấm địa cổ thần đi ra rồi nói sau. Tiêu Lãng được thảo đằng trị liệu nên tỉnh táo rất nhanh, mà những người còn lại vẫn đang hôn mê. Sau khi hắn tỉnh lại, trước tiên nhìn ra xung quanh. Khi nhìn thấy những hải thú này đều nằm sấp trên mặt đất rất yên tĩnh, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía con thú hoàng. Vừa nhìn, hắn lại trở nên khẩn trương. Bởi vì tất cả hải thú, bao gồm hơn 30 con thú vương trăm vạn năm đều nằm phủ phục trên mặt đất, nhưng con thú hoàng kia vẫn đứng thẳng, nhắm mắt lại. Tuy rằng trên người huyết hải ma hùng kia đã không có khí tức bạo ngược, nhưng chẳng may lại phát sinh dị biến. Mộc Sơn quỷ ở bên cạnh đã hôn mê tuyệt đối sẽ bị giết chết ngay lập tức. Ngay thời điểm Tiêu Lãng chuẩn bị lại đánh ra tình đạo, thú hoàng kia chậm rãi mở mắt ra. Trong con mắt cực lớn kia không còn huyết hồng, cũng không tiếp tục bạo ngược nữa, trái lại tràn ngập tình cảm của con người. Tiêu Lãng cũng ngây dại, bởi vì trong con mắt kia lộ vẻ cảm kích và hữu hảo. Dường như thú hoàng này không còn là thú hoàng, mà là sùng vật giống như tiểu bạch của hắn. Thú hoàng đột nhiên chậm rãi đi về phía bên này, mắt đối diện với Tiêu Lãng. Nó đi vài bước thân thể đột ngột cúi xuống, duỗi hùng trường cực lớn về phía Tiêu Lãng. Thân thể khổng lồ kia, hùng trường cực lớn kia, khiến bầu trời trên đầu Tiêu Lãng tối sầm lại. Tiêu Lãng không có bất kỳ hành động công kích nào, trái lại vẫn chờ tới khi đối mặt với thú hoàng, chờ tới lúc hùng trường vừa đập nát thần khải đưa tới trước người. Thân thể hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đứng ở bên trên hùng trường kia, mặc cho hùng trường kia mang theo thân thể hắn lên mấy vạn mét trên không trung, tới phía trước đầu ma hùng. Nếu như Mộc Tiểu Yêu các nàng vẫn thức tỉnh nhìn thấy tình cảnh như, nhất định sẽ bị dọa sợ vỡ mật. Tiêu Lãng đứng ở bên trên hùng trưởng, y phục màu đen bị cuồng phong thổi bay phần phật, mái tóc trắng như tuyết dao động. Hắn chỉ cách miệng của con ma hùng kia 1 mét. Hắn với chiều cao 1m8, và huyết hải ma hùng cao 100.000 mét đối mắt nhìn nhau. Trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, cũng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trái lại khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hắn cảm nhận được thiện ý của ma hùng này, cảm nhận được sự cảm kích của ma hùng. Ma hùng sẽ không tổn thương hắn. Cho nên hắn cũng không sợ hãi đối với thú lớn chống trời có thể tương đương với thiên đế chí tôn. Nhân loại, cảm ơn ngươi đã giúp hóa giải máu độc nguyền rủa. Điều khiến Tiêu Lãng rất bất ngờ chính là miệng của thú hoàng kia đột nhiên mở ra, môi khẽ mấp máy một lúc. Sau đó trong đầu hắn liền vang lên một truyền âm. Truyền âm hiển nhiên là do thú hoàng truyền đến. Thú hoàng có thực lực cường đại như vậy, linh trí có thể tương đương với con người, có thể truyền âm là chuyện rất bình thường. Chính vì bọn chúng có trí tuệ của con người, cũng đã cùng võ giả đỉnh phong của con người lập ra giao ước, nước giếng không phạm nước sông. Toàn thân Tiêu Lãng cảm thấy thoải mái hơn. Cho dù thú hoàng này không bị hắn thu phục, nhưng máu độc nguyền rủa được giải trừ, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục công kích thần khải phủ, trái lại còn rất cảm kích hắn. Nguy cơ ngày hôm nay xem như đã được hoàn toàn giải trừ, mà nguy cơ của thần khải phủ cũng có thể giải quyết triệt để. Nhân loại, ta gọi huyết tháp. Huyết tháp nợ người một món nợ ân tình. Ngày sau có bất kỳ điều gì cần tới huyết tháp, cứ đến hải vực trăm vạn dặm dưới phi kỵ đảo biển Loan Luân tìm ta, hoặc là bảo một trong bất kỳ hải thú nào của biển Loan Luân truyền tin cho ta. Bất luận là chuyện gì huyết tháp có thể giúp đỡ được cũng sẽ dốc hết toàn lực. Huyết hải ma hùng lại truyền âm một câu, sau đó cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng thả Tiêu Lãng về chỗ cũ. Hắn cảm kích nhìn Tiêu Lãng một chút, sau đó hét lớn một tiếng dẫn dắt tất cả hải thú chậm rãi thối lui. Ô, xì. Tất cả hải thú ngửa mặt lên trời giống dài, sau đó gật đầu bái lạy Tiêu Lãng. Lúc này mới quay đầu nhanh chóng tiến về phía nam. Còn có một vài hải thú còn không ngừng quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ cung kính và cảm kích. Còn có một vài con dân bị máu độc cảm hóa. Sau 10 ngày nữa ta sẽ bảo tất cả bọn họ tập trung tại bờ biển phía nam. Nhân loại, tới lúc đó mong ngài giúp con dân của chúng ta hóa giải máu độc một chút. Ngày sau ngài có thể tùy ý điều động những con dân này. Nhân loại, là ngài cho chúng ta cuộc sống mới, chúng ta sẽ vĩnh viễn cảm kích ngài. Có bất kỳ người nào hoặc thú nào dám cả gan đối nghịch với ngài, cứ việc truyền lời. Con dân biển Loan Luân mãi mãi cũng là hậu thuẫn cường đại nhất của ngài. Huyết hải ma hùng đi ngoài mấy vạn mét, lại quay đầu mấp máy môi truyền âm cho Tiêu Lãng một câu, lúc này mới nhanh chân rời đi. Tốc độ của hải thú rất nhanh. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, hơn 100 vạn hải thú liền biến mất ở đường chân trời phía xa, chỉ còn lại bóng lưng mơ hồ của con thú hoàng kia. Con dân biển Loan Luân mãi mãi cũng là hậu thuẫn cường đại nhất của ngài. Hồi tưởng lại câu nói này, nụ cười trên mặt Tiêu Lãng càng thêm nồng đậm. Chỉ có điều giờ phút này hắn thật ra không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thở ra một hơi thật dài, toàn thân đều chìm đắm trong sự vui sướng. Hải thú đã giải trừ được máu độc đạt được sức sống mới, hắn sao không phải đạt được sức sống mới chứ? Sống sót sau tai nạn, cảm giác vui sướng này, nếu người nào chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn không hiểu được. Ánh tà dương chiếu khắp cả đại địa. phía nam thần khải thành vô cùng hỗn độn. Khắp nơi đều là thi thể võ giả và hải thú. Còn có hài cốt của mấy chục vạn hải thú cấp thấp. Đương nhiên còn có hơn 2 vạn võ giả đang hôn mê. Tiêu Lãng không kịp suy nghĩ quá nhiều chuyện. Hắn để 100 vạn phân thân thảo đằng phân tán đi trị liệu cho mọi người. Rất nhanh mấy người đã bắt đầu tỉnh lại. Sau khi bọn họ tỉnh lại nhìn cảnh tượng xung quanh, trong mắt liền xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hải thú? Hải thú làm sao lui lại vậy? Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tại sao không thấy một con hải thú nào? Lẽ nào ta đang nằm mơ sao? Vì sao chỉ có mấy chục vạn hải cốt hải thú cấp thấp? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Vô số người thi nhau ngạc nhiên đứng lên quan sát xung quanh, phát ra những tiếng kêu đầy nghi hoặc. Ký ức vừa nãy của bọn họ bị Thanh Mộc Ngọc mạnh mẽ xóa đi tất cả, chỉ nhớ bọn họ vọt tới giao chiến với hải thú, sau đó tất cả hôn mê. Tiêu Lãng bị dọa. Rất nhiều người rõ ràng nhìn thấy tình đạo của mình, nhìn thấy mình thu phục những hải thú này. Vì sao tất cả lại không nhớ rõ? Chẳng lẽ tình đạo của mình còn có năng lực phong ấn ký ức của bọn họ? Tiêu Lãng nghĩ không ra. Hắn vốn chuẩn bị giải thích một chút, chỉ chờ vô số đôi mắt tập trung vào hắn, chờ hắn thức tỉnh để hỏi hắn. Hiện tại, hắn đột nhiên trầm mặc. Hắn không nhiều lời khống chế thảo đằng tiếp tục chữa trị cho mọi người. Chờ sau khi mọi người bao gồm cả Mộc Sơn Quỷ đã tỉnh lại, vẻ mặt vẫn mơ hồ, hắn đưa ra một quyết định. Nói dối như cuội. Các ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng vừa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại đã biến thành như vậy. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Tiêu Lãng tỏ ra rất vô tội nhìn mọi người nói. Nếu mọi người đều quỷ dị, mất đi ký ức vừa nãy, hắn sẽ không đần độn nói cho mọi người biết hải thú là do hắn đẩy lùi. Kỳ thực bản thân hắn cũng bị tình đạo này dọa. Hơn nữa giờ phút này trong đầu hắn vẫn cảm giác như đang nằm mộng. Hơn 100 vạn hải thú, trong đó bao gồm hơn 30 con thú vương, một con thú hoàng. Nguy cơ ngay cả diệt hồn điện, mê thần cung, thập đại thiên đế chí tôn cũng không có cách nào giải quyết, kết quả bị hắn dễ dàng dẹp yên. Điều này rất không khoa học, rất không có đạo lý, thậm chí cực kỳ hoang đường. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sợ là Thiên Châu sẽ phát sinh chấn động lớn. Bản thân Tiêu Lãng cũng sẽ đứng trên đỉnh danh vọng. Tiêu Lãng vẫn không thích trở thành tiêu điểm của mọi người. Cây cao chịu gió lớn đạo lý này hắn hiểu. Hơn nữa phía Tây Thiên Châu còn có một Vân Phi Dương và Vân Tử Sam đang luôn chăm chú nhìn hắn. Cho nên hắn quyết định che giấu chuyện này. Mà trên thực tế, cung chủ Mê Thần Cung sai Thanh Mộc Ngọc xóa đi ký ức của mọi người. Mục đích cũng không muốn để mọi người biết chuyện này. Bọn họ cũng tin tưởng lấy trí tuệ của Tiêu Lãng, sẽ không đần độn nói cho mọi người, nói cho người trong thiên hạ biết. Một cuộc chiến mọi người của Thần Khải Phủ, thậm chí bao gồm cả mọi người ở Thiên Châu đều cho rằng, chắc chắn sẽ bại lại chiến thắng quỷ dị. Tuy rằng mọi người không biết vì sao hải thú lại thối lui, cũng không biết bọn chúng có thể quay trở lại hay không, nhưng ít ra bọn họ đã thành công sống sót. Cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn bắt đầu chậm rãi hiện lên trên mặt mọi người. Còn có vô số lão già ôm đầu khóc giống. Có thể còn sống lại tuyệt vời như vậy. Vào giờ phút như thế này, có thể sống thêm một ngày, bọn họ cũng cảm giác rất vui vẻ. Tuy rằng có mấy vạn nhiều người đã vĩnh viễn rời khỏi bọn họ. Mộc Sơn Quỷ trầm mặc dẫn theo Tiểu Đao và Tiểu Yêu còn có Tiêu Lãng trở về, lưu lại người của Mộc gia thu dọn thi thể. Tuy rằng Mộc Sơn Quỷ có vô số nghi hoặc, nhưng sau khi trở về phủ thành chủ hắn không nghĩ quá nhiều, mắt thấy ba người, liền quát lớn. Hồ đồ, Tiêu Lãng người lập tức dẫn theo bọn họ rời đi. Tuy rằng hải thú này lui đi, nhưng chắc chắn rất nhanh sẽ quay trở lại. Nếu như trong mắt các ngươi còn có ra ra là ta, lập tức cút cho ta. Mộc Tiểu Yêu nghe nói đến việc này, thần sắc lập tức trở nên kiên quyết, cắn chặt răng, trên khuôn mặt nhỏ lộ vẻ quật cường. Không, ta không đi. Ta ở lại đây cùng ra ra. Tiêu đại ca dẫn ca đi thôi. Tiểu Đao cũng là tính khí của một con lừa, quay đầu lại nói với Tiêu Lãng. Ca đi đi, ta ở lại cùng Tiểu Yêu và Gia Gia, coi như ta van xin ca. Tiêu Lãng sờ sờ mũi, thú hoàng kia đã nói sau 10 ngày nữa, sẽ tập trung tất cả hải thú bị máu độc cảm hóa ở bờ biển phía nam. Hắn làm sao có thể đi được, nhưng ở lại trong thần khải thành, sau 10 ngày hắn lại không tiện một mình đi tới bờ biển phía nam, như vậy sẽ rất dễ dàng khiến đám người Mộc Sơn Quỷ nghi ngờ. Mắt hắn xoay chuyển một cái, đột nhiên có một chủ ý, sau khi hắn nhìn xung quanh một chút xác định không có ai. Mới lên tiếng, tất cả mọi người không cần đi nữa. Nguy cơ của thần khải phủ đã được giải trừ. Tiêu Lãng nói một câu, giống như sấm sét giữa trời quang khiến đám người Mộc Sơn Quỷ chấn động. Ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Mộc Sơn Quỷ lập tức khẩn trương hỏi. Tiêu Lãng, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là, không sai. Sắc mặt Tiêu Lãng tỏ ra xấu hổ, nhưng chỉ có thể tiếp tục nói dối. Thật ra vừa nãy có nhiều người như vậy, ta khó nói ra được. Những hải thú này không phải đột ngột thối lui, mà có người ra tay. là người của Mê Thần Cung ra tay. Chẳng trách, ta đã nghi ngờ tại sao hải thú lại đột nhiên thối lui như vậy. Mắt Mộc Sơn Quỷ sáng lên, mắt Tiểu Đao và Tiểu Yêu cũng sáng lên. Không chỉ có Mộc Sơn Quỷ ngạc nhiên, các nàng đều không ngừng hoang mang. Tại sao hải thú lại đột nhiên thối lui? Vì sao mọi người đột nhiên hôn mê? Hiện tại Tiêu Lãng nói là người của Mê Thần Cung ra tay, tất cả những điều kia liền dễ giải thích. Mộc Sơn Quỷ thở phào một hơi, nhưng lại khẩn trương hỏi. Nguy cơ được giải trừ. Tiêu Lãng, ý của ngươi là nói. Mê Thần Cung không chỉ hỗ trợ đánh lui hải thú, còn có biện pháp giải trừ máu độc nguyền rủa. Hẳn là như vậy đi. Tình huống cụ thể thế nào ta cũng không hiểu. Tiêu Lãng hàm hồ nói, sau đó rất trịnh trọng căn dặn. Chuyện này không tiện truyền ra ngoài. Tất cả chờ đợi chỉ thị của người của Mê Thần Cung đi. Cung chủ Mê Thần Cung đã đi Nam Hải. Ta chuẩn bị đi theo xe một chút, xác định tình huống xem thế nào. Ta đi cùng với ngươi. Mộc Sơn Quỷ thình lình đứng dậy, muốn kéo Tiêu Lãng bắn ra ngoài. Nếu không tận mắt xác định hắn làm sao có thể an tâm được. Còn nữa, hắn đương nhiên phải cảm ơn cung chủ Mê Thần Cung một chút. Dù sao tính mạng của bọn họ, còn có nguy cơ của bọn họ đã được hắn giải trừ. Đối với Mộc gia mà nói đây chính là ân tình cực lớn. Đừng! Tiêu Lãng lập tức trợn tròn mắt. Mộc Sơn Quỷ cùng đi với hắn, như vậy không phải sẽ bị lộ sao? Việc này nếu đã che giấu, như vậy chỉ có thể che giấu tới cùng. Hắn vội vàng lại hàm hồ nói. Mộc gia gia, tốt nhất là gia gia đừng đi. Nếu như cung chủ Mê Thần Cung đã truyền âm cho ta, bảo ta không nên truyền ra ngoài cũng không gặp mặt chúng ta, tất nhiên không muốn gặp lại. Gia gia đi có khả năng sẽ khiến hắn mất hứng. Cũng phải. Mộc Sơn Quỷ cân nhắc một chút, dường như đúng là như vậy. Giờ phút này hắn làm sao dám làm sằng làm bậy. Nếu chẳng may cung chủ Mê Thần Cung nóng giận, không giúp nữa thì xong đời. Chuyện lớn như vậy Tiêu Lãng không thể nào lừa hắn. Hơn nữa hải thú thực sự lui đi, hắn chỉ có thể căn dặn. Tiêu Lãng, nếu như ngươi gặp mặt cung chủ Mê Thần Cung, giúp ta cảm ơn hắn. Mặt khác chuyển lời giúp ta tới hắn, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân lên Mê Thần Cung cảm ơn hắn. Tiêu Lãng gật đầu, căn dặn một tiếng, chuyện này ngoại trừ ba người ra không được truyền ra ngoài, cũng không thể bảo thám tử đi tới phía nam tra xét, để tránh quấy nhiễu cung chủ Mê Thần Cung. Sau đó hắn mới xé rách không gian bay vượt qua hư không về phía nam. Tiêu Lãng chậm rãi bay vượt qua hư không về phía nam. Thật ra còn 10 ngày nữa, hắn cũng không vội. Sau khi bay vượt qua hư không mấy lần, hắn dứt khoát dừng lại ngồi nghỉ ở trong một núi hoang. Tình đạo này lại mạnh như vậy sao? Có thể khiến hải thú hung bạo biến thành cừu ngoan ngoãn. Không biết động tình này đánh vào trên người võ giả sẽ có phản ứng gì? Hắn đánh ra một chữ tình, để nó chậm rãi xoay tròn ở trước mắt. Nhìn chữ tình lớn bằng đầu ngón tay không ngừng tản ra thần quang chín màu, trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên đạo vô tình biến dị, biến thành tình đạo, sau đó hắn liền có thể đánh ra chữ tình quỷ dị như vậy. Tình đạo này rốt cuộc là thiên đạo gì? Mình nên tu luyện thế nào? Tình đạo này còn có thần thông như thế nào? Vì sao chữ tình này có thể làm cho hải thú bạo ngược biến thành cừu ngoan ngoãn? Vì sao có thể giải trừ máu độc trong cơ thể hải thú? Tại sao đám người Mộc Sơn Quỷ lại không có ký ức về trận đại chiến? Quá nhiều nghi hoặc, lấy kiến thức trong đầu Tiêu Lãng hoàn toàn nghĩ không ra. Giờ phút này hắn đột nhiên có một cảm giác sợ hãi. Một cảm giác sợ hãi đối với những thứ mình không biết, cũng giống như thảo đằng thần bí. Đạo lý rất đơn giản. Ví dụ như một người bình thường đột nhiên cao thành mấy mét, cho dù thân thể hắn có sức lực mạnh mẽ hơn, có thể xé xác mãnh hổ nhưng hắn chắc chắn sẽ cảm giác sợ hãi. Bởi vì hắn không giống với những người bình thường khác. Nói cách khác, hắn biến dị. Con người cường đại cũng là người. Nhưng nếu như biến dị, vậy bản chất có khả năng không thuộc về người. Cho nên Tiêu Lãng mới có thể sợ hãi. Chủ yếu là tình đạo này có thần thông quá quỷ dị, không giống với tất cả võ giả Thiên Châu. Ở trong núi hoang ngồi 1-2 ngày, nghĩ rất lâu vẫn không có kết quả. Tiêu Lãng ép mình không nên suy nghĩ nhiều. Chí ít giờ phút này thân thể hắn không sao, hắn cũng đã vượt qua tâm ma. Nguy cơ của thần khải phủ cũng được giải trừ. Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn thở ra một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười chuẩn bị tiếp tục chạy. Trong núi hoang vang lên một tiếng động khẽ. Giờ phút này linh hồn Tiêu Lãng vô cùng cường đại, thính lực rất biến thái. Hắn lập tức kinh ngạc phát hiện ra. Hắn thoáng trầm ngâm một chút, thân thể lập tức phóng vào trong núi sâu, rất nhanh đã phát hiện ra một con hung thủ nhỏ gây ra tiếng động kia. Đó là một con hung thú nhỏ mấy ngàn năm, là một con đại bạch hổ. Xem ra nó may mắn còn sót lại sau trận hải thú bạo động lần trước. Hung thú này vừa nhìn thấy Tiêu Lãng, lập tức quay về phía hắn nhe răng nhếch miệng, trong mắt đầy hung quang. Nhưng nó kiêng sợ khí thế cường đại trên người Tiêu Lãng, không dám tiến lên, trái lại chậm rãi lùi về phía sau. động tình, đi. Hắn thả ra một chữ tình chín màu, đánh về phía con hung thú nhỏ kia. Nếu hải thú có thể thuần hóa, như vậy theo đạo lý hung thú cũng có thể thuần hóa chứ. Kết quả không có gì bất kỳ. Chỉ trong nháy mắt khí tức bạo ngược trên người bạch hồ lập tức biến mất, trở thành con cừu ngoan ngoãn, nằm phủ phục trên mặt đất tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhìn con đại bạch hồ này giống như con chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ, mắt sáng lên. Hắn rất hưng phấn lẩm bẩm nói. Liệu bạch hổ sẽ nghe lời ta công kích hung thú khác hoặc là con người hay không? Nếu như có thể, vậy không phải là đại biểu ta có thể dễ dàng thuần hóa hung thú. Nếu quả thật có thể, ta thuần hóa mấy chục con hung thú trăm vạn năm, như vậy không phải ta có thể nghênh ngang đi lại trong thiên châu sao? Thảo đằng, đi giao lưu với con hung thú này một chút. Tiêu Lãng phóng thích một phân thân thảo đằng chui vào trong bạch hổ. Thảo đằng có thể giao lưu cùng hải thú hung thú. Rất nhanh Tiêu Lãng đã có được đáp án hắn muốn. Hung thú này biểu thị hoàn toàn thần phục Tiêu Lãng, đương nhiên chỉ thần phục một mình Tiêu Lãng. Nếu như Tiêu Lãng muốn hắn đi công kích những con người khác, hắn sẽ lập tức động thủ. Nói cách khác, hung thú này biến thành linh thú của Tiêu Lãng, cũng như kỳ lân của Nhàn Đế và ngân long nhất của Lãnh Đế. Trong lịch sử Thiên Châu, có không ít cường giả khiến hung thú cường đại khuất phục, khiến hung thú phục vụ mình. Chỉ có điều hung thú càng cường đại càng khó thuần phục. Dù sao hung thú cường đại đều có trí tuệ của mình. Thân là vua bách thú, chúng cũng có tôn nghiêm của mình. Rất nhiều hung thú trăm vạn năm tình nguyện chết, cũng sẽ không thần phục làm linh thú cho con người. Năm đó, do Nhàn Đế vừa vặn cứu con kỳ lân kia một mạng, hơn nữa thực lực Nhàn Đế cũng cường đại hơn rất nhiều so với kỳ lân kia, nên con kỳ lân kia mới có thể toàn tâm toàn ý đi theo Nhàn Đế. Đương nhiên nếu như Nhàn Đế chết đi, con kỳ lân kia chắc chắn sẽ không tiếp tục đi theo hậu nhân của Nhàn Đế. Trừ phi hậu nhân của Nhàn Đế có một vị thiên đế chí tôn. Cho nên giờ phút này Tiêu Lãng vô cùng kích động. Nếu quả thật có thể thuần hóa hung thú trăm vạn năm, khắp Thiên Châu ai là địch thủ của hắn? Cho dù là thiên đế chí tôn, người có thể giết chết bao nhiêu con hung thú trăm vạn năm? Tại Thiên Châu, tuy rằng hung thú trăm vạn năm không phải thường nhìn thấy, nhưng trong các hiểm địa lớn, ví dụ như trong rừng rậm Nguyền Rủa Thần Hồn Phủ, thú vương trăm vạn năm vẫn có một vài con. Tùy tiện tìm mấy chục hơn trăm con thú vương thì hết sức dễ dàng. Lùi một vạn bước nói, cho dù không thể thuần hóa thú vương, vậy cũng có thể thuần hóa hung thú 6, 70 vạn năm chứ. Thực sự không được có thể thuần hóa tất cả hung thú mấy trăm vạn năm, trong rừng rậm Nguyền Rủa. Nếu như phủ vực kia dám cả gan khai chiến với mình, tùy tiện dẫn theo mấy trăm vạn hung thú lượn một vòng, sợ là có thể khiến vô số thiên đế sợ hãi đến tè ra quần. Con dân biển loan luân mãi mãi cũng là hậu thuẫn cường đại nhất của ngài. Tiêu Lãng lại nhớ tới lời thú hoàng kia truyền âm. Hắn nhất thời cảm thấy sức lực tăng lên nhiều. Ánh mắt hắn nhìn về phía tây. Âm thầm nghĩ nếu như thế lực sau lưng Vân Phi Dương, và hắn thật sự dám động tới thần hồn phủ, hắn liền dẫn dắt ngàn vạn hung thú hải thú san bằng Phi Dương phủ. Trong biển loan luân có bao nhiêu hải thú không nói, cho dù là lôi mấy con thú hoàng gia chạy một vòng, sợ là thiên đế tinh thần muốn ra lực bảo vệ Phi Dương phủ đều phải quỳ lạy chứ. Tiêu Lãng càng nghĩ càng hưng phấn. Thân thể hắn nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đứng ở trên đầu đại bạch hổ với ó thân thể dài mấy trăm mét, gầm thét một tiếng. Đi, đi về phía nam. Trí tuệ của đại bạch hổ cũng không cao. Chỉ có điều thảo đằng có thể giao lưu truyền âm. Rất nhanh con bạch hổ này lập tức chạy như điên về phía nam. Trong núi hoang rõ ràng đã từng bị hải thú tàn phá bừa bãi. Hải thú đều biến dị, làm sao quản được là người hay hung thú, một đường tàn sát. Trong núi hoang khắp nơi đều có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể của hung thú và hải thú. Chờ chạy ra khỏi núi hoang, Tiêu Lãng để cho bạch hổ trở về. Thực lực của bạch hổ này không cao, muốn cũng vô dụng. Ngồi trên đầu bạch hổ chạy về phía nam, vạn nhất bị người nhìn thấy cũng không hay. Tiêu Lãng nhìn theo bạch hổ với ánh mắt tiếc nuối, sau đó lại bay vượt qua hư không rời đi. 10 ngày sau, Tiêu Lãng ngồi ở trên một tảng đá ngầm ở hải vực phía nam. Bên cạnh hắn lại có không ít hải thú vây quanh. Những con hải thú này đều bị chữ tình đánh vào thuần hóa, cực kỳ ngoan ngoãn giống như Tiêu Lãng là vua của bọn chúng. Đùng đùng đùng, nước biển phía nam dâng lên một trận sóng lớn mãnh liệt. Vô số hải thú ngóc đầu lên. Trên người chúng đều một màu xanh mượt. Hiển nhiên chúng là những hải thú còn lại bị máu độc cảm hóa. Mà trong hải vực phía xa, huyết hải ma hùng lộ ra nửa thân thể. Nửa thân thể dưới của nó lại ở dưới biển. Thân thể nó khổng lồ giống như một hải đảo. Nhân loại, những hải thú này đều bị máu độc cảm hóa. Chỉ cần giải trừ máu độc cho bọn họ, biển loan luân sẽ không còn hải thú bạo động nữa. Huyết hải ma hùng truyền âm đến. Trên người Tiêu Lãng cũng bắt đầu chớp hiện chữ tình. Giờ phút này là vào nửa đêm. Chữ tình trên không trung chớp hiện thần quang chín màu cực kỳ rực rỡ. Từng chữ tình bay về phía xa, lại giống như mưa sao xa cắt phá trời cao, khiến người ta hoa cả mắt. từng chữ tình đánh vào trong trán của hải thú. Rất nhanh chất độc màu xanh trên người những hải thú này biến mất. Khí tức bạo ngược trên người chúng cũng biến mất. Cuối cùng chúng giống như những con hải thú còn lại bơi trên mặt biển, ôn hòa thân mật nhìn Tiêu Lãng. Khi một chữ tình cuối cùng đánh ra, Tiêu Lãng thở ra một hơi thật dài. Số hải thú còn lại cũng không nhiều. Gần như tất cả hải thú biến dị đều đi công kích thần khải phủ. Mộc gia cũng giết chết ít nhất có mấy trăm vạn hải thú cấp thấp. Máu độc nguyền rủa này rất hung tàn, có thể thông qua hải thú truyền nhiễm lẫn nhau. Nhưng chỉ cần thanh trừ sạch sẽ, không còn một con hải thú có độc máu, sẽ không còn cách nào truyền nhiễm được nữa. Đương nhiên, nếu như không phải thú hoàng này phối hợp xua đuổi hải thú, Tiêu Lãng căn bản cũng không thể nào giải trừ tất cả hải thú đã bị máu độ cảm hóa. Dù sao biển loan luân quá lớn. Tốt, nhân loại. Tất cả con dân có máu độc đã khôi phục. Huyết tháp bảo đảm con dân của chúng ta sẽ không tiếp tục bạo động đi công kích thần khải phủ nữa. Đương nhiên cũng mong người chuyển lời tới vị thiên đế chí tôn ở thần khải phủ kia. Xin đừng trả thù biển loan luân. Dù sao cũng bởi vì con người các ngươi, con dân của chúng ta mới có thể bạo loạn. Huyết tháp lại truyền âm đến. Tiêu Lãng gật đầu nói. Ta sẽ chuyển lời. Ta tin tưởng hắn sẽ không trả thù. Đương nhiên nếu như có hải thú nào trên người có máu độc còn chưa giải trừ hết, mong ngài giết chết trước. Huyết hải ma hùng rất nhân tính hóa gật đầu. Thân thể của nó chậm rãi chìm xuống dưới biển. Vô số hải thú cũng chậm rãi rời đi. Tiêu Lãng khẽ mỉm cười, xé rách không gian bay vượt qua hư không về phía thần khải thành. Bầu không khí ở thần khải thành vẫn cực kỳ ngưng trọng. Tuy rằng Tiêu Lãng mang tin tức trở về, nhưng ba người Mộc Sơn Quỷ vẫn rất khẩn trương. Mãi đến khi thám tử thần khải phủ mang về tin tức, nói hải thú trong biển loan luân đã khôi phục nguyên dạng. Mộc Sơn Quỷ còn đích thân đi điều tra, xác định máu độc bên trong thân thể hải thú đã biến mất hoàn toàn, tất cả con cháu còn lại của thần khải thành mới hoan hô. Chuyện cũng rất nhanh được truyền khắp Thiên Châu. Quả nhiên tất cả Thiên Châu xôn xao. Vốn sắp biến thành tử địa, gia tộc thần khải đệ nhị Thiên Châu cũng sắp xuống dốc, hiện tại lại cải tử hồi sinh. Tình huống chuyển nghịch nhanh như vậy sao? Điều này khiến rất nhiều đại gia tộc âm thầm vui mừng, cũng làm cho vô số đại gia tộc không ngừng buồn bã. Đương nhiên còn có vô số người nghi ngờ không thôi. Rốt cuộc là ai có thần thông lớn như vậy? Có thể mở ra được tử cục này. Người trong Mộc gia rời đi lần lượt trở về. Mấy người Tiêu Thanh Y, Âu Dương Ấu Trĩ, Đông Phương Hồng Đậu cũng theo trở lại. Nhiều gia tộc, sau khi xác định hải thú phía nam biển loan luân không còn tiếp tục bạo động nữa, cũng thi nhau trở về. Nơi này là nơi gia tộc của bọn họ cắm rễ vô số năm, còn có vô số sản nghiệp của bọn họ. Tuy rằng rất nhiều sản nghiệp theo thành trì này đã bị hủy, lụi tàn theo lửa. Phía nam có tới hơn 20 vạn tòa thành trì bị hủy diệt. Lần này thần khải phủ tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ cần bảo tồn, chỉ cần Mộc Sơn Quỷ còn sống, Mộc gia vẫn là gia tộc đệ nhị Thiên Châu. Thần khải phủ cũng có thể lại khôi phục sự phồn hoa và vinh quang. Mộc Sơn Quỷ chờ sau khi Mộc Tinh Hà dẫn theo trưởng lão và người của Mộc gia trở về, liền giao trọng trách xây dựng lại thần khải phủ cho bọn họ. Hắn chuẩn bị lập tức chạy tới Mê Thần Cung cảm ơn cung chủ Mê Thần Cung, vẫn nói rõ Tiêu Lãng đi cùng hắn. Điều này khiến Tiêu Lãng rất lúng túng. Mà điều càng làm cho Tiêu Lãng đau đầu hơn chính là Mộc Tiểu Yêu kiên trì muốn đi theo, còn chuẩn bị gả cho cung chủ Mê Thần Cung. Bởi vì nàng đã từng thông báo với thiên hạ, ai có thể phá giải nguy cơ cho thần khải phủ, nàng làm nô tì, cả đời không rời không bỏ. Tiêu Lãng nhất thời buồn phiền. Đây không phải là vác đá ghè chân mình sao? Mặt Mộc Sơn Quỷ cũng trầm xuống. Tôn nữ bảo bối này là người hắn thương yêu nhất. Nếu như nói Mộc Tiểu Yêu gả cho một công tử phẩm hạnh không tồi, Mộc Sơn Quỷ nhất định sẽ dâng tặng một phần đồ cưới siêu cấp. Mê Thần Cung đối với Mộc gia thực sự có ân cực lớn. Mộc Sơn Quỷ cho dù bán mạng cho Mê Thần Cung hắn cũng sẽ không nói thêm một câu. Nhưng nếu như đưa tôn nữ khuôn mặt đẹp như hoa cho cung chủ Mê Thần Cung mấy trăm tuổi làm tiểu thiếp hoặc là làm thị nữ, điều này khiến hắn khó chịu còn hơn cả giết hắn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộc Tiểu Yêu lại đầy vẻ kiên định. Bộ dáng quật cường kia làm cho người ta đau lòng. Nàng mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Sơn Quỷ, đôi môi đỏ mộng khẽ mở ra, nói từng chữ. Gia Gia, Tiểu Yêu đã thông báo khắp Thiên Châu. Gia Gia muốn Tiểu Yêu thất tín với thiên hạ sao? Hơn nữa ta đã thề với liệt tổ liệt tông Mộc Gia, cho nên ta nhất định phải thực hiện lời hứa. Bằng không Tiểu Yêu chỉ có một con đường là tìm lấy cái chết. Hy vọng Gia Gia thành toàn cho Tiểu Yêu. Từ nhỏ gia tộc không phải đã dạy chúng ta, con cháu Mộc Gia lời nói đáng giá nghìn vàng sao? Đứa nhỏ này, ngươi nhất định phải khiến ta tức chết sao? Mộc Sơn Quỷ nổi giận lên, đưa tay chỉ vào Mộc Tiểu Yêu. Hắn vốn định tát một cái, cuối cùng chỉ phất tay áo quay đầu đi. Tiêu Lãng rất đau đầu. Sớm biết tình huống như thế hắn đã không nói dối. Hiện tại Mộc Sơn Quỷ muốn hắn dẫn đi tới Mê Thần Cung. Mộc Tiểu Yêu lại bướng bỉnh. thậm chí vừa nãy hắn thiếu chút nữa đã nói ra chân tướng sự việc. Cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hắn không muốn để lộ bí mật này. Một là tình đạo quá quỷ dị, truyền ra ngoài sẽ khiến người nghe kinh hãi, khiến cho nhân vật lớn Thiên Châu quan tâm. Hai là còn một ngày chưa thăm dò được bối cảnh của Vân Phi Dương, ngày đó hắn còn không yên lòng. Hắn không để lại vài lá bài tẩy, sợ là đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên có chú ý, thản nhiên mở miệng nói. Đi thôi, tất cả cùng đi. Vừa vặn lần trước Ấu Trĩ làm ầm ĩ muốn đi Bắc Minh chơi. Gần đây ta bận rộn, cũng chưa dẫn đám người Hồng Đậu đi chơi. Vừa vặn dẫn các nàng đi Bắc Minh dạo chơi một vòng. Mộc Sơn Quỷ kinh ngạc, sau đó bên tai lại vang lên tiếng Tiêu Lãng truyền âm. Mộc Gia Gia, tiểu yêu tính khí quật cường như vậy, người không đáp ứng nàng, nàng sẽ tìm cái chết. Không bằng dẫn nàng đi Bắc Minh chơi một vòng. Quan hệ giữa ta và Mê Thần Cung vẫn tương đối tốt. Nếu như ta đi kể rõ với bọn họ hẳn là sẽ không làm khó tiểu yêu. Dù sao đây là một mặt ngớ ngẩn của tiểu yêu. Hơn nữa, nếu như tiểu yêu làm nô tỳ tại Mê Thần Cung, truyền ra ngoài, sẽ không tốt cho danh tiếng của bọn họ. Mộc Sơn Quỷ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Nhưng thần sắc Mộc Tiểu Yêu ảm đạm một hồi, liếc mắt nhìn Tiêu Lãng. Sau khi thấy Mộc Sơn Quỷ không tiếp tục nói gì nữa, nàng buồn bã xoay người rời đi. Tiêu Lãng cũng bị ép bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Xem ra lại phải đi Bắc Minh một chuyến. Chỉ có điều đến núi Khuynh Thành, hắn tuyệt đối sẽ không để mọi người lên đó. Đến lúc đó cứ bảo mọi người chờ ở dưới chân núi, hắn một mình đi tới. Tới khi xuống thì nói cho mọi người biết cung chủ Mê Thần Cung không gặp các nàng, cũng không thu nhận Mộc Tiểu Yêu là được rồi. Có Mộc Sơn Quỷ ở bên cạnh, thật ra hắn cũng không sợ Thiên Đế Bắc Minh. Nếu thực sự chọc tới lông chân hắn, hắn sẽ đi biển băng tuyết tìm kiếm mấy chục con thú vương thuần hóa, diệt sạch Thiên Đế Bắc Minh. Chuyện đã được quyết định, thật ra sẽ không phát sinh gút mắc khác. Mọi người rất tín nhiệm đối với Tiêu Lãng. Hắn là người Mê Thần Cung phải bảo vệ. Nói vậy Mê Thần Cung cũng sẽ phải nể mặt hắn một chút chứ. Tiểu Ấu Trĩ và đám người Hồng Đậu nghe nói Tiêu Lãng muốn dẫn các nàng đi Bắc Minh chơi, tất cả đều vô cùng cao hứng. Hơn nữa đi Bắc Minh có thể đi ngang qua Thần Hồn Phủ, đúng lúc Hồng Đậu đi thăm Gia Gia và phụ thân, mẫu thân nàng. Tiêu Thanh Y bởi vì Độc Cô Hành ở Mê Thần Cung, cũng rất muốn đi Bắc Minh một chuyến, xác định một chút xem có thể cứu được Độc Cô Hành hay không. Tiêu Lãng vô cùng phiền muộn. Chuyến đi này rõ ràng vô ích. Chỉ có điều hiện nay hắn thật ra không có việc gì làm. Thần Khải Phủ đã an toàn. Thần Hồn Phủ truyền tin lại tất cả đều bình thường. Tiêu Lãng đành cắn răng làm. Chờ đợi 10 ngày, Mộc Sơn Quỷ còn cố ý chạy tới biển Loan Luân một chuyến. Sau khi xác định tất cả hải thú yên tĩnh, liền dẫn theo mọi người lên đường. Mộc Sơn Quỷ thân là người đứng thứ hai Thiên Châu, các loại trang bị đều là đỉnh cấp. Hắn cũng có một chiếc chiến xa chí tôn. Mọi người một đường truyền tống. Tới ban đêm, thật ra vì chiếu cố cho các nàng Tiêu Thanh Y, nên một bọn đều tìm chỗ nghỉ ngơi. Mộc Sơn Quỷ và Tiêu Lãng là người có tiếng tăm. Khi đi tới đâu cũng có thành chủ và phủ chủ, thiên đế địa phương muốn tới bái kiến. Tiêu Lãng thấy gặp mặt phiền phức, bảo Mộc Sơn Quỷ một mình đi ứng phó, hắn cùng mọi người du ngoạn. Tại một thành trì ở Trung Bộ Thiên Châu, Tiêu Lãng rốt cuộc chờ được tin tức của núi Chôn Sống. Người đến vẫn là phó sơn chủ núi Chôn Sống. Núi Chôn Sống hiển nhiên rất coi trọng Tiêu Lãng, hoặc là không muốn lộ mặt quá nhiều người. Người này đột ngột tìm tới Tiêu Lãng truyền tin cho hắn. Tiêu Lãng lập tức dựa theo truyền tin lén lút đi tới bên trong một tửu lâu. Trong một gian phòng, hắn nhìn thấy phó sơn chủ núi Chôn Sống. Thật xin lỗi, Tiêu phủ chủ, tin tức ngài muốn biết, chúng ta cũng không tra ra được, chỉ tra được chuyện không tính là cơ mật. Phó sơn chủ núi Chôn Sống đi thẳng vào vấn đề, khiến Tiêu Lãng có chút thất vọng. Tổ chức sát thủ coi trọng nhất là tin tức tình báo. Không có tin tức chuẩn xác, sao có thể ám sát thành công? Cho nên tổ chức sát thủ về phương diện tin tức thì cường đại hơn so với thập đại gia tộc Thiên Châu. Bọn họ còn không tra ra được, vậy khẳng định người khác cũng không tra ra được. Tiêu Lãng muốn núi Chôn Sống tra ra thế lực sau lưng Vân Phi Dương, còn cả tung tích của Vân Tử Sam. Hai tin tức quan trọng nhất đều không tra ra được, tất nhiên sẽ thất vọng. Chỉ có điều có thể có tin tức cũng không tồi. Hắn gật đầu nói. Phó Sơn Chủ mời nói. Phó Sơn Chủ trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Thứ nhất, Vân Phi Dương và Vân Tử Sam cũng không phải từ Đại Lục Thần Hồn đi tới Thiên Châu, mà trực tiếp mất tích từ Đại Lục Thần Hồn. Bởi vì người của chúng ta tra rõ hải vực gần Đại Lục Thần Hồn, còn có thành trì phía Đông và Đông Nam Bộ Thiên Châu, cũng không bất kỳ ghi chép nào về chuyện các nàng tới Thiên Châu. Hơn nữa Thiên Châu cũng chưa từng có người nào gặp các nàng. Lần đầu Vân Phi Dương lộ diện hẳn là khi công chiếm Phi Dương Phủ. Hai cha con bọn họ mất tích trong thời gian 2 năm. Chúng ta suy đoán Vân Phi Dương và Vân Tử Sam bị thế lực sau lưng các nàng trực tiếp mang đi. Tiêu Lãng ngẩn ra. Nếu như tin tức tình báo của núi chôn sống là chuẩn xác, vậy hai người bọn họ đã bị mang đi từ đại lục thần hồn. Mà lúc đó Hắc Phí cũng cho người điều tra rõ ràng, thực sự không nhìn thấy hai người đi biển thần hồn, giống như biến mất không còn tăm hơi. Vấn đề là, ai đã mang các nàng đi? Vì sao lại muốn mang các nàng đi? Lẽ nào coi trọng tư chất của Vân Phi Dương, hoặc là sắc đẹp của Vân Tử Sam? Vân Tử Sam thật sự tuyệt sắc. Chỉ có điều Thiên Châu Mỹ nữ nhiều như mây. Mà thế lực lớn kia, hoặc là cường giả tuyệt đỉnh có thể khiến điện chủ tinh thần kiêng kỵ như vậy, bọn họ sẽ thiếu Mỹ nữ sao? Không đúng. Tiêu Lãng đột nhiên thức tỉnh, quay đầu lại nói với Phó Sơn Chủ. Các ngươi xác định Vân Tử Sam còn sống. Điều này có thể xác định được. Phó Sơn Chủ rất khẳng định nói. Người của chúng ta trà trộn vào trong sân viện của Vân Phi Dương, phát hiện một lầu các trong hậu viện Vân Phi Dương có lập linh vị. Phía trên có linh vị của liệt tổ liệt tông Vân gia nhưng không có Vân Tử Sam. Theo tin tức tình báo, Vân Phi Dương sủng ái Vân Tử Sam như vậy, nếu như Vân Tử Sam chết nhất định sẽ có linh bài. Còn có một tin tức cũng xác nhận Vân Tử Sam thực sự còn sống. Bởi vì trong sân viện đã từng có một nữ tử áo tím tuổi còn trẻ lén lút tới. Sau khi trao đổi với Vân Phi Dương một canh giờ, đột ngột rời khỏi đó. Thiếu nữ áo tím. Trong mắt Tiêu Lãng lóe lên hàn quang. Vân Tử Sam thích nhất màu tím. Quả nhiên là nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng sợ nhất cũng không phải là Vân Phi Dương lấy nhân hoàng cảnh nhất trọng là có thể quét ngang nhân hoàng đỉnh phong, mà là Vân Tử Sam. Vân Tử Sam nữ nhân có trí tuệ giống như yêu nghiệt này, nếu như không phải sau đó hắn biết được một thiếu nữ, như nàng lại âm thầm bố trí công việc bề bộn như vậy, hắn sẽ vẫn ngây thơ cho rằng, nữ tử này chỉ là một cao thủ tình trường thích đùa bỡn các công tử. Vân Tử Sam giết chết Tiêu Bất Tử, còn có thể tự nhiên câu dẫn mình, mà hắn có sức quan sát biến thái như vậy, lại không nhận ra bất kỳ sự khác thường nào. Quan trọng nhất là Độc Cô Hành ở trong lòng Tiêu Lãng tính toán không một chút sơ hở, lại bị Vân Tử Sam hãm hại. Điều này khiến Tiêu Lãng hết sức kiêng kỵ đối với Vân Tử Sam. Giờ phút này Vân Tử Sam không lộ diện, ẩn nấu ở trong bóng tối càng khiến hắn cảm giác mình giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào. Cũng không ai biết chừng nào thì nàng sẽ đến cắn hắn một cái. Cho nên hành trình tới Bắc Minh lần này, hắn mới có thể dẫn theo đám người Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y. Hắn biết rõ, Vân Tử Sam chưa muốn ra tay. Một khi nàng ra tay tuyệt đối sẽ làm cho hắn tuyệt vọng. Cho nên chỉ cần dẫn theo các nàng Hồng Đậu, Vân Tử Sam tuyệt đối sẽ không động tới thần hồn phủ. Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Điều làm cho Tiêu Lãng phiền não nhất chính là thế lực sau lưng các nàng. Nếu Vân Phi Dương dám bỏ ra huyền thạch muốn núi chôn sống ám sát mình, các nàng hiển nhiên cũng không kiêng dè Mê Thần Cung trả thù. Có thể không sợ thế lực Mê Thần Cung, Tiêu Lãng lại càng kiêng kỵ hơn. Thời điểm Tiêu Lãng đang trầm ngâm suy nghĩ, Phó Sơn Chủ núi chôn sống lại một lần nữa mở miệng. Còn có một tin tức, Vân Phi Dương đang không ngừng âm thầm thu mua cường giả và người trẻ tuổi có thiên tư. Chỉ cần đi Phi Dương phủ, chỉ cần thần phục với hắn, huyền thạch bảo vật nữ nhân muốn thế nào hắn cho như thế. Mà nửa tháng trước, một thiên đế tiềm tu lại bị hắn thu mua, trở thành trưởng lão Phi Dương phủ. Cái gì? Thân thể Tiêu Lãng chấn động, trong mắt đầy kinh sợ. Cường giả thiên đế chính là cường giả tuyệt đối. Cho dù đi nhận chức, ở bất kỳ gia tộc siêu cấp nào cũng sẽ nhận được vị trí trưởng lão. Ví dụ như Âu Dương gia, ví dụ như Mộc gia. Cho dù không nương nhờ vào đại gia tộc, tùy tiện đi tấn công một phủ vực, cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Cường giả thiên đế cũng có ngông nghênh, bình thường sẽ không dễ dàng thần phục, trừ phi là thiên đế chí tôn. Thực lực của Vân Phi Dương là nhân hoàng nhất trọng, có tài có đức tới mức nào khiến thiên đế thần phục. Tiêu Lãng vẫn còn chìm đắm trong sự khiếp sợ, Phó Sơn Chủ lại tung một tin tức, khiến Tiêu Lãng hoàn toàn kinh sợ. Trước khi ta đến đã nhận được một tin tức mới nhất, thực lực Vân Phi Dương bây giờ đã đạt tới nhân hoàng lục trọng, võ giả tu luyện hết sức khó khăn, đặc biệt là sau khi đạt được nhân hoàng ngũ trọng. Vân Phi Dương đặt xuống Phi Dương phủ đến bây giờ thời gian mới chỉ mấy tháng, nhưng hắn lại đột phá nhanh chóng như vậy, quả thực có thể dùng tốc độ giống như hỏa tiễn để hình dung. Tốc độ này không chỉ khiến Tiêu Lãng kinh hãi, nếu như đồn ra ngoài, sợ là mọi người ở Thiên Châu đều bị dọa tới ngây người. Chờ lần này sau khi từ Bắc Minh trở về, lập tức bắt tay đối phó Vân Phi Dương, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Bằng không nếu như cho hắn thời gian mấy năm, vạn nhất đạt được thực lực thiên đế chí tôn, sợ là ai cũng không sống nổi nữa. Mắt Tiêu Lãng lóe lên âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không chú ý tới Phó Sơn Chủ núi chôn sống đã rời khỏi. Hắn trầm ngâm một lát đưa ra quyết định, lần này đi Bắc Minh một đường cố gắng thuần phục thật nhiều hung thú hải thú. Nếu chẳng may Vân Phi Dương thật sự muốn chơi, hắn liền dẫn dắt trăm vạn ngàn vạn hải thú, cố gắng chơi với hắn một chút. Nghĩ đến lời hứa của thú hoàng huyết tháp, sự cấp bách trong lòng Tiêu Lãng thoáng hòa hoãn. Cho dù thú hoàng kia không thể mời số thú hoàng còn lại hỗ trợ, chí ít mình có một con thú hoàng có thể tương đương với thiên đế chí tôn hỗ trợ. Ngoài cả còn có hơn 30 con thú vương, hơn 100 vạn hải thú trong biển loan luân. Quân đoàn cường đại như vậy kéo ra ngoài, cho dù là thiên đế chí tôn cũng phải quỳ lại. Sau 10 ngày, mọi người truyền tống trở lại thần hồn phủ, Tiêu Lãng khiến Mộc Sơn Quỷ Mộc Tiểu Yêu tại này nghỉ ngơi 10 ngày, khiến Đông Phương Hồng Đậu chào hỏi mọi người. Hắn hỏi thăm một chút về tình hình của thần hồn phủ, xử lý một vài chuyện quan trọng. Chuyện còn lại hắn liền ném cho Trà Mộc, một mình lén lút đi tới rừng rậm nguyền rùa. Động tình, trăm vạn phân thân thảo đang ẩn nấp, tra xét tình hình xung quanh. Sau khi Tiêu Lãng xác định không có ai ở trong rừng rậm nguyền rùa, lập tức đánh ra chữ tình tình đạo cảnh giới thứ hai. Từng chữ tình chín màu bay ra, từng con hung thú bị thu phục, bị thuần hóa. Tiêu Lãng không dừng dẫn theo những hung thú này, một đường phóng vào sâu trong rừng rậm nguyền rùa. Trong thời gian 2 ngày, đội ngũ hung thú không ngừng mở rộng. Tiêu Lãng đứng ở trên vai của một con cự viên 80 vạn năm. Hung thú từ 4 phương 8 hướng đã mở rộng đến hơn 10 vạn con. Rừng rậm nguyền rủa cũng không lớn. Tốc độ cự viên rất nhanh, một đường đấu đá lung tung. Phàm là gặp phải hung thú nào, lập tức bị Tiêu Lãng trực tiếp thuần hóa, theo sau đội quân. Sau thời gian 5 ngày, Tiêu Lãng đã quét ngang hơn một nửa rừng rậm nguyền rủa. Hung thú phía sau đã đạt tới hơn 40 vạn con. Chỉ có điều khiến Tiêu Lãng rất thất vọng chính là, hắn không tìm được hung thú trăm vạn năm. Hung thú cường đại nhất chỉ là hơn 30 con hung thú 90 vạn năm. Đừng thấy chỉ kém 10 vạn năm, nhưng thực lực lại cách nhau một trời một vực. Như vậy cũng tương đương với thiên đế có thể quét ngang một đám nhân hoàng đỉnh phong vậy. Lần trước rừng rậm nguyền rùa bạo động, xuất hiện một con long miêu trăm vạn năm. Tiêu Lãng cho rằng trong rừng rậm nguyền rùa khẳng định còn có 1, 2 con thú vương. Nhưng sau 8 ngày, Tiêu Lãng quét ngang toàn bộ rừng rậm nguyền rùa, thuần phục gần 60 vạn con hung thú từ 30 vạn năm trở lên, vẫn không phát hiện ra thú vương. Thật ra hắn đã thuần phục được hơn 80 con hung thú 90 vạn năm. Lần trước rừng rậm nguyền rùa bạo động, Hắc Lân gia tiêu diệt hung thú rất lâu. Sau khi Tiêu Lãng tiếp nhận thần hồn phủ cũng giết chết rất nhiều, cho nên trong rừng rậm nguyền rùa cũng không nhiều hung thú nữa. Chỉ có điều lần này Tiêu Lãng cũng không phải cố gắng uổng công. Tối thiểu có hắn ở đây, sau này hung thú rừng rậm nguyền rùa rất khó bạo động. Hơn nữa, có người tấn công thần hồn phủ, hắn cũng có thể điều hơn 60 vạn hung thú này tới tham chiến bất cứ lúc nào. Trở lại Tiêu Đế Thành, Tiêu Lãng nghỉ ngơi một ngày, lại cùng Mộc Sơn Quỷ, và một đám người chờ lâu sắp thiếu kiên nhẫn tiếp tục truyền tống về phía Bắc Minh. Bọn họ một đường truyền tống. Không biết chuyện Tiêu Lãng ở Ma Đế Thành đã bị người nào truyền ra ngoài, bọn họ đi ngang qua phủ vực nào, tất cả phủ chủ đều cung kính, rất sợ Tiêu Lãng gây sự. Hơn nữa, có Mộc Sơn Quỷ ở đây, cường giả thiên đế bình thường cũng phải đến bái kiến. Một đường truyền tống, tốn thời gian hơn một nửa tháng, rốt cuộc mọi người đã đến Ma Đế Phủ. Trước tiên Ma Đế dẫn theo trưởng lão Ma ra tới đón. Tiêu Lãng, tên ôn thần này hắn không thể đắc tội được. Nếu chẳng may gây ra chuyện gì ầm ĩ, lại mất mấy trăm vạn huyền thạch, Ma ra có thể sẽ phá sản. Điều khiến Ma Đế và mọi người trong Ma ra thở phào nhẹ nhõm chính là, Tiêu Lãng và đám người Mộc Sơn Quỷ cũng không ở lại Ma Đế Phủ lâu. Bọn họ trực tiếp ra biển đi biển băng tuyết. Mà tất cả mọi người ở Thiên Châu lại nghi ngờ không thôi. Đến giờ phút này mọi người mơ hồ cũng đoán được một vài chuyện. Xem ra phá giải nguy cơ của thần Khải Phủ hẳn là Mê Thần Cung, bằng không Mộc Sơn Quỷ sẽ không bỏ mặc thần Khải Phủ đang công việc bề bộn như vậy, vượt xa đi biển băng tuyết. Tiêu Lãng có chiến xa chí tôn, Mộc Sơn Quỷ cũng có chiến xa chí tôn. Chiến xa thiên cơ thiên phẩm cũng có mấy chiếc. Thật ra mọi người có thể dễ dàng lặn xuống, vừa vặn dạo chơi ngắm cảnh ở biển băng tuyết một chút. Nhưng điều khiến đám người Mộc Sơn Quỷ, Đông Phương Hồng Đậu rất kinh ngạc chính là, Tiêu Lãng đến biển băng tuyết lại muốn tách ra đi. Hắn nói hắn có chuyện riêng phải đi làm, bảo các nàng đi trước. Hắn sẽ bay vượt qua hư không đuổi theo mọi người sau. Mọi người khuyên bảo không có tác dụng. Tiêu Lãng có Mê Thần Cung bảo vệ không người nào dám tổn thương hắn. Lần trước hắn đã từng một mình tới Bắc Minh bình an vô sự. Cho nên cuối cùng mọi người vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng chờ sau khi mọi người sử dụng chiến xa thiên cơ bay đi, lập tức bay xuống dưới biển. Hắn thực sự có việc riêng. Hắn muốn chinh phục toàn bộ hải thú của biển băng tuyết. Thật ra biển băng tuyết cũng không tính là lớn. Không cần phải so sánh với biển Loan Luân ở phía nam, cho dù so với biển Thần Hồn ở phía đông cũng nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có điều trong biển băng tuyết có không ít hải thú. Bởi vì Bắc Minh có mấy linh mạch lớn kéo dài trong biển băng tuyết, cho nên linh khí thiên địa sung túc. Hải thú cũng được lợi, trở nên cường đại hơn. Sau khi Tiêu Lãng tách khỏi mọi người, hắn lập tức ngồi chiến xa chí tôn phóng xuống biển. Hắn cũng không trực tiếp nhảy vào trong biển sâu, mà một đường thuần hóa hải thú cấp thấp, đồng thời thông qua thảo đằng giao lưu với hải thú cấp thấp, xác định vị trí của hải thú cường đại trong biển băng tuyết. Điều khiến Tiêu Lãng rất hài lòng chính là, Hải thú trong biển băng tuyết quả nhiên cường đại. Hải thú trăm vạn năm ít nhất có 50 con. Có các loại chiếm lấy một khu vực. Mà ở trung tâm biển băng tuyết, hải vực trăm vạn dặm bên dưới ngọn núi băng còn có một con thú hoàng ngàn vạn năm, hoàng giả ở biển băng tuyết. Tiểu lãng cũng không có lá gan đi trêu chọc thú hoàng. Dù sao huyết tháp cũng không bị thuần hóa. Nếu chẳng may khiến cho thú hoàng bất mãn, hắn chắc hẳn sẽ bị thú hoàng này truy sát. 100.000 dặm dưới biển băng tuyết, một chiếc chiến xa chí tôn bay vụt đến. Hải thú xung quanh thi nhau kinh hãi, sau đó nổi giận phóng về phía chiến xa. Cho dù thú hoàng và võ giả đỉnh phong nhân loại có ước định, sẽ không công kích quy mô lớn, nhưng có võ giả đến săn bắt hải thú tất nhiên có thể săn bắt xâm lấn nhân loại. Từng ký tự tỏa ra thần quang chín màu từ trong chiến xa chí tôn bay ra, ở trong biển sâu giống như từng viên trân châu mỹ lệ, phát ra ánh sáng rực rỡ, thu hút ánh mắt của những hải thú vọt tới. Từng ký tự di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, còn có thể xoay chuyển chậm chậm. Từng ký tự động tìm kiếm nhập vào trán của một con hải thú, sau đó con hải thú kia lập tức nhắm mắt lại. Chờ sau khi mở mắt ra, hải thú đều trở nên ngoan ngoãn thân thiện. Trăm vạn phân thân thảo đằng bắn ra, lần lượt nhảy vào bên trong thân thể một con hải thú, truyền đạt thiện ý của Tiêu Lãng, đồng thời truyền đạt một ý niệm, sau này nếu như Tiêu Lãng cần, đều sẽ đến biển băng tuyết triệu tập chúng nó. Những hải thú này bị tình đạo cảm hóa, hoàn toàn không có chống cự đối với yêu cầu Tiêu Lãng, trái lại rất hưng phấn, thi nhau truyền ra tin tức nguyện ý nghe theo sự điều khiển của Tiêu Lãng. Vào thời khắc này, những hung thú bạo ngược hung tàn này đều giống như biến thành linh thú của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cũng như đã trở thành vua của bọn chúng. Mệnh lệnh của vua, ai dám từ chối? Tình đạo này thật mạnh mẽ, lại có thể làm cho vạn thú thần phục. Sau đó nếu như tu luyện tới đại thành, thuần hóa tất cả ngàn vạn năm hải thú, không phải ta sẽ có thể dễ dàng thống nhất cả thiên châu này sao? Tiêu Lãng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù hắn cũng không có mấy hứng thú đối với chuyện làm đại đế nhất thống thiên châu, nhưng trở thành đại đế chí cao vô thượng, đồng thời khiến mê thần cung và diệt hồn điện có chỗ cố kỵ, như vậy cuộc đời của hắn sẽ đặc biệt tiêu sai chứ. Không có cường giả áp đặt ở trên đầu mình, uy hiếp sinh mạng của những người kết giao với mình, thiên hạ tùy ý ngang dọc, cuộc đời như vậy mới là cuộc sống hoàn mỹ. Trong lúc suy tư, chiến xa chí tôn của Tiêu Lãng đã tiềm hành ra ngoài mấy chục ngàn dặm. Phía trước xuất hiện một đám hải thú. Tiêu Lãng thuần hóa hải thú vô cùng đơn giản cũng rất nhanh chóng. 10 vạn chữ tình đã có thể thuần phục được 10 vạn hải thú. Mỗi lần hắn có thể liên tục đánh ra mười mấy lần như vậy. Sau hơn 100 vạn chữ tình hắn mới cảm giác tâm thần mệt mỏi. Cho nên mỗi lần hắn đều có thể dễ dàng thuần hóa hơn 100 vạn hải thú. Từng chữ tình bắn ra, từng con hải thú cường đại có thể khiến võ giả biển băng tuyết nghe tin, đã sợ mất mật, đã bị thuần hóa. Trong lòng Tiêu Lãng cực kỳ vui sướng và phấn chấn. Bởi vì những con hải thú bị thuần hóa này đều biến thành thần dân của hắn. Chỉ cần hắn có yêu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập lại đây. Phu, một đường tiềm hành, lại thuần hóa mấy vạn hải thú, hắn đã ở trong biển băng tuyết đợi hơn 7-8 ngày, liên tục thả ra hơn 100 vạn chữ tình, thuần hóa hơn 100 vạn hải thú. Tất nhiên hắn bắt đầu cảm giác tâm thần mệt mỏi. Hắn không dám tiếp tục khinh suất, lập tức khống chế chiến xa phóng lên phía trên, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi 1-2 ngày, sau đó mới tiếp tục đại nghiệp chinh phục biển băng tuyết. Chiến xa chí tôn rất nhanh đã vọt ra khỏi mặt nước. Vận may của hắn rất tốt, phát hiện ra phía xa mơ hồ dường như có một hòn đảo. Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi vào trong hải đảo tìm một lữ quán nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện ăn mấy bữa. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn sẽ lại bắt đầu tìm những hải thú trăm vạn năm này động thủ. Chờ sau khi hắn tới gần hải đảo chỉ còn cách trăm dặm, hắn lại đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì hải đảo phía trước đã biến mất. Hắn mơ hồ mở trừng trừng hai mắt, tưởng tâm thần mình mệt mỏi xuất hiện ảo giác, hoặc là vừa nãy chỉ là ảo ảnh. Trên biển xuất hiện ảo ảnh là chuyện hết sức bình thường. Tiêu Lãng cũng không để ý lắm, chuẩn bị rời khỏi, tìm kiếm hòn đảo gần đó nghỉ ngơi một chút. Chỉ có điều, trong chớp mắt hư, không phía trước lại đột ngột xuất hiện vô số võ giả mang theo mặt nạ quỷ. Những võ giả kia cảm giác giống như từ trong hư không xuất hiện vậy. Tất cả bọn họ đều có thực lực vô cùng cường đại. Thực lực cấp thấp nhất cũng phải là nhân hoàng cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa nhân số có tới hơn 1 vạn người. Quan trọng nhất là, trong đám người bọn họ còn có một người có khí, tức khiến Tiêu Lãng mơ hồ cảm giác dường như là cường giả thiên đế, quỷ vũ sát. Tiêu Lãng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn lập tức hiểu rõ vừa nãy hắn nhìn thấy không phải là ảo giác, cũng không phải là ảo ảnh. Mà hải đảo phía trước có cấm chế thần bí bố trí một ảo cảnh cực lớn. Mà hắn đã sớm nghe nói về những võ giả mang theo mặt nạ quỷ này. Đây là quân đoàn hải tặc lớn nhất biển băng tuyết, quân đoàn quỷ vũ sát. Một quân đoàn cường đại đã từng cướp sạch mấy vực diện Bắc Minh, còn có vô số thành trì Thiên Châu. Đây là một quân đoàn vô cùng quỷ dị. Đại thủ lĩnh của bọn họ chính là một cường giả thiên đế có thần thông thần kỳ, có thể bố trí vô số đại trận, cấm chế. Năm đó 4, 5 vị thiên đế Bắc Minh liên thủ truy sát, cuối cùng lại hao binh tổn tướng, thất bại tan tác mà quay trở về. Trốn. Tiêu Lãng không chút do dự quyết định. Đối phương có võ giả thiên đế. Nếu như hắn xông tới tấn công, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Tuy rằng hắn bắt đầu chạy trốn, nhưng trước tiên hắn vẫn thả ra mấy chục vạn thảo đằng, hóa thành vô số cái bóng màu xanh bắn nhanh về phía trước. Đồng thời hắn lấy ra vô tình kiếm, tập trung đánh xuống tên thiên đế kia. Vô tình kiếm khí sẽ rách trời cao rời đi. Mấy chục vạn thảo đằng che trời kín đất cao thét bay lượn. Khung cảnh kia tuyệt đối có thể làm cho võ giả nhân hoàng bình thường khiếp đảm lạnh tim. Nhưng đối với võ giả mang mặt nạ quỷ lại không hề ảnh hưởng. Bọn họ không dừng lại, cũng không tránh né. Trái lại thân thể bọn họ lóe lên trong không trung. Hơn một vạn võ giả rất quỷ dị tạo thành một đại trận thất mang tinh. Trên người mọi người đều có hồn lực vờn quanh, chớp hiện trong không trung. Mà điều càng quỷ dị hơn chính là, hồn giữa của mỗi người bọn họ lại liên kết lẫn nhau, giống như từng sợi tơ liên kết bọn họ lại với nhau. Sau đó, trong tay cường giả thiên đế kia xuất hiện một chiến đao bỗng nhiên vung lên chém, xuống phía trước. Một đao quang với khí thế còn bá đạo, phi phàm hơn cả vô tình kiếm khí xuất hiện ở không trung. Thời điểm đạo đao quang kia xuất hiện, bầu trời đều trở nên ảm đạm. Dường như tất cả hào quang đều bị đao quang này hấp thu. Không gian xung quanh chấn động, khiến Tiêu Lãng cảm giác được một khí tức nguy hiểm chí mạng tràn ngập xung quanh. Cái gì? Đao quang và kiếm khí trong chớp mắt va chạm vào nhau. Sau đó con người Tiêu Lãng đột nhiên co lại, kinh ngạc kêu lên, trong mắt hắn lộ vẻ không dám tin tưởng. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Mặt nước biển trong phạm vi trăm dặm gần đó bị nổ tạo lên cơn sóng gió động trời. Vô số hải thú cấp thấp trực tiếp bị đánh chết. Mà trên không trung, vô tình kiếm khí không gì không xuyên thủng lại bị xé rách. Cho dù vậy đao quang kia cũng trở nên cực kỳ yếu, nhưng vẫn nhanh chóng bay vụt về phía chiến xa Chí Tôn. Trong tay đại thống lĩnh quỷ vũ sát rõ ràng không phải là thần binh Chí Tôn, nhưng hắn lại có thể dựa vào trận pháp cấm chế quỷ dị kia, phát ra một đao quang có thể đánh nát vô tình kiếm khí. Phải biết rằng vô tình kiếm có thể so sánh với thần binh đại đế. Cho dù khí thế đao quang yếu đi nhiều, nhưng uy lực vẫn không thể coi thường. Chiến xa Chí Tôn bị tập trung vào, căn bản không thể trốn đi, chỉ có thể chịu đựng một đòn của thiên đế. Vòng bảo hộ cường đại trong nháy mắt lại nổ tung. Tiêu Lãng vận dụng phòng ngự chiến kỹ thiên ma, đồng thời phóng thích ra mấy chục vạn thảo đằng hóa thành thực thể chắn ở phía trước. Mặt khác hắn còn lấy ra một chiếc khiên chắc chắn có mấy chục đạo đạo ấn cực lớn chắn ở phía trước thân thể. Nhưng trong nháy mắt tất cả thảo đằng hóa thành hư vô. Hào quang trên tấm chắn chớp hiện, chia 5 x 7, dù có lực phòng ngự cường đại ở trong không trung liên tục nổ tung. Thân thể Tiêu Lãng và chiến xa Chí Tôn đồng thời rơi vào trong biển, sinh tử chưa biết. Mẹ nó, sao thiên đế này công kích lại hung tàn như vậy? Bên trong thân thể Tiêu Lãng vẫn còn sót lại mấy ngàn thảo đằng, đầu tiên trị liệu cho hắn trước. Tiêu Lãng vượt qua tâm ma lần thứ 4, chiến kỹ thiên ma đạt được ngũ trọng, lực phòng ngự của thân thể cường đại dị thường, khiến hắn may mắn sống sót. Đao quang này không chỉ xé rách vô tình kiếm khí, còn đánh tan vòng bảo hộ của chiến xa Chí Tôn, lại dễ dàng xé rách mấy chục vạn phân thân thảo đằng. Đánh nát một tấm chắn có mấy chục đạo ấn, cuối cùng suýt nữa giết chết hắn với phòng ngự cường đại như thế. Cường độ công kích này hầu như có thể đạt được thực lực thiên đế Chí Tôn. Đương nhiên nếu như Tiêu Lãng là thiên đế Chí Tôn, tuyệt đối sẽ bị đám người vừa nãy giết chết dễ dàng. Bởi vì tốc độ Tiêu Lãng phát ra công kích quá chậm. Thiên đế Chí Tôn cường đại đến mức nào? Sợ là người của quân đoàn quỷ vũ sát kia còn chưa kịp tạo thành đại trận, đã bị giết chết. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì phía trên mặt biển đã truyền đến tiếng phá nước. Những võ giả mặt quỷ này đang đuổi theo. Tiêu Lãng cũng không cảm nhận được khí tức của cường giả thiên đế kia. Nhưng giờ phút này hắn bị thương nặng. Nếu như một khi bị cuốn lấy, hắn lấy cái gì để ngăn cản công kích của cường giả thiên đế kia? Thân thể Tiêu Lãng điên cuồng lao xuống dưới biển sâu. Hắn căn bản không dám xé rách không gian bay vượt qua hư không, bởi vì giờ phút này hắn bị trọng thương. Các cơ năng trong thân thể đều ở tình trạng kém nhất. Hơn nữa trước kia hắn phóng ra hơn 100 vạn chữ tình. Tâm thần cực kỳ mệt mỏi, căn bản không kịp nghỉ ngơi khôi phục. Hiện tại nếu hắn sử dụng bay vượt qua hư không tuyệt đối chỉ có tử, mà không có sinh. Hắn chỉ có thể liều mạng bơi xuống phía dưới, đồng thời cố nén sự mệt mỏi ở sâu trong linh hồn phóng ra mấy trăm chữ tình. Những chữ tình này đều to bằng nắm tay, cũng chỉ có hào quang 7 màu. Đây là công kích tình thương. Công kích tình thương đối với võ giả cấp thấp rất hữu hiệu. Hắn đã từng dựa vào tình thương và thảo đằng truy sát thiên đế sơn dã lên trời xuống đất. Võ giả chúng tình thương tâm thần cũng sẽ chìm trong một cảm giác đau thương đột ngột, không thể tự kiềm chế. Mấy trăm chữ tình hóa thành từng lưu quang, lần lượt tập trung phóng vào một võ giả mặt quỷ. Tiêu Lãng lại kéo thân thể tàn phế bị trọng thương bắn nhanh xuống dưới biển sâu. Cục diện nguy hiểm như vậy, Tiêu Lãng cũng không cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí không có ảo tưởng người của Mê Thần Cung tới cứu hắn. Hắn không cho rằng mình sẽ chết, bởi vì dưới biển sâu hắn có vô số sự giúp đỡ. Phía trước xuất hiện một con hải thú. Con hải thú kia nhìn thấy Tiêu Lãng lập tức thân thiết nhanh chóng bơi lại gần hắn. Ánh mắt kia xem ra không khác gì nhân loại. Mắt Tiêu Lãng nhất thời sáng ngời, khống chế một phân thân thảo đằng bay xuống phía dưới, bắn vào bên trong thân thể con hải thú kia truyền lại một ý niệm. Tiêu Lãng đánh ra mấy trăm chữ tình kia đã có tác dụng, thành công khiến mấy chục người lao xuống trước hết rơi vào bên trong tình thương, dừng lại ở nguyên tại chỗ, cũng khiến hắn thành công chạy trốn tới mấy trăm dặm dưới biển sâu. Thiên đế kia hiển nhiên đánh giá sai về mức độ cường đại của thân thể Tiêu Lãng. Hắn cho rằng Tiêu Lãng chắc chắn phải chết, mới có thể sai mấy chục người đi thu thập thi thể và bảo vật trên người Tiêu Lãng. Thân thể mười mấy người kia đột nhiên dừng lại, thiên đế trên biển lập tức phát hiện ra. Hắn hồ nghi quan sát mấy lần, sau đó vung tay nhất thời lại có mấy trăm người bay xuống dưới biển. Bọn họ lại phát hiện Tiêu Lãng đã trốn thoát, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ. Mà mười mấy người kia lại giống như những kẻ ngốc, đứng sững ở trong biển, trên mặt đầy vẻ đau thương. Mấy trăm người này lập tức giận dữ đuổi theo Tiêu Lãng. Một người bay vụt lên mặt biển, báo cáo với đại thống lĩnh thiên đế kia bẩm báo. Trong mắt đại thống lĩnh lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay lập tức thân thể hắn bắn xuống dưới biển. Trên tay Tiêu Lãng có thần binh Chí Tôn. Mà giờ phút này hắn thiếu nhất chính là thần binh Chí Tôn. Đại thống lĩnh thoáng động, hơn một vạn võ giả mặt quỷ kia liền động theo. Trên người Tiêu Lãng có rất nhiều bảo vật. Lần này thành công có thể còn lời hơn so với cướp sạch một vực diện nhỏ. Chỉ chờ sau khi một vạn người lao xuống mấy ngàn dặm dưới biển sâu, lại phát hiện mấy trăm người ban đầu lao xuống cùng đại thống lĩnh của bọn họ, tất cả lại quay trở ra. Hơn nữa tốc độ lui về cực kỳ nhanh, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tình huống thế nào vậy? Hơn một vạn người này cảm thấy vô cùng mơ hồ. Đại thống lĩnh của bọn họ chính là thiên đế. Lẽ nào Tiêu Lãng còn có thần binh Chí Tôn, bảo vật lợi hại hơn? Một giây sau, bọn họ đã biết nguyên nhân. Hải thú, vô số hải thú. Ít nhất có mấy chục vạn hải thú, tất cả đều bạo động chen chúc về phía bên này. Hơn nữa, những hải thú này ít nhất đều là hải thú 30 vạn năm trở lên. Phía xa còn có không ngừng hải thú tập trung về bên này. Hải thú mấy chục vạn năm, bọn họ cũng không úy kỵ. Vấn đề là hải thú quá nhiều. Thực lực của bọn họ ở trong biển cũng sẽ giảm bớt. Hải thú lại sẽ tăng cường. Nhiều hải thú như vậy nếu thật sự khai chiến, sợ là ngoại trừ đại thống lĩnh của bọn họ ra, những người còn lại đừng mơ có ai sống sót. Cho nên tất cả võ giả mặt quỷ đều không chút do dự, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất phóng lên trên mặt biển. Trong đầu mọi người đều nghi ngờ không thôi. Vì sao hải thú lại bạo động? Hơn nữa còn bạo động vừa khéo như thế. Hải thú rất ít bạo động, trừ phi có võ giả trêu chọc thú vương trăm vạn năm, hoặc là thú hoàng. Trường hợp khác chính là lúc linh mạch trong biển phun trào cũng sẽ khiến hải thú bạo động. Nhưng linh khí thiên địa xung quanh cũng không thay đổi đến mức nồng đậm. Điều kia nói rõ không phải là linh mạch phun trào. Về phần trêu chọc thú vương, vậy càng không thể nào. Bởi vì thú vương đều ở mấy trăm ngàn dặm dưới biển, người không đạt được thực lực thiên đế, căn bản không dám xuống hải vực sâu như vậy. Mà mật thám bọn họ ẩn nấp ở xung quanh, căn bản không phát hiện ra có thiên đế hoạt động ở gần đó. Từng con hải thú nổi giận phá nước đến. Từ phía xa hải thú đã bắt đầu thả thần thông ra. Các loại cột sáng, nọc độc, năng lượng sóng, tia lưới, gai nhọn, xúc tu bắn tới. Cứu mạng! Giết đế cứu ta! Không ít võ giả thực lực tương đối thấp bị đánh trúng, hoặc là bị thương hoặc là bị bắt. Bọn họ kinh sợ kêu to, và cầu viện những người bên cạnh. Nhưng đại thống lĩnh của bọn họ, thiên đế quỷ vũ sát lại không để ý tới. Tất cả nhanh chóng bay lên phía trên. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị vô số hải thú nuốt hết, cuối cùng tử vong. Hải thú bạo động với quy mô lớn như vậy, trong lòng thiên đế quỷ vũ sát cũng không hiểu. Hắn không biết có thú vương hoặc là thú hoàng ở phía sau thúc đẩy hay không, cho nên hắn cũng không dám đi truy sát Tiêu Lãng, chỉ có thể lên mặt biển tự vệ rồi nói sau. Ở trong biển, thực lực của hắn giảm đi rất nhiều. Hơn nữa bộ hạ của hắn đại loạn căn bản không thể tập hợp thành trận pháp, khiến hắn phát ra công kích cường đại. Cũng may quân đoàn quỷ vũ sát lùi nhanh, cuối cùng bọn họ chỉ bị giết chết mấy trăm võ giả. Người còn lại đều thành công lùi đến trên mặt biển, bay lên trên không trung. Cho dù bọn họ đã thoát khỏi hải vực, nhưng những hải thú này hiển nhiên không có ý bỏ qua cho bọn họ. Vô số hải thú bắn mạnh lên trên mặt biển, thi nhau bắn ra các loại công kích lên trên trời cao. Rất nhiều hải thú không thể công kích xa. Nhưng có mấy vạn hải thú có thể phát ra công kích từ xa. Quân đoàn quỷ vũ sát đều cảm thấy nghi ngờ không thôi. Thoáng cái, bọn họ đã có mấy trăm người bị thương hoặc là tử vong. Trước tiên lui về sát đảo. Ánh mắt sát đế lóe lên, cuối cùng không hạ lệnh công kích nữa. bởi vì khai chiến với hải thú là không có lời nhất. Giết hải thú cũng không thể đổi được bao nhiêu huyền thạch, ngược lại sẽ hoàn toàn chọc tức hải thú. Vậy không bằng lui về chờ hải thú ngừng bạo động. Vô số người lập tức bay trở lại đường cũ, bay vào trong sát đảo của bọn họ. Ảo cảnh, nơi ở của bọn họ trong hải đảo đã được mở ra. Nhìn từ phía xa hoàn toàn không nhìn thấy hải đảo, cũng cảm giác từng người bọn họ biến mất ở trong hư không. Lui về. Hừ hừ, ta thiếu chút nữa bị các ngươi giết. Chuyện ngày hôm nay không để yên đâu. Hải thú tất nhiên không phải vô duyên vô cớ bắt đầu bạo động, mà do Tiêu Lãng triệu tập bọn chúng. Hải thú mấy chục vạn năm linh trí cũng không phải quá cao. Có lẽ người và hải thú rất khó giao lưu, nhưng hải thú và hải thú thực sự rất dễ dàng giao lưu. Vừa nãy Tiêu Lãng truyền mệnh lệnh cho một con hải thú. Mệnh lệnh này liền lập tức lấy tốc độ nhanh như tia chớp truyền rộng ra. Chỉ cần là hải thú bị Tiêu Lãng thuần hóa, đều vội vàng bắn về phía này. Quân đoàn quỷ vũ sát biến mất, hải thú mất đi mục tiêu không tiếp tục bạo động nữa. Tiêu Lãng cũng lập tức truyền tới mệnh lệnh, bảo bọn chúng lui về trong biển, ở gần đó chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Hắn lấy chiến xa ra, bổ sung một chút năng lượng, cứ như vậy ngủ say ở trong biển sâu. Tâm thần hắn quá mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Phần lớn hải thú ẩn nấp ở xung quanh, nhưng còn có gần 10 vạn hải thú ở xung quanh chiến xa chí tôn của Tiêu Lãng, để phòng Tiêu Lãng ngủ say bị người khác quấy nhiễu, cũng để phòng có người đến công kích. Tiêu Lãng ngủ rất say sưa, ngủ suốt 2 ngày 3 đêm. Thật ra Thiên Đế Quỷ Vũ Sát đã đến dò xét 2 lần. Chỉ có điều phát hiện, trong hải vực gần hải đảo có vô số hải thú tập trung một chỗ, nên không dám tới gần tra xét. Bằng không hắn sẽ dễ dàng tra xét được Tiêu Lãng bị hải thú vây quanh đang ngủ say, như chết. Thật thoải mái. Tiêu Lãng tỉnh lại, thoải mái duỗi lưng mệt mỏi. Thực lực đạt đến tình trạng như hắn, thật ra có thể không ngủ 1-2 tháng cũng được. Cách một thời gian ngồi thiền một chút là có thể khôi phục tinh lực. Chỉ có điều ngủ say là phương thức khôi phục lại tốt nhất. Bởi vì thời điểm ngủ say, cơ bắp, thân thể, tinh thần đều hoàn toàn thanh tĩnh, giảm đi cảm giác mệt mỏi. Sau khi Tiêu Lãng lấy lương khô ra ăn một bữa, bổ sung năng lượng lập tức dẫn đầu mấy vạn hải thú phóng xuống biển sâu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là thuần hóa một con thú vương trăm vạn năm cách nơi đây trăm vạn dặm. Trên đường đi gặp được mấy vạn hải thú, linh hồn Tiêu Lãng đã khôi phục tới toàn thịnh, không chút kiêng kỵ đánh ra động tình thuần hóa hải thú. Sau nửa ngày hắn đã tới chỗ cần đến. Đó là bên ngoài một sơn động khổng lồ. Một tiếng kêu kỳ quái trầm thấp khiến người ta khiếp sợ lại từ trong sơn động truyền ra, lan theo sóng nước khiến màng tai Tiêu Lãng cảm giác đau nhói. Mắt hắn hơi nheo lại. Chính chủ đi ra. Một man xà cực lớn từ trong sơn động nhanh như tia chớp thoát ra. Toàn thân nó có sấm sét chớp hiện, lại là một điện man. Thân thể điện man màu đen, có vô số vảy nhỏ. Trên đầu còn có 2 sừng cong nho nhỏ. Cặp mắt lạnh lẽo của nó quét qua, trước tiên tập trung vào Tiêu Lãng được hải thú tập trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô số đạo hồ quang từ trong thân thể nó bắn ra, nhanh chóng lan truyền trong nước biển, tạo thành từng cơn sóng biển từ 4 phương 8 hướng phóng về phía chiến xa của Tiêu Lãng. Động tình. Trong nháy mắt Tiêu Lãng đánh ra mấy ngàn chữ tình 9 màu, vọt về phía man điện cực lớn kia. Tuy rằng hải thú trăm vạn năm công kích sắc bén, nhưng Tiêu Lãng không cho rằng công kích này có thể đánh tan vòng bảo hộ của chiến xa. Hắn cũng tin tưởng tình đạo của mình có thể thuần hóa hải thú này. Hắn đoán không sai. Chữ tình thực sự lập tức thu hút điện man, sau đó từng chữ đánh vào trong trán điện man. Nó cũng giống như hải thú ở ngoài thần khải thành lần trước, lập tức nhắm mắt lại, khí tức bạo ngược trên người nhanh chóng biến mất. Chiến xa chí tôn cũng chống đỡ được vô số hồ quang kia. Chỉ có điều hắn đã đoán sai một điểm, những hồ quang này lại truyền tới một vài điện lưu tiến vào bên trong chiến xa. Cho nên hắn gặp bi kịch. Thân thể của hắn bị điện quang bắn tới, run lên một cái. Toàn thân đã cháy đen. Tóc từng sợi dựng thẳng. Áo khoác bên ngoài bị điện đánh tới. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chắc hẳn lông mi râu mép tóc cũng sẽ bị đốt rụi. Khụ khụ khụ, phi phi. Tiêu Lãng phun khói lửa trong miệng ra, âm thầm tức giận. Là do hắn bất cẩn, sớm biết ban đầu phóng thích chữ tình công kích trước là tốt rồi. Hiện tại bị điện lưu bắn trúng, cảm giác thực sự khổ sở. Chỉ có điều cũng may con thú vương trăm vạn năm kia bị thuần hóa, không xảy ra nửa điểm bất ngờ, khiến trong lòng Tiêu Lãng dễ chịu không ít. Tinh thần hắn phấn chấn. Thú vương dễ dàng thuần hóa như vậy, xem ra chuyến đi chinh phục biển băng tuyết này sẽ không quá lao lực. Hắn ra lệnh cho điện man kia đi phía trước mở đường. Có một con hải thú trăm vạn năm ở bên cạnh, Tiêu Lãng cảm thấy sức lực được tăng cường lên rất nhiều. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phía xào huyệt của con thú vương thứ hai. Sau 2 ngày, hơn 10 vạn hải thú lại bị thuần hóa. Con thú vương thứ hai gia nhập trong đại quân hải thú. Sau 5 ngày, con thú vương thứ 3 và thứ 4 bị thuần hóa. 2 con hải thú này còn là phu thê, là 2 con sư đồn cường đại. Ngày thứ 10, bên cạnh Tiêu Lãng thú vương đã có tới 8 con. Đại quân hải thú phía sau cũng đạt tới hơn 200 vạn con. Quân đoàn cường đại như vậy, cho dù đi công kích vực diện lớn của Bắc Minh, Tiêu Lãng cũng cảm thấy tiêu diệt mấy vực diện lớn không phải là vấn đề lớn. Sau hơn một nửa tháng, Tiêu Lãng thuần hóa 18 con thú vương. Quân đoàn hải thú phía sau cũng đạt tới hơn 300 vạn con. Hắn ngừng lại, không tiếp tục thuần hóa hải thú nữa. Một là hắn cảm giác tâm thần mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Hai là thời gian đã qua hơn một tháng. Đám người Mộc Sơn Quỷ chắc hẳn đã sắp tới được dưới chân núi Khuynh Thành. Không chạy tới, sợ là Hồng Đậu các nàng sẽ lo lắng gần chết. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, hắn thực sự kiêng kỵ thú hoàng. Hắn rất sợ thuần hóa quá nhiều hải thú sẽ khiến cho con thú hoàng kia kinh sợ. Đến lúc đó nếu như nổi giận ra tay, hắn chắc hẳn một chiêu sẽ bị giết chết. Hắn sai một con hải thú bạch tuộc cuốn lây chiến xa chí tôn, mang theo hắn phóng tới một địa điểm. Tất cả hải thú còn lại đi theo ở bên cạnh, phóng về địa điểm hắn chỉ định. Hắn ở trong chiến xa chí tôn rất an nhàn ngủ, nghỉ ngơi. Sau một ngày hắn tỉnh lại, đám hải thú đã ngừng di chuyển. Hắn khống chế chiến xa bay ra khỏi mặt biển. Khi hắn nhìn thấy phía xa có một bóng đen mơ hồ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bóng đen phía trước giống hệt với bóng đen mà hắn từng nhìn thấy trước đây. Đó là sát đảo căn cứ địa của quân đoàn quỷ vũ sát. Hơn nửa tháng trước, hắn từng bị trọng thương ở nơi đây thiếu chút nữa đã chết. Ngày hôm nay hắn dẫn theo nhiều hải thú đến đây như vậy, mục đích không cần nói cũng biết. Hắn muốn san bằng hải đảo này thành bình địa, muốn tiêu diệt quân đoàn hải đạo lớn nhất biển băng tuyết. Chiến xa chí tôn chậm rãi chìm xuống dưới biển. Tiêu Lãng quay về phía Thảo Đằng hạ lệnh. Mị Nhi, truyền lệnh xuống bảo thú vương công kích từ dưới biển trực tiếp đánh chìm hải đảo. Ta thật ra rất muốn xem thử, hải đảo chìm rồi ảo cảnh của bọn họ còn có thể có tác dụng nữa hay không? Mệnh lệnh vừa được truyền xuống, hải thú nhất thời bạo động. 18 con thú vương kia lập tức phóng xuống dưới hải đảo. Chúng không phát ra năng lượng công kích hoặc là thần thông. Tất cả dùng thân thể khổng lồ lao về phía dưới hải đảo. Chúng nó muốn đánh chìm hải đảo kia. Vị trí sát đảo của quân đoàn quỷ vũ sát là một hải đảo khá lớn. Trên đảo cũng không có nhiều võ giả, chỉ có hơn 10 vạn người, vẫn lại là già trẻ phụ nữ. Hải đảo này là căn cứ địa của bọn họ. Nơi này có thê nữ tộc nhân của bọn họ, cũng là nhà của bọn họ. Mi lần bọn họ ra ngoài cướp, bắt ngược thật ra nhiều nhất chỉ có thể điều động 5 vạn nhân mã. Những người còn lại trấn thủ hải đảo. Mà từ sau khi đại thống lĩnh sát đế của bọn họ chiếm lĩnh hải đảo này, cũng chưa từng bị kẻ địch nào công phá qua. Bởi vì trên đảo không chỉ có ảo cảnh thần kỳ, còn có phòng hộ trận cường đại. Phòng hộ trận này còn cường đại hơn bất kỳ thành trì nào ở Thiên Châu. Cho dù là 10 thiên đế đồng thời công kích cũng không thể nghiền nát. Cho nên lần trước mấy thiên đế Bắc Minh tiến công mới có thể thất bại tan tác, mà quay trở về. Nhưng ngay trong một khắc vừa nãy, mặt đất hải đảo đột nhiên phát ra một tiếng động nặng nề. Sau đó hải đảo với phạm vi mấy trăm dặm đột nhiên chấn động. Chỉ trong giây lát kia, trời rung đất chuyển, dường như thế giới này sắp bị hủy diệt. Vô số võ giả kinh sợ từ trong các gian phòng trên hải đảo lao ra. Trên mặt mỗi người đều có mặt nạ quỷ. Vô số người còn ôm nữ tử và trẻ nhỏ. Trong mắt mọi người lộ vẻ hoảng sợ, nhìn hải đảo không ngừng chấn động, không biết chuyện gì xảy ra. Mở vòng phòng hộ ra. Trong mắt sát đế thống trị sát đảo chớp hiện sự tức giận. Trên người hắn chỉ mặc một cái quần ngắn, trong lòng còn ôm hai nữ tử kiều mị với y phục mỏng manh. Hiển nhiên vừa nãy hắn đang ôm kiều thê mỹ thiếp ngủ. Vòng bảo hộ rất nhanh liền sáng lên, khiến mọi người cảm giác an toàn. Nhưng rất nhanh mắt mọi người lại ảm đạm xuống, bởi vì những tiếng động nặng nề lại từ dưới mặt đất truyền đến. Toàn bộ hải đảo lại chấn động, vô số phòng sụp đổ. Vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ hải đảo không ngừng lay động. Bốn phương tám hướng cũng không có kẻ địch công kích. Dưới mặt đất lại đang không ngừng chấn động. Vậy chỉ có một giải thích duy nhất, có hải thú hoặc là võ giả cường đại đang công kích phía dưới hải đảo. Hải đảo này lớn như vậy, đá phía dưới còn lớn hơn, có thể làm cho cả hải đảo đều chấn động, và vòng bảo hộ lay động chỉ có thể là hải thú trăm vạn năm, hoặc là thiên đế đang công kích. Hơn nữa tần suất công kích nhanh như vậy, hiển nhiên không chỉ có một vị. Hải đảo không ngừng chấn động, tất cả các gian phòng trên hải đảo đều sụp đổ. Toàn bộ hải đảo trở nên hỗn độn, mọi người hoàn toàn không biết phải làm sao. Bởi vì phía dưới tiếp tục công kích, hải đảo sẽ chìm xuống. Cấm chế trận pháp trận thạch trên hải đảo chôn giấu ở lớp bùn đất dưới hải đảo. Một khi hải đảo chìm xuống, vòng bảo hộ này dĩ nhiên sẽ bị phá hủy. Chiến đội quỷ sát theo ta xuất chiến. Những người còn lại tự vệ, đóng vòng bảo hộ. Sát đế ném hai kiều thê mỹ thiếp vào không trung, trong tay xuất hiện một chiến đao, thiên lực vờn quanh sát khí ngút trời, bắn ra phía ngoài. Hơn một vạn võ giả mặt quỷ cũng ném vợ con mình cho võ giả khác. Toàn thân để hồn lực vờn quanh đi theo sát đế xông ra ngoài. Bên ngoài hải đảo cũng không phải chỉ có một con hải thú hoặc là cường giả thiên đế, nhưng có một người khiến sát đế và hơn một vạn hải tặc đều rất bất ngờ. Tiêu Lãng. Hắn ngồi ở bên trong chiến xa. Chiến xa trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Ánh mắt hắn hoàn toàn không có bất ngờ nhìn mọi người bắn mạnh ra. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười nhạt, mở miệng thâm trầm nói. Hơn một nửa tháng trước công kích ta rất sảng khoái đúng không? Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta hoặc là tất cả chết. Sát đế và tất cả hải tặc đều nhìn nhau, sau đó đột nhiên cảm thấy buồn cười. Giống như bọn họ vừa nghe thấy một chuyện buồn cười nhất trên thế giới, cũng làm cho bọn họ quên đi chuyện vừa nãy hải đảo thiếu chút nữa đã chìm. Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Sát đế giơ cao chiến đao trong tay lên, khinh thường nói. Nhưng ánh mắt hắn lại tra xét xung quanh. Hắn cũng không để ý tới Tiêu Lãng. Điều hắn lưu ý chính là ai đang công kích hải đảo. Không tin ra có thực lực này sao? Tiêu Lãng thản nhiên cười, sau đó quét qua trên mặt mọi người, thâm trầm nói. Vậy các ngươi mở to mắt chó ra nhìn cho rõ ràng đi. Giọng nói của hắn vừa dứt, nước biển xung quanh hải đảo nhất thời cuồn cuộn. Từng khí tức hung bạo từ dưới biển truyền đến, bao phủ trong phạm vi mấy trăm dặm. Sau đó trong biển diễn ra một cảnh tượng khiến tất cả võ giả suốt đời cũng khó quên. Vô số hải thú từ trong biển nhô ra, đông tới mức đếm không hết. Phải có tới trăm vạn con. Hơn nữa tất cả hải thú đều từ 30 vạn năm trở lên. Quan trọng nhất là, bên cạnh Tiêu Lãng có 18 con hải thú cường đại khiến sát đế cũng cảm giác nghẹt thở. Chúng chỉ ngẩng cao cái đầu khổng lồ. Những đôi con mắt lạnh lẽo khiến linh hồn sát đế run rẩy. Tiêu Lãng ngồi yên tĩnh ở trên chiến xa chí tôn, bên cạnh 18 con thú vương trăm vạn năm vườn quanh. Đúng vào lúc này hắn không giống như một con người, mà là một con thú hoàng hình người. Một con thú hoàng hình người có thể hiệu lệnh vạn thú. Cục diện quỷ dị như thế, khiến tất cả mọi người khiếp sợ run rẩy. Giờ phút này chiến đội quỷ sát đi theo sát đế xuất chiến thực lực thấp nhất, đều là nhân hoàng nhất trọng. Võ giả nhân hoàng đỉnh phong còn có mấy trăm người. Nhưng hải thú phía dưới thấp nhất đều là 30 vạn năm. Vậy hải thú phía dưới thực lực ít nhất cũng có thể tương đương với nhân hoàng nhất trọng. Hơn nữa, phải có tới trăm vạn con. Còn không biết có bao nhiêu con ẩn nấp ở trong biển sâu nữa. Hải thú 90 năm còn có ít nhất mấy ngàn con. Thần phục. Sát đế không thần phục làm cho người ta không lấy làm lạ. Nhưng không thần phục có lẽ hắn có thể trốn thoát. Thủ hạ của hắn đều sẽ phải chết trận. Không có một người nào có thể sống sót. Mà trên thực tế, võ giả trong hải đảo cũng không chỉ đơn thuần là thủ hạ của hắn, phần nhiều chính là người trong tộc hắn. Tổ tiên bọn họ đã từng là một đại gia tộc Thiên Châu sau đó, bị kẻ thù thiếu chút nữa diệt tộc, bất đắc dĩ cả tộc mới di chuyển tới biển băng tuyết. Sở dĩ bọn họ vẫn mang theo mặt nạ quỷ, bởi vì không muốn để người ta nhận ra thân phận của bọn họ, khiến tổ tông bọn họ hổ thẹn. Toàn cả gia tộc bọn họ nghỉ ngơi lấy sức ở trong biển băng tuyết, tìm thêm nhân mã. Bọn họ hóa trang thành hải tặc cướp bóc khắp nơi thu được vô số tài nguyên bảo vật, khiến gia tộc trở nên càng cường đại hơn. Bọn họ vẫn ảo tưởng chờ gia tộc cường đại, sẽ lại xông trở về Thiên Châu nhận được vinh quang và tôn trọng. Cho nên giờ phút này sát đế cực kỳ bối rối. Tiêu Lãng lại chờ không được. Đám người Hồng Đậu vẫn đang ở Bắc Minh chờ hắn. Hắn đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Cho nên tay hắn nhẹ nhàng vung lên, quát lớn. Giết! Trên tay đám hải tặc này đã nhuộm vô số máu tươi, chết không hết tội. Hắn muốn cho bọn họ thần phục nhưng thật ra bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể nảy lòng tham. Hắn cũng không cho rằng đám hải tặc này sẽ thật sự thần phục. Cho dù thần phục hắn cũng không yên lòng. Cho nên hắn mới hạ lệnh để hải thú công kích. Mệnh lệnh vừa ra, trên biển nhất thời phong vân biến sắc. Trăm vạn hải thú đồng thời công kích, tình cảnh chấn động lòng người tới mức nào. Nhìn tình cảnh giờ lúc này có thể lĩnh hội được. Nước biển cuồn cuộn, hóa thành sóng lớn ngàn tầng. Vô số hải thú bắn mạnh lên, che trời kín đất. Trên người thú vương điện man bắn ra từng đạo hồ quang. Trong miệng thú vương sư đồn bắn ra từng đạo ánh sáng màu xanh lục. Giữa không trung, chỉ trong chốc lát các loại thần thông của hải thú, công kích kỳ lạ quỷ dị, khiến nhật nguyệt đều ảm đạm. Thế giới giống như sắp bị hủy diệt. Bày trận. Sát đế bắt đầu giống lên. Trong nháy mắt hơn một vạn người phía sau hắn bừng tỉnh. Những thân thể ở sau lưng hắn xê dịch, sắp xếp ra một đại trận lục mang tinh quỷ dị. Phía ngoài thân thể của bọn họ, hồn lực vờn quanh, liên kết với nhau. Dường như giờ phút này bọn họ không phải là một đám người, mà là một người. Lần này sát đế không có bắn ra đạo công kích cường đại kia. Khi bên ngoài cơ thể bọn họ hình thành một vòng bảo hộ bảy màu cực lớn, sát đế có ý đồ dựa vào vòng bảo hộ cường đại chống lại công kích của trăm vạn hải thú. Không thể không nói trận pháp này của quân đoàn quỷ vũ sát cực kỳ huyền diệu. Nhiều hải thú như vậy đồng thời công kích, còn có 4 con hải thú trăm vạn năm công kích, kết quả lại khiến Tiêu Lãng cả kinh, con người thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Đúng vào lúc này thiên địa đều thất sắc. Bầu trời phát ra một ánh sáng chói mắt, khiến Tiêu Lãng cho rằng nhật nguyệt đều nổ tung. Tiếng nổ mạnh chấn thiên động địa truyền đi trăm vạn dặm. Sóng lớn cường đại công kích tới khiến vô số hải thú chấn động lặn xuống biển, cũng khiến võ giả quân đoàn Quỷ Vũ Sát nổ bay ra ngoài. Ngoài khơi nước biển không ngừng cuộn trào, từng đợt sóng cao tới mấy ngàn mét dâng lên, lại rơi xuống, khiến trong biển tạo thành một trận sóng thần cực lớn. Chiến xa chí tôn của Tiêu Lãng bị chấn động lui ra ngoài trăm mét. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào những võ giả quân đoàn Quỷ Vũ Sát này. Hắn lại phát hiện hơn một vạn người này, lại không có người nào chết. Nhưng tất cả mọi người bao gồm cả sát đế kia, đều điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên nội tạng hứng chịu trọng thương. Trận pháp thật cường đại, trận pháp quá thần kỳ. Trận pháp này có thể khiến công kích của thiên đế đạt được trình độ của thiên đế chí tôn, còn có thể khiến phòng ngự cũng miễn cưỡng có thể so sánh với thiên đế chí tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới to lớn, quả nhiên không gì không có. Tiêu Lãng âm thầm khen ngợi. Chỉ có điều trên mặt hắn vẫn hoàn toàn lạnh lẽo. Những hải tặc này đừng nói bị trọng thương, cho dù không bị thương hôm nay chắc chắn cũng phải chết. Bởi vì vừa nãy chỉ là 4 con hải thú trăm vạn năm động thủ. Hắn vung tay lên, ánh mắt đảo qua trên người 18 con thú vương đang ở bên cạnh, quát lớn. Động thủ, giết bọn họ. 18 con thú vương linh trí đều rất cao, không cần thảo đằng truyền tin chúng đều hiểu. Từng thân thể bắt đầu chuyển động, từ trong nước biển bắn mạnh ra. Thân thể cao lớn khí tức khủng bố khiến tất cả võ giả quân đoàn Quỷ Vũ, trên bầu trời sắc mặt càng tái nhợt, trong lòng biết rõ mình sẽ chết. Tiêu phủ chủ, bảo hải thú dừng tay. Sát đế ta nguyện ý thần phục. Một giọng nói suy yếu vang lên ở bên tai Tiêu Lãng, khiến hắn vô cùng kinh ngạc thậm chí còn cho rằng mình nghe lầm. Ánh mắt hắn giống như lưỡi dao sắc bỗng nhiên nhìn về phía sát đế. Sau khi đối mặt với ánh mắt của sát đế, hắn lập tức quát lớn. Tất cả lui ra, ngừng công kích. Sát đế có thể nhận ra hắn không có gì kỳ quái, dù sao hắn ở Thiên Châu xem như là một người nổi tiếng. Nhưng sát đế lại còn nói thần phục. Điều này thực sự không khoa học. Thậm chí Tiêu Lãng cảm giác rất hoang đường, giống như Tiêu Lãng nghe thấy có thiên đế thần phục Vân Phi Dương vậy. Bất kỳ một thiên đế nào đều là bá chủ của thế giới này. Thiên đế tu luyện không dễ dàng. Thiên đế đều có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Thiên đế rất ít khi thần phục người khác, bằng không gia tộc Thần Khải sẽ không chỉ có 4 thiên đế. Dù sao lấy thực lực của Mộc Sơn Quỷ, có thể khiến vô số thiên đế quỳ xuống. Thiên Châu bị thập đại thiên đế chí tôn chia cắt. Thiên đế trong phạm vi thế lực của bọn họ xem ra dường như cũng thần phục đối với thập đại thiên đế chí tôn, nhưng kỳ thực không phải vậy. Những thiên đế này cũng chỉ là thần phục bọn họ ở ngoài mặt. Thậm chí một vài thiên đế ngay cả ngoài mặt cũng không muốn làm. Thần Khải Phủ gặp nạn, phần lớn thiên đế phía Nam Thiên Châu sẽ đi qua hỗ trợ. Nhưng sau khi xuất hiện Thú Hoàng, tất cả thiên đế đều lập tức chạy trốn không còn hình bóng. Những thiên đế này chỉ ngầm thừa nhận Mộc Sơn Quỷ là lão đại phía Nam, nhưng không chân chính thần phục. Mà giờ phút này Tiêu Lãng và sát đế nói thần phục đó hoàn toàn là thần phục trên ý nghĩa. Nói cách khác, nếu quả thật sát đế thần phục, đó chính là người hầu, hạ nhân, thậm chí nô lệ của Tiêu Lãng. Vân Phi Dương có tài cán gì khiến thiên đế thần phục? Mà Tiêu Lãng hắn lại có tài cán gì khiến sát đế này thần phục? Cho nên hắn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào sát đế, trầm giọng truyền âm nói. Ngươi xác định không phải đang nói đùa chứ? Hay muốn kéo dài thời gian? Trong mắt sát đế lộ ra một chút cay đắng, thở dài truyền âm nói. Kéo dài thời gian có tác dụng sao? Tiêu Lãng im lặng. Kéo dài thời gian thực sự vô dụng. Hắn mang theo mấy trăm vạn hải thú còn có 18 con thú vương. Cho dù 10 thiên đế dẫn theo trăm vạn đại quân đến cứu viện cũng vô dụng. Sát đế này đã bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có cách nào chữa trị được. Hơn nữa vừa nãy hắn rõ ràng có thể chạy trốn nhưng không trốn. Hiển nhiên hắn sẽ không bỏ quân đoàn Quỷ Vũ lại một mình trốn đi. Ngay khi Tiêu Lãng đang ngờ vực, sát đế lại truyền âm nói. Tiêu phủ chủ không cần hoài nghi. Ta thật sự quy hàng, đương nhiên. Ta có hai điều kiện. Nếu như tiêu phủ chủ có thể giúp tại hạ làm được, ta có thể dẫn đầu quân đoàn Quỷ Vũ quy hàng. Điều kiện gì? Chân mày Tiêu Lãng nhíu lại truyền âm nói. Sát đế truyền âm nói. Giúp ta diệt một gia tộc. Nếu như tiêu phủ chủ có thể tiêu diệt gia tộc này, ta nguyện ý ra sức cho tiêu phủ chủ trăm năm. Sau trăm năm nếu như ta muốn dẫn người rời khỏi, tiêu phủ chủ không được ngăn cản. Mắt Tiêu Lãng chớp hiện, rất nghi hoặc truyền âm nói. Gia tộc nào? Trong mắt sát đế chợt hiện lên một tia sát ý và thù hận sâu sắc. Hắn cắn răng truyền âm nói. Gia tộc Phiêu Miểu Phủ ở phía Tây Bắc. Phiêu Miểu Phủ. Tiêu Lãng không có ấn tượng đối với gia tộc Phiêu Miểu. Chỉ có điều thật ra khi xem địa đồ, hắn đã từng điều tra về Phiêu Miểu Phủ. Đây là một phủ lớn, còn nằm kề sát với một phủ vực lớn của Lăng Đế Phủ. Không cần phải nói, trong phủ vực tuyệt đối có cường giả thiên đế. Mắt Tiêu Lãng xoay chuyển một cái, trong nháy mắt đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Hắn nhanh chóng truyền âm nói, gia tộc Phiêu Miểu và Lăng gia có quan hệ như thế nào? Sự cay đắng trong mắt Sát Đế càng nồng đậm. Hắn truyền âm nói, mẫu thân của Lăng Đế là em gái ruột tộc trưởng gia tộc Phiêu Miểu. Quả nhiên, Tiêu Lãng lập tức nghĩ thông suốt chuyện này. Nghĩ đến mối thù không đội trời chung giữa Sát Đế này và gia tộc Phiêu Miểu, mà gia tộc Phiêu Miểu và Lăng Đế có quan hệ mật thiết như vậy, tuy rằng giờ phút này, hắn có thể dựa vào quân đoàn quỷ vũ san bằng bất kỳ phủ vực lớn nào, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc Lăng Đế. Lăng Đế chính là thiên đế chí tôn. Ở trước mặt thế nhân quan hệ giữa Tiêu Lãng và Mê Thần Cung không tệ. Lăng Đế tuyệt đối không dám động hắn. Mà giờ phút này Sát Đế nhìn thấy mình lại có thể ra lệnh cho hải thú trong biển. Không nói hải thú khác, chỉ riêng triệu tập 18 con thú vương này, đã có thể san bằng Phiêu Miểu phủ thành bình địa. Cho nên hắn mới có ý niệm thần phục. Dù sao không thần phục đại biểu cho chết. Sát Đế này và quân đoàn quỷ vũ có trận pháp không thể tưởng tượng nổi, lại có thể phát ra công kích tương đương với thiên đế chí tôn. Phòng ngự của tập hợp trận pháp cũng có thể chống đỡ được một đòn của thế đế chí tôn. Thu phục bọn họ chẳng khác nào thu phục một đám hổ tướng. Chắc hẳn đám người Sát Đế tới nương nhờ bất kỳ thế gia siêu cấp nào cũng sẽ được, cực kỳ hoan nghênh, muốn như thế nào được thế ấy. Đương nhiên nếu như Sát Đế đưa ra điều kiện nhất định phải giết chết gia tộc Phiêu Miểu, sợ là không có một gia tộc nào dám nhận bọn họ. Dù sao làm vậy sẽ hoàn toàn đắc tội Lăng Đế. Khai chiến với một gia tộc siêu cấp, đây là cái giá mà bất kỳ gia tộc nào cũng không chịu đựng nổi. Tiêu Lãng trở nên trầm mặc. Hiển nhiên hắn đang cân nhắc hơn thiệt. Một lúc lâu sau rốt cuộc hắn đã đưa ra quyết định. Thật xin lỗi, yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng được. Hơn nữa ta cũng không muốn ngươi thần phục. Cho nên, các ngươi tự sát đi. Bằng không ta chỉ có thể sai hải thú công kích. Đám hải tặc này nhận ra thân phận của hắn. Như vậy những người này nhất định phải chết. Mà cái giá phải trả để thu phục bọn họ quá lớn. Tuy rằng đám người kia thực lực rất cường đại, có thể tăng thêm cho thần hồn phủ một cánh tay lớn nhưng rất không có lợi. Bởi vì hiện tại Tiêu Lãng có thể tùy ý thuần hóa một đám thú vương. Hắn không thiếu tay chân. Quan trọng nhất là hắn cũng không tín nhiệm Sát Đế. Bởi vì hắn là hải tặc tay nhuộm vô số máu tươi. Danh ác rõ ràng là thủ lĩnh quân đoàn hải tặc lớn nhất biển băng tuyết. Trong mắt Sát Đế lóe lên hào quang cũng kinh ngạc vô cùng. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lãng lại từ chối thẳng thắn như vậy, vô tình như vậy, thậm chí hoàn toàn không bàn bạc điều kiện. Sau khi kinh ngạc, trong mắt hắn lóe lên một sự nổi giận. Làm cường giả thiên đế, hắn nắm giữ một quyển bí kỹ thượng cổ, một bộ chiến trận thần bí. Dựa vào trận chiến này và hơn một vạn võ giả quỷ vũ, hắn có thể quét ngang tất cả thiên đế bình thường ở Thiên Châu. Hắn thiên tư không tồi, chỉ 35 tuổi đã đạt được thiên đế cảnh, dẫn dắt cường giả trong gia tộc ở trong biển băng tuyết khó nhọc tiếp tục sống sót. Chiếm đoạt từng quân đoàn hải đạo, khiến quân đoàn quỷ vũ sát vang vọng biển băng tuyết. Thậm chí ngay cả ở Thiên Châu quân đoàn của hắn cũng có danh tiếng lừng lẫy. Hắn đã từng dẫn đầu quân đoàn quỷ vũ sát cướp sạch ba vực diện Bắc Minh, còn cướp hơn 10 thành trì phía Bắc Thiên Châu, khiến Ma Đế cũng vì đó nổi giận. Hắn là người đứng đầu biển băng tuyết. Hắn có thể làm cho mấy chục vạn hải đảo trên biển băng tuyết vừa nghe tin đã sợ mất mật, mỗi tháng đều giao cho hắn huyền thạch bảo vệ bình an. Hắn có thể làm cho mấy ngàn quân đoàn hải đạo lớn nhỏ trên biển băng tuyết vừa nghe thấy tên của hắn đã sợ đến mức tè ra quần. Nhưng hôm nay hắn tỏ ý thần phục một võ giả nhân hoàng, lại bị cự tuyệt. Hắn vốn định nổi giận trực tiếp khai sát giới. Cho dù chết cũng không nói thêm một câu. Nhưng hắn nhìn thấy mọi người phía sau, nghĩ đến vô số tộc nhân trên hải đảo hắn trở nên trầm mặc. Ánh mắt hắn nhắm lại, hai tay nắm thật chặt, thân thể run rẩy. Một lúc lâu sau hắn mới mở mắt ra nhìn Tiêu Lãng nói. Tại sao? Tiêu Lãng liếc mắt khinh thường. Vấn đề này còn phải hỏi sao? Thật không có đẳng cấp. Hắn truyền âm lại cho Sát Đế nói. Hẳn là ta hỏi ngươi đi. Tại sao ngươi muốn ta tin tưởng một thủ lĩnh hải tặc tội ác đầy trời? Tội ác đầy trời. Trong mắt Sát Đế lại xuất hiện lửa giận. Hắn cười dài hai tiếng, nổi giận truyền âm nói. Tiêu phủ chủ, ta kính trọng ngươi là một nhân vật không tầm thường. Không nghĩ tới ngươi lại nông cạn như vậy. Ngu ngốc như vậy. Lỗ tai của ngươi nghe thấy quân đoàn quỷ vũ sát chúng ta làm chuyện ác. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta giết người vô tội? Hải tặc thì nhất định là tội ác đầy trời sao? Cướp đốt giết hiếp sao? Ngươi có thể giết ta, nhưng không thể sỉ nhục nhân cách của ta. Tiêu phủ chủ, ngươi sai rồi. Quân đoàn quỷ vũ sát chúng ta tuy rằng giết không ít người, nhưng chưa bao giờ giết chết một bình dân, chưa từng cường bạo qua một nữ tử. Thậm chí thời điểm chúng ta cướp thành trì, những võ giả gia tộc kia đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không nhổ cỏ tận gốc. Mà Thiên Châu rất nhiều gia tộc, trong tay nhuộm bao nhiêu máu tươi, sau lưng làm bao nhiêu chuyện táng tận thiên lương. Bọn họ mới thật sự là hải tặc. thế giới này tuy rằng không thể nói chính nghĩa tà ác, cường giả làm vương. Nhưng ta tự thấy hành động của quân đoàn quỷ vũ sát xứng đáng thiên địa, xứng đáng với lương tâm của mình. Tiêu Lãng ngẩn ra. Hắn không biết nhiều đối với biển băng tuyết. Hắn chỉ nghe nói qua về uy danh của đoàn hải tặc đứng đầu, nhưng không nghĩ tới tên thủ lĩnh hải tặc này vẫn có một chút lương tâm. Nhìn sát đế cực kỳ oán giận, hắn lại xin lỗi. Thật có lỗi, ta thực sự không hiểu chuyện, đã vội đưa ra kết luận. Chỉ có điều, vấn đề là ta làm sao tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi ở sau lưng đâm ta một đao thì sao? Với thực lực ngươi cường đại như vậy, ta cũng không muốn chết không minh bạch. Tính cách Tiêu Lãng vẫn như vậy. Đúng chính là đúng. Sai chính là sai. Giờ phút này tuy rằng hắn nắm giữ sinh tử của đám người kia, nhưng hắn thực sự không hiểu chuyện đã vội vàng đưa ra kết luận, cho rằng hải tặc đều là người tội ác đầy trời. Cho nên hắn rất thẳng thắn xin lỗi. Tiêu Lãng chân thành xin lỗi, trái lại khiến sát đế kinh ngạc. Sự tức giận trên người cũng tiêu tan. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua hơn một vạn võ giả ở phía sau và hải đảo phía xa, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn cắn răng truyền âm nói, chuyện này rất dễ làm. Tiêu phủ chủ hẳn đã nghe nói qua về con rối bản mạng hình người chứ? Nếu như tiêu phủ chủ đáp ứng hai điều kiện kia của tại hạ, ta nguyện ý dùng một tia linh hồn luyện hóa thành con rối bản mạng hình người, giao cho tiêu phủ chủ bảo quản. Con rối bản mạng hình người. Lần này Tiêu Lãng hoàn toàn kinh hãi. Mặc dù hắn thực sự không thể giải thích đối với rất nhiều kiến thức thông thường ở Thiên Châu, nhưng vẫn biết về con rối bản mạng hình người. Bởi vì đây là một loại thần thông vô cùng ác độc. Loại thần thông này vô cùng đơn giản. Rất nhiều người Thiên Châu thường xuyên dùng. Chỉ có điều bọn họ dùng để làm ác. Rất nhiều công tử Thiên Châu coi trọng mỹ nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như mỹ nhân kia không chấp nhận bọn họ sẽ lợi dụng thủ đoạn bị ổi, bao gồm uy hiếp người thân của các nàng, khiến mỹ nhân kia đi vào khuôn phép. Mà các công tử đều sợ chết, rất sợ khi ngủ cùng mỹ nhân này sẽ bị trả thù nửa đêm ám sát, cho nên bình thường sẽ bắt mỹ nhân này luyện hóa con rối bản mạng hình người. Con rối bản mạng hình người là dùng một tia linh hồn luyện hóa, người nắm con rối hình người bản mạng có thể giết chết người này bất kỳ lúc nào. Hơn nữa sâu trong nội tâm người này không dám nảy sinh sát ý đối với hắn. Nói cách khác, nếu như sát đế thật sự giao con rối hình người bản mạng cho Tiêu Lãng, hắn liền trở thành nô lệ của Tiêu Lãng. Nếu như Tiêu Lãng cả đời không giao con rối bản mạng hình người cho hắn, cả đời hắn chỉ có thể làm nô lệ cho Tiêu Lãng, nô lệ không dám có một ý nghĩ phản kháng. Sát đế này lại thật lòng muốn quy hàng. Điều này khiến Tiêu Lãng cảm thấy cực kỳ rối rắm. Ban đầu hắn nghĩ vốn tới chuyện Vân Phi Dương đã thu phục một thiên đế, thuận miệng hỏi bọn họ có thần phục không thần phục. Sát đế nhận ra thân phận của mình, biết chuyện mình có khiến vạn thú thần phục, bọn họ nhất định phải chết. Bằng không truyền ra ngoài, hắn sẽ nằm ở một vị trí rất bất lợi. Hiện tại sát đế thật lòng muốn quy hàng khiến hắn giết cũng không dễ, thả cũng không dễ. Bảo hắn đi đắc tội Lăng đế không sao, nhưng gia tộc Phiêu Miểu và hắn không thù không oán, bảo hắn đi diệt bộ tộc người ta. Việc này hắn không làm được, cho nên hắn vẫn rất tiếc hận than thở. Thật xin lỗi, ta sẽ không giúp ngươi giết người của Phiêu Miểu Phủ, bởi vì ta và bọn họ không thù không oán. Điều kiện của ngươi, ta không có cách nào làm được. Mà các ngươi nhìn thấy điều không nên nhìn, cho nên các ngươi cũng không cần quy hàng, các ngươi vẫn tự sát đi. Trong mắt sát đế lộ vẻ buồn bã, hắn tất nhiên hiểu ý của Tiêu Lãng. Hơn nữa hơn một nửa tháng trước, hắn thiếu chút nữa đã giết chết Tiêu Lãng. Đổi lại là hắn, giờ phút này tuyệt đối sẽ không lưu tình cho Tiêu Lãng. Lẽ nào tình thế hôm nay đúng là chắc chắn phải chết sao? Sát đế lại nhắm mắt lại, đưa tay lấy mặt nạ trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt tang thương của một người trung niên. Hắn trầm ngâm một lát, lại nhìn Tiêu Lãng truyền âm nói. Nếu như ta không cần thân thủ của ngươi giết chết người của gia tộc Phiêu Miểu. Chỉ có điều sau khi ta động thủ, bảo vệ tộc nhân của ta không bị Lăng đế giết chết. Ngươi có nguyện ý tiếp nhận sự quy hàng của ta hay không? Tiêu Lãng lại ngẩn người ra. Sát đế này lại nhượng bộ. Vì bảo vệ tộc nhân, hắn lại một lần nữa bỏ qua tôn nghiêm của thiên đế. Điều này khiến Tiêu Lãng càng rối rắm hơn. Xem ra sát đế này nhất định sẽ đi giết chết người của gia tộc Phiêu Miểu. Mà sau khi động thủ sợ là hắn cũng không sống nổi. Hắn chết, tộc nhân của hắn đối với Tiêu Lãng mà nói cũng không có tác dụng lớn. Tiêu Lãng còn phải đẩy áp lực của Lăng đế. Thật ra điều này rất không có lợi. Chỉ có điều hắn nhìn khuôn mặt tang thương của sát đế. Lại đột nhiên có một cảm giác nhớ tới người anh hùng. Sát đế này cũng coi là một nhân vật không tầm thường, bá chủ đứng đầu biển băng tuyết. Vì tộc nhân hắn lại hết lần này, tới lần khác lựa chọn không để ý tới tôn nghiêm của thiên đế, lần lượt cúi đầu. Hắn cuối cùng gật đầu, nói. Chỉ cần trong vòng 10 năm ngươi không động thủ, ta đáp ứng điều kiện này của ngươi. Chỉ cần ta không chết, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương tộc nhân của ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể còn sống trốn về, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Ta còn có thể đáp ứng ngươi sau 30 năm, ngươi và tộc nhân của ngươi có thể tự do rời đi. Lời Tiêu Lãng nói rất thành khẩn, chỉ có điều lại không có bất kỳ bảo đảm nào. Bởi vì Tiêu Lãng không thể nào luyện hóa một con rối bản mạng hình người đưa, cho Sát Đế cầm. Nhưng khóe miệng Sát Đế lại lộ ra một ý cười. Hắn nhìn Tiêu Lãng rất lâu, cuối cùng đặt đầu gối quỳ xuống ngay ở trong không trung, cúi cái đầu đại biểu cho sự vinh quang và tôn nghiêm của hắn nói. Sát Phá Thiên tham kiến chủ nhân. Thiên Đế thần phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.